Hiện tại, nếu là không xử lý chuyện này, đại nữ gia, trừ phi là chuyển nhà, bằng không mặt sau nàng rất khó thân. Chính là Triệu Tế Hoa cũng là lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy, trong lòng thực đồng tình đại nữ, nhưng là cũng không nghĩ tới có gì tốt biện pháp. Bởi vì loại chuyện này, đều là người với người chuyển tới chuyển quá khứ, dựa vào nhân ra một chữ miệng, một việc, nếu là 10 cái người, phỏng chừng đều có là cái phiên bản. Miệng lớn lên ở nhân ra trên người, nhân ra tưởng gì chính là nhân ra tự do. Triệu Tế Hoa, ngươi chuyện này chân tướng là Triệu Kim Quỹ cùng Triệu Thảo, lần trước Triệu Kim Quỹ bị nâng về nhà, hiện tại còn ở nhà mặt dưỡng thương, hắn là bị cái gì thương, cư nhiên như vậy nghiêm trọng. Nhất nhất cảm thấy có thể từ Triệu Kim Quỹ nơi này vào tay giải quyết vấn đề này. Nếu là đến lúc đó Triệu Kim Quỹ trực tiếp ra tới chỉ ra và xác nhận nói, kia đại gia liền không có cái gì tốt. Triệu Tế Hoa nghe Nhất Nhất hỏi như vậy, hắn liền minh bạch hắn ý tứ. Như vậy hảo, đêm nay thượng ta đi hỏi thăm một chút. Triệu Tế Hoa đối chuyện này rất là để bụng, bởi vì trước kia Triệu Thẩm cùng đại nữ đối cái này ra trợ giúp rất nhiều, hắn liền đem đại nữ trở thành là chính mình muội muội đối đãi. Hiện tại nàng xảy ra chuyện nhi, chính mình cái này đương đại ca, khẳng định muốn tới hỗ trợ. Nhất Nhất nhịn không được cười, Triệu Tế Hoa khẳng định là buổi tối muốn đi nghe lén góc tường. Cũng làm khó hắn, đọc sách thánh hiền, hiện tại lại muốn lén lút đi hỏi thăm sự tình. Liên ở vừa mới, Triệu Tế Hoa buổi tối muốn đi tìm hiểu một chút tình huống, Nhất Nhất lại nghĩ tới một cái biện pháp. Triệu Tế Hoa công phu còn thành, ở cái này thâm sơn cùng cốc bên trong, cùng những cái đó người thường so sánh với, hắn chính là một cao thủ trung cao thủ. Như vậy, nếu là lợi dụng hắn công phu, làm một ít giả thần giả quỷ sự tình, như vậy cũng sẽ không bị người phát hiện đi. Bất quá nhìn Triệu Thảo cái loại này người, thù hận chung quanh hết thảy, xem không được đừng tha hảo, người như vậy, sẽ sợ quỷ sao? Phòng trưng quỷ thấy nàng, đều sợ hãi đi. Bất quá Nhất Nhất vẫn là cấp Triệu Tế Hoa, chính mình trong lòng cái này biện pháp. Nhất Nhất, cái này không thể thực hiện. Bởi vì một khi xuất hiện chuyện như vậy, khả năng làm đến trong thôn mặt nhân tâm hoảng sợ. Đêm nay thượng ta đi trước nhìn xem tình huống, chờ hỏi thăm tin tức lúc sau, chúng ta lại làm quyết định. Triệu Tế Hoa cũng không phải một gậy che đánh chết, hắn vốn dĩ liền không phải cái loại này ngoan cố cổ hủ người, phi thường hiểu được biên báo. Hảo, vậy buổi tối đã trở lại lại. Nhất Nhất cũng biết, trong lòng có cổ nóng lòng muốn thử, rốt cuộc muốn thu thập một chút cái kia Bạch Liên Hoa, xem chính mình như thế nào sẽ rách nàng mặt, lộ ra nàng xấu xí bộ mặt tới. Chờ tới rồi buổi tối, Nhất Nhất đặc biệt kích động, ngẫm lại trong chốc lát Triệu Tế Hoa muốn làm sự tình, liền có chút ngồi không yên. Chính là chuyện này là muốn gạt Tuyên Cùng, cho nên vẫn là muốn trước đem Tuyên Cùng cấp hống ngủ mới có thể. Triệu Tế Hoa đều cảm nhận được Nhất Nhất kích động cùng hưng phấn, ngẫm lại chính mình trong chốc lát muốn đi. Hắn thực bất đắc dĩ, nhưng là vì Nhất Nhất, vẫn là muốn đi hoa. Tuyên Cùng làm việc và nghỉ ngơi thời gian thực quy luật, đương nhiên, cần thiết là Nhất Nhất hoặc là Triệu Tế Hoa tại bên người thời điểm mới có thể như vậy quy luật. Nếu là hắn một cái tha lời nói, sở hữu quy luật đều không còn nữa từ ở, hắn liền ngồi xổm cửa chờ hai cái tha trở về. Ngươi có phải hay không muốn xuyên cái kêu y phục dạ hành, chính là từ đầu đến chân đều là hắc, trên mặt còn muốn một cái màu đen bố, đem mặt đều cấp mông kín mít à. Nhất Nhất lên liền rất kích động à, cảm thấy lập tức liền phải đi làm chuyện xấu nhi, máu bên trong phản nghịch ước số tất cả đều ở ngao ngoe dục dịch. Ai nha, ta quên mất, trong nhà mặt không có màu đen xiêm y thì làm sao bây giờ à. Nhất Nhất dùng sức chụp một chút chính mình chán, cảm thấy chính mình quá ngu ngốc, thế nhưng đem cái này đại sự nhi đều cấp quên mất. Như vậy trang bị không đầy đủ nói, trong chốc lát như thế nào ra cửa đâu. Nhất Nhất, có đau hay không? Triệu Tế Hoa nghe được ba một thanh âm vang lên, bất quá hiện tại là buổi tối, trong phòng mặt không có đốt đèn, hắn nhìn đến cái trán của nàng. Bất quá ngẫm lại liền biết, khẳng định là đỏ một mảnh. Ngươi cái buồn nha đầu, đây là chính mình đầu, đánh như vậy dùng sức làm gì? Triệu Tế Hoa sở trường cho nàng xoa xoa. Nhất Nhất kỳ thật chính mình không có cảm thấy gì, bởi vì liền một cái thói quen tính động tác. Chẳng qua đi vào nơi này lúc sau, không có gặp được làm chính mình chụp chán sự tình. Trước kia chính mình cũng làm như vậy, nhưng lại nhưng không có người như vậy quan tâm chính mình. Tuy rằng hiện tại trong phòng mặt đen như mực, nhìn không thấy Triệu Tế Hoa mặt, chỉ có hắn mang theo điểm cái cánh tay, ở chính mình trên chán xoa, Nhất Nhất mạc danh liền cảm thấy mặt đỏ, lỗ tai cũng nhiệt nhiệt. Cũng may hắn nhìn không thấy, bằng không chính mình liền phải tìm cái khe đất chui vào đi. Triệu Tế Hoa xác thật nhìn không thấy, bởi vì đêm nay thượng không có ánh trăng. Không có đốt đèn nhà ở chính là duỗi tay không thấy năm ngón tay. Nguyệt hắc phong cao đêm, giết người phóng hỏa khi. Như vậy khí, còn là phi thường thích hợp làm điểm chuyện xấu. Bất quá Triệu Tế Hoa không có nhìn đến Nhất Nhất mặt đỏ, nhưng là hắn cảm nhận được. Bởi vì Nhất Nhất trên mặt độ ấm bay lên, nhiệt nhiệt, hắn liền minh bạch là chuyện gì vậy. Nhưng là hắn không có ra tới, bằng không cô nương lại phải thẹn thùng. Ngươi vừa rồi những cái đó, đều là từ đâu biết đến. Triệu Tế Hoa cảm thấy nhất nhất thực khôi hài, từ đầu đến chân một thân hắc, chỉ lộ ra cái đôi mắt tới. Ai mà ơi, cái này không phải trước kia xem cổ trang phim truyền hình bên trong, những cái đó buổi tối hành động tha tiêu xứng sao. Như thế nào tới rồi nơi này liền không phải. Nguyên lai ta bị phim truyền hình cấp hố. Nhất nhất ở trong lòng mặt nói thầm, nàng cũng không dám lẩm bẩm ra tới, bằng không bằng vào Triệu Tế Hoa đều nhĩ lực, tuyệt đối sẽ nghe được. Cái kia ta không phải cảm thấy, đen ăn mặc màu đen xiêm y đi hề, cùng bóng đêm đều hòa hợp nhất thể sao. Nói như vậy liền sẽ không bị phát hiện đúng không? Ngươi ngẫm lại, ngươi nếu là đại buổi tối xuyên cái bạch y thường đi ra ngoài lắc lư, kia còn không lập tức đã bị người cấp phát hiện. Nhất nhất chạy nhanh biên một cái lý do. Ngươi cũng có vài phần đạo lý. Nhưng là Triệu Tế Hoa chính là cảm thấy, nhất nhất không có nói lời nói thật. Bất quá cũng không có quan hệ, nàng vui vẻ thì tốt rồi. Triệu Tế Hoa đem chính mình thâm sắc y dị thường tìm đến, mặc tốt lúc sau, liền chuẩn bị xuất phát. Triệu Tế Hoa, cái kia ngươi tâm điểm A, ta ở nhà mặt chờ ngươi. Nhất nhất dặn dò. Hảo, ngươi liền đi trên giường chờ ta, một lát liền đã trở lại. Triệu Tế Hoa xong, đem nhất nhất đỡ tới rồi trên giường, bằng không trong chốc lát chính mình đi tới lại cấp quăng ngã. Triệu Tế Hoa nói cùng ngươi bình thường, nhưng là nhất nhất nghe xong, mặt bạo hồng. Ở đời sau, những lời này, thật sự phi thường ái muội. Nhất nhất nghe hắn ra cửa thanh âm, chính mình muốn đi sân chờ hắn trở về, đáng tiếc bên ngoài quá tối, căn bản là thấy không rõ lắm, nàng có chút sợ hãi. Nam ở trên giường lại lo lắng chính mình ngủ rồi, cho nên nàng liền ngồi ở chỗ này, trong đầu nghĩ sự tình. Triệu Tế Hoa ra cửa thời điểm, bởi vì có động tĩnh, sói con liền từ trong ổ mặt ra tới, nghe được quen thuộc thanh âm, chính mình lại toàn trở về ngủ. Kỳ thật trong thôn mặt nuôi chó cũng không nhiều, trên cơ bản mọi người đều không nuôi chó. Bởi vì thời buổi này, người có thể một tam đốn ăn cơm no, đều là thực không dễ dàng sự tình, nơi nào còn có dư thừa lương thực, đi dưỡng động vật đâu. Cho nên Triệu Tế Hoa từ trong thôn mặt, đi đến thôn trưởng ra, đều không có khiến cho động tĩnh gì. Hắn từ liền sinh hoạt ở trong thôn mặt, đối này đó lộ cùng phòng ốc bố cục đều phi thường quen thuộc, cho nên sao lộ liền đến thôn trưởng ra. Thanh Long thôn bên trong, tương viện làm tối cao chất lượng tốt nhất, cũng chính là có Triệu Tế Hoa ra. Hắn là bởi vì trong nhà đều là hài tử, kiến một cái cao cao tường viện, liền sẽ an toàn rất cao. Trong thôn mặt hơi chút có điểm bạc, tường viện cũng là dùng bùn hồ lên, người bình thường ra đều là dùng rào tre đem sân cấp chất lên. Thôn trưởng ra chính là bùn hồ lên gạch một tường, độ cao đối Triệu Tế Hoa tới, chính là không tồn tại. Thôn trưởng ra cũng không có nuôi chó, cho nên hắn lập tức liền nhảy tới tường viện mặt trên, phiên vào trong viện. Đen nhánh ban đêm, ẩn tàng rồi một rát. Triệu Tế Hoa bởi vì tập võ duyên cớ, thị lực phi thường hảo. Tuy rằng ở trong đêm đen không thể làm được cùng bạch giống nhau, nhưng là hắn có thể thấy rõ ràng cái thất thất tám úc. Hắn nghe được một cái nhà ở có thanh âm, phóng nhẹ bước chân liền đi qua đi, bên trong vừa lúc là thôn trưởng cùng Triệu Hà Thị ở lời nói. Đương ra, ngăn chứa rốt cuộc làm sao vậy a? Này hai, tính tình em u, ta cái này đương đương, đều có điểm sợ hán. Còn có, ngươi xem Thúy Nga bị hắn đánh, trên đầu đều bị chén cấp tạp đổ máu, này nếu là làm thông gia đã biết, làm sao đâu. Triệu Hà Thị còn không biết sự tình chân tướng, nhưng là nàng minh bạch, nhi tử khẳng định là ra chuyện gì, bằng không hắn sẽ không như vậy tính tình đại biến. Đương ra, kia ngăn chứa không phải cùng con dâu trở về trấn tử lên rồi sao? Như thế nào đệ nhị đều không có nhìn thấy người, cuối cùng vẫn là ở trong núi mặt nhìn đến hắn. Triệu Hà Thị này mới bởi vì chuyện của con, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, cũng không có ra cửa, cho nên trong thôn mặt những cái đó đồn đãi vớ vẩn, nàng làm một chút đều không rõ ràng lắm. Thôn trưởng cũng không có ra cửa, Triệu Kiều Kiều liền càng đã không có, vẫn luôn ở nhà hỗ trợ trợ thủ. Trong nhà mặt không khí thực không đúng, nhưng là nàng hỏi, cũng không có người, cuối cùng đơn giản liền không có hỏi. Thôn trưởng trong lòng cũng khó chịu, hắn đoán được nhi tử hẳn là đã biết sự tình chân tướng. Hắn còn như vậy tuổi trẻ, lại không thể có nhi tử, kia phải làm sao bây giờ a? Nhi tử biến hóa hắn là xem ở trong mắt, nhưng là chuyện này, muốn chính mình như thế nào an ủi đâu. Tựa hồ như thế nào an ủi đều không thành. Hảo, ngươi liền chạy nhanh ngủ đi, không cần lại. Thôn trưởng trong lòng thực bực bội, nhưng là chuyện này muốn bảo mật, không thể làm những người khác biết. Đương ra Triệu Hà Thị còn chuẩn bị chút cái gì đâu, kết quả đã bị thôn trưởng cấp ngăn lại, nàng đành phải ngậm miệng lại. Phải biết rằng, nàng tuy rằng ở bên ngoài là phi thường đánh đá, bãi thôn trưởng phu tha phổ nhi, nhưng là trong lòng nàng vẫn là lấy phu vì. Triệu Tế Hoa đứng ở cửa liền nghe xong nhiều như vậy, trong phòng mặt không trong chốc lát, liền truyền ra tới ngáy ngủ thanh âm. Hắn tương đương là cái gì tin tức đều không có nghe được, bất quá có thể xác định chính là, Triệu Kim Quý thân thể hẳn là sự ra cái gì vấn đề. Trong viện im ắng, sở hữu hết thảy đều tiến vào mộng đẹp, Triệu Tế Hoa chuẩn bị đi trở về, hướng tới tường viện đi thời điểm, nghe được một ít động tĩnh. Hắn hướng phát ra âm thanh cái kia nhà ở đi rồi hai bước, đứng ở cửa sổ phía dưới. Ngăn chứa, cầu xin ngươi buông tha ta đi, cầu xin ngươi Lưu Thúy Nga đau khổ cầu xin, cả người đã đau đến chết lặng. Hiện tại Triệu Kim Quý liền cùng điên rồi giống nhau, không ngừng tra tấn chính mình. Ngươi cái mụ già thúi, đều tại ngươi vô dụng, thành hôn như vậy mấy năm, đều không có cấp lão tử sinh đứa con trai. Không nhi tử, liền cái nha đầu đều sinh không ra. Ngươi cái không dưới đơn gà mái, chắc không được lúc trước cha ngươi muốn đem ngươi gả cho lão tử, nguyên lai chính là xem chuẩn lão tử dễ khi dễ á. Triệu Kim Quý hận a, chính mình về sau chính là tuyệt hậu a. Hắn trong lòng hận, trên tay liền dùng sức, cha tấn Lưu Thúy Nga càng thêm thống khổ mạc đều. Chẳng qua vì không bị người cấp phát hiện, nàng còn áp lực chính mình thanh âm. Triệu Tế Hoa đứng ở cửa sổ nơi này, nhíu nhíu mày. Hắn giống như minh bạch cái gì, không nghĩ lại nghe này đó nan kham thanh âm, xoay người đầu nhập tới rồi trong bóng tối, liền về nhà. Nhất nhất còn ở trong đầu mặt nghĩ, khoai lang đỏ các loại cách làm, trong đầu qua vài biến lúc sau, lại bắt đầu nghĩ trước kia đông thời điểm, quê quán nhận đều ở làm gì. Chứ bỏ la cà sưởi ấm, còn có trứng rượu. Chính là cái này khó khăn hệ số quá lớn, chính mình vẫn là thời điểm gặp qua, chỉ là gặp qua, cũng không hiểu bên trong nguyên lý. Giờ khắc này, nàng suy nghĩ, nếu là chính mình cao trung niệm chính là ngành khoa học và công nghệ thì tốt rồi, hiện tại liền sẽ không gì cũng không biết. Còn làm cái gì đâu. Đối, sắp ăn Tết thời điểm, sẽ sát năm heo, sau đó hỗ trợ người cùng nhau ăn giết heo cơm, đặc biệt náo nhiệt. Có. Nhất nhất trong đầu linh quang vừa hiện, rót lạp xưởng, huân thịt heo A. Ngẫm lại trước kia ăn Tết thời điểm ăn lạp xưởng, nước miếng đều phải chảy ra. Không những có thể huân thịt, còn có thể làm hong gió gà hong gió vịt. Như vậy thịt sẽ không hư rớt, vẫn luôn phóng tới năm thứ hai hạ đều sẽ không có vấn đề. Nhất nhất hưng phấn không được, cái này đông lại có đến bận việc. Bất quá ngẫm lại trong nhà mặt, cũng chỉ có Triệu Tế Hoa một cái sức lao động, không phải nhất nhất đem chính mình cấp bài trừ bên ngoài, mà là Triệu Tế Hoa căn bản là không cho nhất nhất động thủ làm việc. Nếu là chính mình rót đại chẳng nói, căn bản là bận việc bất quá tới, bằng không vẫn là cùng vương nhân sinh hợp tác đi. Tựa như Tết Trung Thu kia một lần, mấy thời gian, chính mình trong nhà cũng không đội. Liền tránh 300 lượng bạc. Hơn nữa về sau mỗi năm Tết Trung Thu, chính mình đều có tiền lãi nhưng phân, cái này chính là tuyệt hảo hảo phương pháp. Nếu là chính mình một nhà làm nói, lao tâm lao lực, còn muốn chính mình đi tìm doanh số, còn không bằng trực tiếp tìm người hợp tác, chính mình lấy chia hoa hồng hảo. Đem lạp xưởng cùng huân thịt sự tình nghị kỹ lúc sau, nàng ghi tạc trong lòng, đến lúc đó đi trong thị trấn tìm vương nhân sinh, tin tưởng hắn là sẽ không cự tuyệt lần này kiếm tiền cơ hội tốt. Ăn Tết thời điểm còn làm gì đâu. Còn có cái loại này quả tử, mễ hoa đồng, dùng gạo làm được là màu trắng, còn có một loại dùng bột ngô làm được là kim hoàng sắc. Bất quá cái này chính mình cũng làm không ra. Bất quá có thể làm cơm rang, trở thành đồ ăn vặt, còn có xào đậu phộng lô đậu phộng, bắp rang. Nhất nhất đống nhiên cảm thấy phía trước một đoạn thời gian đều hoang phế đi qua, chính mình đều không có tính hạ tâm tới hảo hảo ngẫm lại những việc này. Nhìn xem, hiện tại có thể làm liền có rất nhiều, liền tính là không lấy ra đi bán tiền. Cũng có thể đặt ở trong nhà mặt coi như ăn vặt nhi ăn. Nghĩ tới nơi này, nhất nhất lại nghĩ tới một cái thứ tốt, đậu nành. Mặc kệ là đậu phộng rang, vẫn là đậu nành hầm móng heo, còn có sữa đậu nành đậu hủ tàu phớ đậu phụ khô tàu hủ ki đậu phụ phơi khô. Này đó đều là mỹ vị a. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn uống sữa dê, đều quên mất trước kia chính mình tâm tâm niệm niệm sữa đậu nành, mãi cho đến hiện tại đều không có nhớ tới. Kỳ thật cũng không thể đủ quái nhất nhất, bởi vì nàng căn bản là không có gặp qua đậu nành. Triệu Tế Hoa mỗi lần mua lương thực thời điểm, chỉ mua món chính, tỉ như gạo bột mì, trừ cái này ra, đều không có mặt khác. Hơn nữa trong nhà mặt nhật tử quá đến xác thật thực dễ chịu, nhất nhất liền không có nghĩ vậy chút. Bất quá hiện tại cũng không chậm, cái này đông, chính mình liền trước mân mê, nhìn xem có thể hay không thành. Nhất nhất hiện tại thực hưng phấn, một chút buồn ngủ đều không có. Qua có một thời gian, nghe được động tĩnh, nàng liền biết là Triệu Tế Hoa đã trở lại. Triệu Tế Hoa trở về. Vốn dĩ cho rằng nhất nhất đã ngủ rồi, không nghĩ tới nàng còn đang chờ chính mình. Tuy rằng trong phòng mặt không có đốt đèn, nhưng là hắn tâm sáng, bởi vì có nhất nhất đang chờ chính mình. Triệu Tế Hoa, ngươi đi hỏi thăm thế nào? Nhất nhất vẫn là thực quan tâm chuyện này. Nhất nhất, ta cho ngươi, Triệu Kim Quý không biết là như thế nào bị thương, về sau đều không thể có hài tử. Triệu Tế Hoa liền đem nghe được sự tình một chút. Hắn một chút đều bất đồng tình Triệu Kim Quý, hắn rơi xuống nay như vậy nông nỗi. Hoàn toàn là chính hắn gieo gió gặt bão. Hắn đã có thê tử, nhưng là còn ở trong thôn mặt thông đồng Triệu Thảo, có thể hai người đều không phải cái gì thứ tốt, cấu kết với nhau làm việc xấu cùng mở ruột. Nào? Không thể nào. Nhất nhất là như thế nào đều không có nghĩ đến, Triệu Kim Quỹ cư nhiên không thể sinh hài tử. Chẳng lẽ là kia sự tình, bị người phát hiện, sau đó hắn đã bị sợ tới mức từ nay về sau không thể nhưỡng. Vẫn là, bởi vì kia hắn đi trên núi, sau đó gặp nguy hiểm. Đệ nhị, Triệu Kim Quỹ nhị thúc mang theo mấy cái nam đi trên núi tìm người, cuối cùng đem Triệu Kim Quỹ cấp nâng trở về, vừa lúc liền trải qua nhất nhất ra, nàng cấp nhìn vừa vặn. Trách không được hắn còn vẫn luôn ở nhà, không có đi trong thị trấn. Triệu Tế Hoa, kia hắn có hải tử sao? Nhất nhất đôi trong thôn mặt người, đều không thế nào hiểu biết. Duy nhất biết đến rất rõ ràng chính là Triệu Thẩm cùng Đại Nữu, người khác, bởi vì không có gì giao thoa, cho nên nàng cũng không có tinh lực đi tìm hiểu. Không có, hắn thành hôn cũng là đã nhiều năm. Ngăn chứa hắn trước kia còn ở học đường bên trong niệm quá thư, mặt sau niệm không nổi nữa, liền ở trong thị trấn một nhà tiệm tạp hóa thủ công. Bởi vì hắn tầm mắt cao, vẫn luôn đều không có tìm được thích hợp. Mấy năm trước, tiệm tạp hóa chủ nhân coi trọng hắn, liền đem nữ nhi gả cho hắn. Tuy rằng hắn cũng không xem như ở rể, nhưng là thành hôn lúc sau liền vẫn luôn ở tại trong thị trấn, quanh năm suốt tháng trở về số lần rất ít, hơn nữa vẫn luôn không có hài tử. Triệu Tế Hoa liền đem chính mình biết đến một chút. Bởi vì hắn thê tử là trong thị trấn, thôn trưởng một nhà cũng không hảo gì, dù sao mấy năm đi qua, vẫn là không có hài tử. Hiện tại ra chuyện này, về sau hắn, phỏng chừng đều không có hài tử. Triệu Tế Hoa tuy rằng không bắt quái, nhưng là lúc ấy Triệu Kim Quỹ thành hôn chuyện này, toàn bộ thôn người đều đã biết. Khi đó, con mẹ nó thân thể còn phi thường hảo, cho nên thường xuyên có thôn phụ nhân tới trong nhà lời nói, hắn cũng thuận tiện liền nghe xong hai lỗ tai. Kia chuyện thành trong thôn mặt đại sự tình, trong thôn người đều phi thường hâm mộ thôn trưởng gia hảo vận khí, dưỡng đứa con trai, trực tiếp cưới cái trong thị trấn cô nương, còn có một nhà tiệm tạp hóa. Nay phúc khí, chính là chắn đều ngăn không được a. Chính là không biết chuyện gì vậy. Hai người thành hôn lúc sau, Triệu Kim Quỹ bản đường, bụng một chút động tĩnh cũng chưa anh bất quá bởi vì nàng là trong thị trấn, thôn trưởng phu thê tuy rằng rất không vừa lòng, nhưng là cũng không thể gì, liền vẫn luôn kéo. Trong thôn mặt cũng có tin đồn nhảm nhí truyền ra tới, bất quá bởi vì là thôn trưởng gia, Triệu Hà Thị ở đại thụ phía dưới mắng vài lần lúc sau, nghị luận thanh âm liền ít đi rất nhiều. Hắn nghĩ tới lần trước đi cánh rừng hướng bên trong nhìn đến tình huống, đứng ở trên cây, hắn tận mắt nhìn thấy đến, đương sói con qua đi lúc sau. Hai người vẫn là ôm thật chặt, khó xá khó phân. Nếu là giống nhau yêu đương vụng trộm người, gặp chuyện như vậy, khẳng định là chạy nhanh liền tách ra, sau đó chạy nhanh chạy lấy người, làm sao giống kia hai vị giống nhau, đều phải thai vạ đến nơi vẫn là gắt gao mà ôm, không buông tay. Nơi này hẳn là có gì vấn đề, tuy rằng lúc này Triệu Tế Hoa căn bản là không hiểu được, nhưng là hắn đã cảm thấy không thích hợp nhi. Cho nên, có thể liền từ nơi này làm văn, làm Triệu Kim Quỹ chính mình đi nhận ra Triệu Thảo, nói như vậy. Kia phía trước Triệu Thảo kia một phen làm, liền sẽ bị lật đổ. Chính là hiện tại Triệu Kim Quỹ vẫn luôn ở nhà, cũng không có người ở bên thai hắn chuyện này, phải làm sao bây giờ đâu. Nhất nhất cũng biết, ở cổ đại là cỡ nào trọng nam khinh nữ. Không cần cổ đại, liền hiện đại rất nhiều người, liền tính là tới rồi thế kỷ 21, vẫn là có rất nhiều trọng nam khinh nữ. Hiện tại nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối, chính là tốt nhất chứng minh. Cho nên, ở cái này nam quyền tối thượng xã hội, chỉ có nhi tử mới có thể đủ nối dõi tông đường, đến nỗi cô nương ra, đều không xem như nhà mình người, bởi vì trưởng thành đều sẽ gả chồng, trở thành nhà người khác tức phụ nhi. Cho nên, nếu là Triệu Kim Quỹ biết chính mình về sau đều không thể có hài tử, kia khẳng định đối Triệu Thảo sẽ hận thấu xương. Bởi vì nếu không phải kia hai người đi trong rừng mặt yêu đương vụ trộm, vậy sẽ không có sự tình phía sau. Cho nên, Triệu Kim Quỹ khẳng định sẽ đem chuyện này trách tội ở Triệu Thảo trên đầu. Triệu Tế Hoa, ta cho ngươi. Ta nghĩ tới một cái biện pháp. Hiện tại trong thôn mặt không phải đều ở Đại Nữu sao? Minh ta liền bồi Đại Nữu đi thôn trưởng ra, trực tiếp đi chất vấn Triệu Kim Quỹ. Ai, đúng rồi, Triệu Kim Quỹ cùng Đại Nữu hai người đều họ Triệu, như vậy hai người bọn họ chi gian, có hay không thân thích quan hệ a? Chính là tương đối gần cái loại này. Nhất nhất đột nhiên nghĩ tới một việc, chính là loại này họ hàng gần nói, đó chính là loạn luôn. Như vậy tin tức nếu là truyền ra đi, phỏng chừng thôn trưởng ra đều không có mặt gặp người. Nhất nhất. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá nếu đều là Thanh Long thôn một cái họ, phỏng chừng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút quan hệ đều đi. Triệu Tế Hoa cũng không rõ ràng lắm. Dù sao Minh mang theo Đại Nữu đi đi một chuyến, nói cho Triệu Kim Quỹ sự tình chân tướng, liền xem hắn như thế nào làm. Hắn nếu là chết sống che chở Triệu Thảo nói, vậy muốn nghĩ biện pháp khác. Nhất nhất cũng không nghĩ tới cái gì tốt biện pháp, dù sao hiện tại chính là dựa vào Triệu Kim Quỹ tới phiên bản. Hành, Minh nói. ta và ngươi cùng nhau, thuận tiện đi xem một chút Triệu Kim Quỹ. Triệu Tế Hoa không yên tâm nhất nhất một người qua đi, chính mình muốn đi theo mời giáo. Hảo, chúng ta đây liền cùng đi đi. Nhất nhất biết Triệu Tế Hoa là không bỏ xuống được chính mình, cho nên trong lòng ấm áp, cũng không có cự tuyệt. Nhất nhất cùng Triệu Tế Hoa đang thương lượng như thế nào vạch trần Triệu Thảo gương mặt thật thời điểm, Triệu Thảo trong lòng cũng ở hận nhất nhất. Nàng nhưng thật ra không hận Triệu Tế Hoa, bởi vì nàng cảm thấy sở hữu sự tình đều là nhất nhất làm ra tới. Từ lúc ấy nhìn đến nhà nàng kia chỉ cầu lúc sau, nàng trong lòng liền hoài nghi nàng đã thấy được. Quả nhiên, mặt sau trong thôn mặt các loại khó nghe nói đều truyền ra tới, nếu không phải nàng, người khác như thế nào sẽ biết đâu. Triệu Thảo hiện tại đã si ngốc, vốn dĩ nhìn nhất nhất quá đến tốt như vậy, nàng trong lòng đều không cân bằng. Dựa vào cái gì nàng một cái khất cái, đã bị Tế Hoa ca sủng thượng. Dựa vào cái gì? Mỗi lần nghe được trong thôn mặt thím nhóm nàng, ở nhà không giặt đồ không nấu cơm không rửa chén, sự tình gì đều là Triệu Tế Hoa toàn bộ bao, nàng tâm đều ở lấy máu. Vì cái gì chính mình liền không có người đau, không có người sủng đâu. Cho nên, nàng đối nhất nhất chính là hâm mộ ghen tị hận, đương nhiên, hận là chiếm cứ nhiều nhất. Nàng nhất định phải trả thù trở về. Chương 51 trả lại ngươi một cái công đạo. Triệu Thảo phi thường mắt thèm nhất nhất ra căn phòng lớn, nàng trong lòng có một cái lớn mật ý tưởng, này hai liền chuẩn bị thực thi một chút. Nếu chính mình không chiếm được, như vậy người khác cũng không cần nghĩ được đến. Nàng hiện tại duy nhất may mắn chính là, chính mình trên người ô danh đã tẩy rớt, nghĩ tới Triệu đại nữ, nàng trong lòng liền nhịn không được ngưỡng cười to, nàng chính là một cái ngu xuẩn, nàng nương cũng là giống nhau. Thượng một lần bán túi tiền sự tình, liền tính chính mình đoạt các nàng sinh ý, còn không phải gặm cũng không dám gặm một tiếng, liền cái dám cũng không dám phóng, lúc này đây, chính mình liền tính là đem nước bẩn bát tới rồi nàng trên người, kia lại có thể thế nào đâu. Các nàng nương hai cái, ở cái này trong thôn mặt, một chút dựa vào đều không có, còn không phải toàn bộ đều nắm giữ ở chính mình lòng bàn tay bên trong. Triệu Thảo này mấy, bởi vì chính mình cũng ở vào nơi đầu sóng ngọn gió thượng, cho nên nàng cũng không có đi tìm hiểu Triệu Kim Quỹ sự tình. Bất quá nàng ở trong lòng thực yên tâm, rốt cuộc hắn là một cái nam, liền tính là ở trong núi mặt đãi cả đêm, kia cũng không có gì đại sự tình. Cho nên, nàng giá họa cho Triệu đại nữ, một chút áp lực tâm lý cũng chưa anh. Đệ nhị thời điểm, nhất nhất cầm một cái rổ, bên trong thả một con gà rừng, xách theo liền đi tìm đại nữ. Hiện tại trong nhà mặt, gà rừng con thỏ liền cùng cải trắng giống nhau, không đáng giá tiền. Triệu Tế Hoa hướng trên núi đi một chuyến, là có thể đủ bắt cái 5-6 chỉ trở về, cho nên nhất nhất thuận tay tóm được một con liền đi rồi. Triệu Tế Hoa ôm Tuyên Cùng đi ở mặt sau, một lát liền đem Tuyên Cùng đặt ở Triệu Thẩm gia. Hắn cùng nhất nhất còn có đại nữ ba người đi thôn trưởng ra một chuyến. Đại nữ, chúng ta hiện tại liền đi thôn trưởng ra một chuyến. Nhất nhất đi vào lúc sau, liền cấp đại nữ còn có Triệu Thẩm công đạo một chút chuyến này mục đích, sau đó liền đem Tuyên Cùng đặt ở nơi này. Tuyên Cùng, ngươi ngoan ngoãn, thôn trưởng nhi tử sinh bệnh, ta cùng ca ca đi xem hắn, trong chốc lát chúng ta liền trở về tiếp ngươi về nhà. Ngươi ở thím gia, liền ở trong sân mặt chơi trong chốc lát, không cần ngồi ở cửa chờ, đã biết sao. Nhất nhất lo lắng Tuyên Cùng lại đuổi kịp hồi giống nhau, kỳ thật hài tử vẫn luôn ngồi ở chỗ này cũng rất mệt, chuyên môn dặn dò một phen. Hảo, ta sẽ nghe lời, ngươi cùng ca ca sớm một chút tới đón ta. Tuyên Cùng ngẩng đầu nhìn nhất nhất, sau đó đi đến Triệu Thẩm bên người, tỏ vẻ chính mình thực nghe lời. Triệu Thẩm lấy cái rổ, trang 10 cái trứng gà đặt ở bên trong. Trứng gà chính là trong nhà mặt dưỡng gà hạ, cũng không có hoa mấy cái tiền. Nhất nhất, ngươi như vậy thật sự được không? Đại nữ trong lòng thực khẩn trương. Này mấy chính mình đều không có ra cửa, nhưng là vẫn phải có bà ba hoa, còn chuyên môn chạy đến nhà mình tới nhàn thoại, làm nhân khí hận không thể cầm cây chổi đem người cấp đuổi ra đi. Ngươi yên tâm hảo, chính là không được nói, chúng ta sẽ lại nghĩ cách tử. Đúng rồi, nhà các ngươi cùng thôn trưởng gia, có hay không cái gì thân thích quan hệ linh tinh? Nhất nhất do hỏi. Không có, tuy rằng chúng ta đều là họ Triệu, nhưng là đã ra năm phục, không có gì quan hệ. Hơn nữa ta cùng nương đã bị đuổi ra ngoài, đều không coi là Triệu gia người, cho nên hiện tại liền càng thêm không có quan hệ. Đợi chút đi, gặp được Triệu Kim Quỹ lúc sau, chúng ta lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nhất nhất cũng không biết lần này hành động có thể hay không thành công, vạn nhất Triệu Thảo là Triệu Kim Quỹ chân ái đâu. Hắn vì bảo hộ Triệu Thảo, sau đó liền đem cái này chậu phân cấp khấu tới rồi đại nữ trên người làm sao bây giờ. Cái này là tệ nhất tình huống, bất quá hiện tại còn không có hiểu biết tình huống, trước làm tốt nhất hư tính toán, trong lòng có cái phổ nhi. Thôn trưởng gia này mấy vẫn luôn là tình cảnh bi thảm, Lưu Thúy Nga chịu không nổi Triệu Kim Quỹ tra tấn, bất kham chịu đựng cái loại này nàng kham, tuy rằng chính mình không thể sinh hài tử, nhưng là mấy năm nay, nàng để tay lên ngực tự hỏi, đối với Triệu Kim Quý đã thực hảo, cái gì đều theo hắn. Cho nên, hầu hạ tính cách đại biến Triệu Kim Quý mấy lúc sau, nàng liền trực tiếp trở về trong thị trấn. Bởi vì nàng loáng thoáng cũng biết đã xảy ra sự tình gì, liền từ kia Triệu Kim Quý quỷ dị hành vi tới, hắn không thể hiểu được hồi thôn, căn bản là không phải về nhà, cả đêm không có về nhà, đệ nhị lại bị người từ núi rừng nâng trở về, sau đó liền không thể. Hắn khẳng định là đi lêu lổng, nếu nói như vậy, chính mình hà tất muốn ở chỗ này chịu bất khí đâu. Triệu Kim Quý biết chính mình bà nương đi rồi lúc sau, khí đem trong phòng mặt có thể ném đồ vật, toàn bộ đều cấp ném. Chính là như vậy hắn đều vẫn là giải không được khí, cảm thấy Lưu Thúy Nga biết chính mình tình huống lúc sau, xem thường chính mình, sau đó nghĩ phải rời khỏi. Hắn cảm giác chính mình bị phản bội, liền cái này không thể đẻ trứng bà nương đều không cần chính mình. Triệu Hà Thị nghe được trong phòng động tĩnh, chạy vào lúc sau, liền ôm Nhi Tử khóc giống lên. Nhi Tử A, đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì A? Ngươi như thế nào liền biến thành cái dạng này A? Có chuyện gì ngươi liền ra tới, nương ở A? Triệu Hà Thị khóc đến đau triệt nội tâm, đáng tiếc hiện tại Triệu Kim Quý cũng không cảm kích, ngược lại cảm thấy nàng phi thường ồn ào. Nương, ta thực phiền, ngươi liền không cần ở chỗ này quấy rầy ta. Ngươi nếu là khóc đến lời nói, liền đi bên ngoài khóc đi, đem cửa phòng cho ta đóng lại. Triệu Kim Quý xong lúc sau, đem Triệu Hà Thị cấp đẩy ra, chính mình liền nằm ở trên giường, chỉ chừa cho Triệu Hà Thị một cái sống lưng. Nhi A, ngươi đến tuột cùng là làm sao vậy A? Trước kia ngươi không phải cái dạng này A. Ô ô ô, ngươi đủ chưa A? Ta thực phiền, ngươi muốn ở chỗ này khóc, muốn khóc ngươi liền đi ra ngoài khóc. Triệu Hà Thị lời nói đều không có xong đâu, đã bị tức giận Triệu Kim Quý cấp giống lên, chính mình tiếng khóc cứ như vậy đột nhiên im bặt. Nàng chưa từng có gặp qua như vậy nhi tử, lập tức đã bị dọa sợ. Đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì đâu. Như thế nào nhi tử liền biến thành cái dạng này. Trước kia hắn, trước nay đều sẽ không như vậy. Nhìn trên mặt đất bị rơi lung tung rối loạn đồ vật, Triệu Hà Thị cũng không có tâm tình nhặt lên tới, nàng bị vừa rồi nhi tử giống lên một tiếng cấp dọa tới rồi, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Triệu Kiều Kiều vừa rồi liền ở trong sân mặt uy heo, nàng từ lần trước bị cảm nắng sự tình lúc sau, cả người liền thay đổi. Ở nhà mặt cũng bắt đầu giúp đỡ làm việc nhà, giặt quần áo nấu cơm, tuy rằng làm giống nhau, nhưng là so với trước kia cái gì đều không làm nói, vẫn là có tiến bộ rất lớn. Thôn trưởng nhìn chính mình nữ nhi biến hóa, trong lòng phi thường vừa lòng. Về sau khuê nữ nếu là gả chồng, chính mình cũng không cần như vậy nhọc lòng. Rốt cuộc, trước kia nàng, thật là bị sủng hư. Tiểu man tùy hứng, hơn nữa còn có chút lười biếng. Như vậy cô nương, nếu là gả đến chính mình ra đảm đương con dâu, chính mình cũng sẽ ghét bỏ. Cho nên, hiện tại khuê nữ trở nên cần mẫn, hắn liền an tâm rồi. Triệu Kiều Kiều nghe được bên trong đại ca đối với nương giống to kêu to, trong lòng hỏa khí lập tức liền chạy trốn ra tới. Phải biết rằng, từ đại ca xảy ra chuyện trở về lúc sau, cha mẹ là ăn không ngon ngủ không tốt, trên đầu tóc bạc đều nhiều mấy cây. Đại tẩu đi rồi lúc sau, chính là nương vẫn luôn ở chiếu cố hắn. Cũng không biết hắn có cái gì tật xấu, một đại nam nhân, vừa đến vãn liền nằm ở trên giường, cái gì đều không làm, còn muốn người khác đoan ăn đoan cùng, liền kém cái kia cái muôn uy hắn ăn cơm. Triệu Kiều Kiều đảo không phải cảm thấy chính mình làm sự tình nhiều mà oán giận, nàng chính là đau lòng chính mình cha mẹ. Nàng biết, cha mẹ thực cái chính mình, cho nên tương đối ứng, nàng cũng thực cái chính mình cha mẹ. Lúc này đây đại ca làm như vậy, thật là thương thấu nương tâm. Triệu Kiều Kiều không chút suy nghĩ, trực tiếp liền vọt vào tới. Triệu Kim Quý, ngươi vẫn là cá nhân sao? Ngươi làm đều là sự tình gì? Vừa rồi nương chính là quan tâm ngươi, ngươi thế nhưng đối với nàng giống to kêu to, ngươi chính là một cái bạch nhãn lang. Xứng đáng tẩu tử sẽ trong thị trấn, ngươi người như vậy. Ô ô ô, Triệu Kiều Kiều nói còn không có xong đâu, đã bị Triệu Hà Thị cấp bưng kín miệng. Nàng trong lòng là cao tâm, đều cô nương là chi kỷ áo đông, cho nên nhìn đến nữ nhi cho chính mình xuất đầu, trong lòng thực cấm lòng, không uổng phí từ đến đại liền vẫn luôn đau nàng. Nhưng là nghe xong cô nương nói, nàng trong lòng giật nảy mình. Hiện tại nhi tử chính là thay đổi, vừa rồi cái kia hung ba ba bộ dáng, hù chết cá nhân, hiện tại cô nương lại như vậy, bảo không chuẩn một lát liền động khởi tay tới. Cho nên nàng chạy nhanh chạy tới, đem khuê nữ miệng cấp che lại, bằng không trong chốc lát nhi tử sinh khí, liền không dễ làm. Triệu Kiều Kiều, ngươi cái gì? Triệu Kim Quý không nghĩ tới muội muội còn có cái này lá gan, nghe được nàng lời nói, trong lòng liền càng thêm tới khí, trực tiếp từ trên giường nhảy xuống, đi tới nàng trước mặt. Nương, ngươi cho ta tránh ra. Triệu Kim Quý hiện tại liền cùng phát điên giống nhau, nhìn Triệu Kiều Kiều ánh mắt, căn bản không phải đang xem muội muội, mà là đang xem kẻ thù giống nhau. Vừa rồi Triệu Kiều Kiều nói, sắc thật chọc tới rồi hắn đau chân, bà nương chạy, đây là hắn không thể đủ chịu đựng. Vốn dĩ bởi vì cái này, liền phi thường nén giận, cư nhiên lại bị chính mình muội muội cấp nói ra. Ngăn chứa a, Tiểu Kiều cũng là vô tâm, ta đây liền đem nàng cấp mang đi, ngươi tiếp theo nằm. Triệu Hà Thị nhìn nhi tử ánh mắt, chính mình đều sợ hãi. Nàng cảm thấy, đứa con trai này chính mình căn bản là không quen biết. Nếu không phải lớn lên giống nhau như lúc, một ít thói quen không có thay đổi, chính mình thật sự sẽ cho rằng hắn không phải chính mình nhi tử. Ta làm ngươi tránh ra, ngươi không có nghe được. Triệu Kim Quý nhìn Triệu Hà Thị không có làm, trực tiếp giống lớn ra tới. Triệu Hà Thị cùng Triệu Kiều Kiều đều bị sợ tới mức thân thể run lên, bất quá Triệu Hà Thị biết, nếu là chính mình tránh ra, nữ nhi còn không biết muốn thế nào. Nàng đẩy nữ nhi, hy vọng nàng chạy nhanh chạy ra đi. Triệu Kiều Kiều tuy rằng có chút sợ hãi, nhưng là nhìn đứng ở trước mặt đường, nhìn nhìn lại chính mình đại ca, lửa giận hừng hực, nàng trực tiếp đem Triệu Hà Thị tay cấp bẻ xuống dưới, nhìn Triệu Kim Quý, từng câu từng chữ mà. Cha mẹ cực cực khổ khổ đem ngươi nuôi lớn, nguyên lai ngươi chính là như vậy hồi báo cha mẹ. Nếu là biết ngươi là cái dạng này một cái tai họa, ở ngươi sinh ra thời điểm, nên trực tiếp đem ngươi cấp bóc chết, như vậy cũng không cần trưởng thành, lại đến khí cha mẹ. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại là cái gì đức hạnh, tay chân hảo hảo, làm cha mẹ hầu hạ ngươi, ngươi vẫn là cá nhân sao. Ngươi căn bản là không xứng đương cha mẹ nhi tử, cũng không xứng khi ta ca. Triệu Kiều Kiều ra tới lúc sau, một chút đều không sợ hãi. Hắn có thể đem chính mình thế nào? Cùng lắm thì chúng ta đồng quy vu tận. Ta thật sự vì tẩu tử không đáng, thế nhưng gả cho ngươi người như vậy. Giống ngươi như vậy lòng lang dạ sói người, nên cô độc sống quãng đời còn lại. Triệu Kiều Kiều, đây là ngươi đối với ngươi đại ca thái độ. Xong, Triệu Kim Quý một cái tát phiến tới rồi Triệu Kiều Kiều trên mặt, bang một tiếng giòn vang, đứng ở trong viện đều nghe được. Ngươi cái này nghiệt tử, chính ngươi tạo ngược, ngươi đây là muốn làm gì? Thôn trưởng phải bị tức chết rồi, chính mình liền chạy nhanh chạy tới. Ngươi cũng dám đánh ta. Ngươi cũng dám đánh ta. Triệu Kiều Kiều trực tiếp nhào qua đi, đối với Triệu Kim Quý chính là tay đấm chân đá, cuối cùng bị Triệu Hà Thị cấp gắt gao mà ôm lấy. Ngươi hiện tại trưởng thành, cư nhiên đối với muội muội của ngươi động khởi nắm tay tới đúng không? Phát sinh chuyện như vậy, ngươi có thể quay ai? Nếu không phải chính ngươi, có thể biến thành cái dạng này sao? Thôn trưởng khí muốn chết, thật sự là nhịn không được, hướng tới Triệu Kim Quý trên mặt, liền tiếp đón mấy lần. Vừa rồi nhị đệ còn tới tìm chính mình, gần nhất trong thôn đồn đại vớ vẩn, chính mình cái mặt già này đều phải bị hắn cấp mất hết. Cha ngươi ta mặt đều phải bị ngươi mất hết, hiện tại trong thôn mặt ai không biết ngươi làm chuyện tốt nhi. Ngươi còn ở nhà hoành cái thứ gì? Thôn trưởng đều phải tức chết rồi, ngẫm lại chính mình một đời anh danh A, cứ như vậy bị hủy. Nếu là chuyện này không có xử lý tốt, đến lúc đó chính mình thôn trưởng này vị trí, cũng muốn làm đến cuối. Đều là cái này nghiệp chướng, làm một ít xấu xa sự tình, đem toàn gia người đều cấp hại. Nhi tử còn không có thành hôn, Tiểu Kiều cũng không có thân. Này phải làm sao bây giờ a? Triệu Kim Quý rốt cuộc là còn có điểm lương tâm, nhìn chính mình cha, căn bản là không dám cái gì, càng không nên động thủ, liền đứng ở chỗ này, làm hắn đánh vài cái tử. Triệu Kiều Kiều hận chết, trên mặt nóng rất đau, bất quá nhìn đến cha đánh hắn vài cái, trong lòng mới dễ chịu một ít. Nghe được cha những lời này đó, nàng mở to hai mắt, chẳng lẽ Triệu Kim Quý còn làm cái gì không thể gặp tha sự tình sao? Đáng tiếc này mấy, bởi vì trong nhà mặt xảy ra chuyện, chính mình đều không có ra cửa. Cái gì cũng không biết. Liền ở ngay lúc này, bên ngoài vang lên tới gõ cửa thanh âm. Bà nương, ngươi đi mở cửa, nhìn xem ai tới. Tiểu Kiều, ngươi về trước nhà ở đi, trên mặt sát điểm dược. Thôn trưởng phải bị tức chết rồi, nhưng là vẫn là có điểm lý trí. Nữ nhi trên mặt đều sưng lên, nếu như bị người thấy được, còn không biết muốn chuyển thành bộ dáng gì đâu, đơn giản khiến cho nàng ở trong phòng hảo. Triệu Hà Thị mở cửa lúc sau, thấy được Triệu Tế Hoa còn có đại nữ, trong lòng thực bực bội, tức giận. Các ngươi tới làm gì? Thím, nay đến xem ngăn chứa ca, còn có tìm thôn trưởng thúc có một số việc. Đại Nữu đứng ở phía trước, sáng tỏ ý đồ đến. Triệu Hà Thị liền tính là trong lòng bất mãn nửa ý, cũng không thể đủ đem đại môn cấp cắm lên, sau đó khiến cho vài người vào được. Thím, điểm này trứng gà cấp ngăn chứa ca làm điểm ăn ngon, bổ bổ thân thể. Đại Nữu đem trứng gà rổ đưa qua đi, nhất nhất cũng đem rổ đưa qua đi. Triệu Hà Thị rốt cuộc vẫn là thanh cảm ơn. Sau đó liền đem đồ vật phóng tới trong phòng bếp, đem rổ cho nhân gia đằng ra tới. Đại cháu trai, còn có đại nữ, các ngươi lại đây tìm thúc có chuyện gì sao? Thôn trưởng cũng biết, bắt đầu trong thôn mặt chính là Triệu Thảo cùng chính mình nhi tử, nhưng là cái kia cô nương nhảy hà, chứng minh rồi chính mình trong sạch, sau đó liền xả ra tới đại nữ. Thôn trưởng đối chuyện này, cũng không biết rốt cuộc là cái nào cô nương, vừa rồi còn không có tới kịp hỏi chính mình nhi tử. Thôn trưởng thúc, cầu ngài vì ta chủ trì công đạo. Ta nay tới. Chính là đến xem ngăn chứa ca, sau đó hy vọng thôn trưởng thúc ngài có thể cho ta làm chủ. Trong khoảng thời gian này, ta vẫn luôn đều đại ở nhà, căn bản là không có ra cửa, càng không cần nhìn thấy ngăn chứa ca đại nữ liền nước mắt liền ra tới. Nàng là biết đồn đại vớ vẩn thương tha lực lượng, đương cha qua đời lúc sau, mãi liền chính mình là cái khắc tinh, còn nương, trong thôn mặt đều không có cùng nhà mình giao hảo. Nếu không phải cứu cứu ra hỗ trợ, chính mình cùng nương căn bản là sống không đến hiện tại. Đại nữ A, tới, chúng ta tiến vào. Thôn trưởng làm vài người trực tiếp đi tới Triệu Kim Quỹ nhà ở, vốn dĩ cái này nhà ở chính là chuẩn bị cho hắn thành hôn lúc sau trụ, nhưng là không nghĩ tới hắn trực tiếp đi trong thị trấn. Bất quá Triệu Hà Thị vẫn là đem cái này nhà ở cho hắn lưu trữ, chẳng qua lâu lắm không có trụ người, bên trong có một cổ tử triều vị. Hiện tại trên mặt đất bị ném lung tung rối loạn, tiến vào đều không có một cái đặt chân địa phương. Lời nói thật, trong khoảng thời gian này trong nhà mặt sự tình không ngừng, thúc đều không có thời gian đi tìm hiểu một chút tình huống. Hiện tại ngăn chứa cũng ở chỗ này, chúng ta liền đem sự tình cấp rõ ràng. Nếu là có cái gì hiểu lầm nói, chúng ta cũng giải thích rõ ràng, thúc cũng sẽ còn cho ngươi một cái công đạo. Thôn trưởng đem người cấp đều kêu tiến vào, đóng cửa lại lời nói, cũng phương tiện một ít. Hắn không thể không làm như vậy, bởi vì Triệu Tế Hoa liền đi theo đại lưu phía sau. Ngắm lại lần trước Triệu Tế Hoa ra chuyển nhà, trong thị trấn tới tặng lễ vài cái, mình hắn cùng trong thị trấn người có tiền người quen biết. Nhà bọn họ lại cùng đại lưu ra giao hảo. Lần này đi theo đại nữ cùng nhau tới nói, khẳng định là tới hỗ trợ căng bãi. Chính mình nếu là không hảo hảo giải quyết chuyện này, như vậy đến lúc đó bọn họ nếu là đi trong thị trấn Tuyên Dương một chút, chính mình thôn trường này, phòng trường trực tiếp liền sẽ bị bái xuống dưới. Thôn trường thúc, ta liền biết ngài lớn nhất công vô tư. Đại nữ nghe thôn trưởng như vậy, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá nàng không có thôn trưởng đầu góc chuyển nhanh như vậy, chỉ tưởng thôn trưởng chính là một cái người tốt. Bất quá đối Triệu đại nữ tới, thôn trưởng làm việc vẫn là có thể, bởi vì hai mẹ con bọn họ cô nhi quả phụ, lúc ấy bị nàng mãi đuổi ra tới thời điểm, thôn trưởng còn hỗ trợ. Cho nên, đại nữ đối thôn trưởng ấn tượng vẫn là không tồi. Ngăn chứa, đó là như thế nào cái tình huống, ngươi trước một chút. Thôn trưởng nhìn nằm ở trên giường nhi tử liền tới khí. Cha ngươi ta hiện tại cái gì cũng không biết, trong thôn mặt lời đồn đãi man bay, ngươi nếu là giấu giếm không nói, cha cũng không biết xử lý như thế nào. Thôn trưởng cũng thực bất đắc dĩ. Đứa con trai này chính là sinh hạ tới đòi nợ. Chính mình tức giận đến hận không thể đem hắn cấp bóp chết, nhưng là thật sự có thể đem hắn cấp bóp chết sao? Còn không phải khí lời nói. Hiện tại có thể làm, chính là đem chuyện này cấp giải quyết, đem tổn thất cấp hàng đến nhất. Triệu Kim Quý nằm ở trên giường, nghe đại nữ làm cha tới cấp nàng chủ trì công đạo, trong lòng thực nghi hoặc, cùng đại nữ lại cái gì quan hệ đâu. Hắn cũng biết chính mình cha có đạo lý, đơn giản liền ngồi lên, ngồi ở trên mép giường, đầu nhìn mà. Này mấy phỏng trừng các ngươi cũng không biết trong thôn mặt người sao, ta trước một chút đi. Đại nữ liền đem này mấy tình huống cho, đến mặt sau Triệu Thảo đem nước bẩn bắt đến trên người mình, hàm răng đều bắt đầu run lên. Triệu Kim Quỹ không nghĩ tới Triệu Thảo cư nhiên làm như vậy. Nàng như thế nào có thể, như thế nào có thể. Nghĩ đến lần đó sự tình, nếu không phải lần đó chính mình trở về, nàng một hai phải làm chính mình lưu lại, căn bản là sẽ không phát sinh sự tình phía sau. Cái kia sao đàn bà, xú ký nữ. Hiện tại xảy ra chuyện nhi, liền một chân đem chính mình cấp đá văng ra, trên thế giới nào có chuyện tốt như vậy. Chính mình về sau đều không thể có hài tử, đều do cái kia mụ già thúi. Mặt sau đại phu tới thời điểm, hắn còn chuyên môn hỏi một chút, hắn không thể nhưỡng, chính là bởi vì lần đó cùng Triệu Thảo, bằng không. Đại nữ muội tử, thực xin lỗi, chuyện này là ca thực xin lỗi ngươi, làm ngươi chịu ủy khuất. Ngươi yên tâm, chuyện này sẽ cho ngươi một công đạo. Cha, nhi tử bất hiếu, thực xin lỗi. Hỏng rồi nhà của chúng ta thanh danh. Triệu Kim Quỹ không nghĩ tới trong thôn mặt đã mọi người đều biết. Hắn lúc này mới biết được sự tình nghiêm trọng tính, chính mình cha là thôn trưởng, có chuyện như vậy phát sinh, đối hắn thanh danh thật không tốt. Hắn minh bạch vì cái gì vừa rồi cha đối chính mình như vậy nghiêm khắc, đều do chính mình. Đại nữ, chuyện này thúc đã biết, ngươi yên tâm, thúc sẽ trả lại ngươi một cái công đạo. Thôn trưởng nhìn nhi tử như vậy, biết hắn đã hiểu được sự tình nghiêm trọng tính, sau đó nhìn thoáng qua Triệu Tế Hoa. Triệu Tế Hoa cũng không phải cái loại này không có nhãn lực kính nhi, mang theo nhất nhất cùng đại nữ liền rời đi. Triệu Kim Quỹ nhìn vài người đi rồi lúc sau, thình thịch lập tức liền quỳ gối thôn trưởng trước mặt. Cha, nhi tử bất hiếu Triệu Kim Quỹ hiện tại cái kia hối hận a, chính là trên thế giới không có thuốc hối hận, chính mình làm sự tình, chỉ có thể đủ chính mình tới gánh vác cái này hậu quả. Một người nhất định phải vì chính mình hành vi phụ trách nhiệm. Một người, nhất định sẽ vì chính mình không phụ trách nhiệm hành vi, trả giá đại giới. Triệu Kim Quỹ là cái dạng này, Triệu Thảo cũng thế. Chương 52 nạp ngươi làm thiếp. Thôn trưởng nghe xong nhi tử nói, thật là hận không thể một chân đem hắn cấp đá ra đi, T tên hôn đản này ngoạn ý nhi, ở trong thị trấn, tốt không có học được, những cái đó lung tung rối loạn hôn trướng sự tình, nhưng thật ra học được không ít. Con tức phụ nhi đi uống hoa tiểu, đi tìm lâu tử bên trong cô nương. Cuối cùng thế nhưng còn bắt tay cấp rỗi tới rồi trong thôn mặt. Hắn thật sự tức giận đến muốn chết, trực tiếp liền một chân đá đi, đã tới rồi Triệu Kim Quỹ ngực nơi đó, đem hắn cấp đá tới rồi. Bất quá thôn trưởng hiện tại hơn 40 tuổi, trên chân sức lực không có trước kia như vậy lớn, cho nên Triệu Kim Quỹ cũng không có thế nào. Ngươi thật là muốn đem ta cấp hại chết, ngươi nhìn xem lần này, Triệu Thảo liền không phải một cái đèn cạn dầu. Ta xem ngươi là bị mỡ heo che lại đầu, cái gì đều không quan tâm, cái này hảo, đụng phải ván sắt đi. Chuyện này nếu là không có xử lý tốt, cha ngươi ta thôn trưởng này vị trí, đều phải lui ra tới. Thôn trưởng thật sự tức giận đến muốn chết. Nghe nhi tử một lần, hắn mặt già đều không có sáo phản gác, cái này hỗn chướng ngoạn ý nhi. Cha, là nhi tử xin lỗi ngài. Bất quá ngay từ đầu chính là Triệu Thảo trước tìm tới ta, bằng không, ta sao có thể. Lúc này đây bởi vì nàng, ta thành cái dạng này, ta tưởng nạp nàng làm thiếp. Triệu Kim Quỹ chính là không nghĩ buông tha Triệu Thảo, chỉ cần đem nàng cấp bó tại bên người, mới có thể đủ hảo hảo tra tấn nàng. Ngươi nghĩ kỹ rồi. Thôn trưởng đối đứa con trai này rất là thất vọng, nhớ năm đó, hắn vừa mới sinh ra thời điểm, chính mình là như thế nào cao hứng, chờ đến hắn vài tuổi thời điểm, liền đem hắn đưa đến học đường bên trong. Chính mình tiêu phí như vậy đại tinh lực tới bồi dưỡng hắn, kết quả cuối cùng hắn thế nhưng là cái dạng này đức giáo sớm biết rằng. Nhưng là lại thế nào cái này cũng là chính mình nhi tử, hiện tại việc cấp bách chính là đem chuyện này cấp xử lý. Triệu Thảo cái này cô nương, vừa thấy chính là tâm thuật bất chính, thế nhưng nghĩ ra được như vậy đường ngang ngõ tắt, đem chuyện này giá họa cho đại nữ. Nàng nếu tới đến nhà này lời nói, không chừng sẽ rảo đến ra trạch không yên. Cha, nhi tử nghĩ kỹ rồi. Chuyện này, vốn dĩ chính là Triệu Thảo không đối trước đây, nếu không phải câu dẫn nhi tử, cũng sẽ không có chuyện như vậy. Đương nhiên, ta cũng có sai, cho nên hiện tại có thể giải quyết chuyện này, đem đồn đại vớ vẩn cấp bình ổn xuống dưới, đó chính là làm Triệu Thảo đến nhà của chúng ta tới. Triệu Kim Quỹ biết cha vừa rồi đối đại nữ lời nói ý tứ, Triệu Tệ Hoa đứng ở bên cạnh, khẳng định muốn đem chuyện này cấp xử lý tốt, bằng không đến lúc đó trong thị trấn người đều đã biết. Hảo, vậy ngươi nghĩ kỹ rồi chúng ta đây liền đi Triệu ra đi một chuyến. Thôn trưởng cũng sốt ruột, này mấy hắn vốn dĩ chính là lửa giận công tâm, miệng thượng đều trường phao, phi thường khó chịu. Hiện tại dùng cái này biện pháp, cũng có thể đủ cấp đại nữ một công đạo. Bằng không, hắn cũng không thể tưởng được cái gì tốt biện pháp. Lại đại nữ ở trên đường trở về, trong lòng vẫn là thực lo lắng. Nhất, ta hiện tại vẫn là thực lo lắng. Đại nữ hiện tại đối Triệu Thảo thật là hận thấu xương, tân thủ hơn nữa hận cũ, nàng thật sự hận không thể chạy đến Triệu ra đem nàng cấp tấu một đốn, vì chính mình xả giận. Chính là nàng không thể, chính mình ra chỉ có hai người, còn đều là nữ nhân, đều không có nam ở phía sau chống lưng. Triệu Thảo không giống nhau, nàng cha huynh đệ ba cái, còn có đường ca đường đệ linh tinh, đây là chính mình căn bản là so ra kém. Giống như là thượng một lần, nàng đem linh lung các sinh ý cấp kệ đi rồi lúc sau, nương cũng không thể vì chính mình xuất đầu, cuối cùng chỉ có thể đủ tự nhận xui xẻo. Nếu là cha còn ở tồn tại, hắn khẳng định sẽ không nhìn chính mình chịu như vậy ủy khuất. Đáng tiếc hắn không còn nữa, về sau nhật tử chỉ có chính mình cùng nương hai người sống nương tựa lẫn nhau. Cho nên, lúc này đây cũng là giống nhau, chính mình không thể đi Triệu ra đại xảo đại nháo, chính mình một người căn bản là không phải hắn môn đối thủ, liền tính hơn nữa nương, cũng không có cách nào. Cứ việc trong lòng như vậy nghẹn quất, nhưng là cũng không có cách nào, chỉ có thể đủ gửi hy vọng với thôn trưởng. Đại nữ, ngươi liền không cần lo lắng, nếu thôn trưởng vừa rồi đều như vậy, chúng ta liền lựa chọn tin tưởng hảo. Này hai, sẽ có kết quả, yên tâm. Nhất vừa rồi còn quan sát một chút Triệu Kim Quỹ, hắn hẳn là đối Triệu Thảo, vì yêu mà sinh hận đi. Cho nên, nàng thực chờ mong sự tình phía sau. Đại nữ vẫn là có chút tâm thần bất an, nhất biết, chính mình không phải đương sự, cho nên vĩnh viễn không thể đủ đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Cho nên, mặc kệ chính mình lại như thế nào, đại nữ cũng sẽ không khẩn trương không lo lắng, cho nên liền không có lại khuyên chứ. Đem đại nữ đưa về ra, lại đem Tuyên cùng tiếp trở về, ba người liền về nhà. Này mấy, phát sinh sự tình, thật đúng là thực mơ hồ a, đây đều là chuyện gì nhi a? Chính mình nguyên bản đối này đó bắt quái sự tình thực không để bụng, bởi vì cùng chính mình không có gì quan hệ, nhưng là không nghĩ tới bởi vì Triệu Thảo trả đũa, chính mình muốn từ một cái ăn dưa con chúng, biến thành thời thời khắc khắc chú ý chuyện này động thái. Hơn nữa phải làm ra ứng đối thi thố người. Nhất đối này đó thực đau đầu, chính mình vốn dĩ chính là một cái tương đối đơn thuần nữ hài tử, sẽ không những cái đó lục đục với nhau, kết quả ở cái này thâm sơn cùng cốc bên trong, liền gặp như vậy bạch liên hoa. Ai, may mắn chính mình không có mặc đến hoàng cung hoặc là nhà cao cửa rộng đại trạch bên trong, bằng không liền chính mình như vậy đầu, phỏng trừng không ra hai trường, liền phải cút. Hiện tại trong thôn mặt một cái thôn cô, đều phải đem chính mình cấp khó tới rồi, thật là sọ nao đau a sọ nao đau a. Nhất nhất, ngươi liền không cần lo lắng, chuyện này thực mau liền sẽ kết thúc. Triệu Tế Hoa nhìn ra Nhất Nhất khó chịu, vươn tay cho nàng đè đè mấy cái huyệt vị, như vậy có thể giảm bớt mệt nhọc. Tuyên cùng vốn dĩ ở bên cạnh chơi đâu, kết quả nhìn ca ca như vậy cấp Nhất Nhất ấn đầu, chính mình cũng đem đầu dối lại đây, muốn ca ca cho hắn ấn ấn. Nhất Nhất bị Tuyên cùng chọc cười, trong lòng buồn bực cũng biến mất không thấy. Bởi vì thôn trưởng ra sự tình, toàn thôn đôi mắt đều chăm chú vào nơi này nhìn, cho nên buổi chiều thôn trưởng mang theo Triệu Kim Quý ra cửa, trong tay còn xách theo đồ vật thời điểm. Chủ nhân thím Tây ra tẩu tử, đều vừa lúc ra cửa, sau đó liền cách thôn trưởng cùng nhau đi, tìm hiểu muốn đi làm gì. Triệu Thảo bởi vì phía trước bị nàng ngại đánh, mặt sau lại ở trong sông sạc thủy, rốt cuộc là một cái thân mình nhu nhu nhược nhược cô nương, cho nên liền bị bệnh ở trên giường. Nhà bọn họ, nàng chính là một cái không được ưa thích người, cho nên sinh bệnh lúc sau, cũng không có sao quản quá nàng. Bất quá Triệu Thảo nàng ngại nghĩ về sau còn muốn cho Thảo theo túi tiền bán tiền, vẫn là đi tìm cách vách thôn đại phu. Cho nàng bắt dược, làm con dâu cho nàng rót hết. Thôn trưởng mang theo Triệu Kim Quý hướng bên này đi tới, mặt sau đi theo người liền biết không phải đi Đại Nữ gia, mà là đi Triệu Thảo gia. Tức khắc, hận không thể hai mắt tỏa ánh sáng a, kích động vô cùng, đây là phải có đại bắt quay a. Kỳ thật bắt đầu truyền ra tới thời điểm đều không liên quan Đại Nữ sự tình, mặt sau Triệu Thảo nhảy sông lúc sau, bị người cứu lên tới như vậy, có người là tin tưởng, nhưng là có người là không tin. Đều là một cái trong thôn ở người, mười mấy năm qua tuy rằng không thể đủ đem một cái tha tính tình cấp xem thấu thấu triệt triệt, nhưng là cũng có thể đủ xem 8-9 phần 10. Nếu là không có thấy rõ người, kia hắn chính là ngụy trang thật tốt quá, làm người không có cách nào đi nhìn trộm hắn tính cách. Hiện tại lập tức liền phải chân tướng đại bạch, tin tưởng Đại Nữ liền cảm thấy chính mình quả nhiên không có nhìn lầm người, tin tưởng Triệu Thảo, ngược lại thực hưng phấn, bởi vì cái này chính là muốn tới vào mặt. Thôn trưởng cũng không có để ý, nhân gian nếu là nguyện ý tới liền nguyện ý tới bái, dù sao tới người càng nhiều càng tốt. Như vậy đến lúc đó liền không cần một nhà một hộ, mọi người đều sẽ minh bạch lúc ấy đã xảy ra sự tình gì. Triệu Lao Thái Thái còn ở nhà vội vàng phơi đậu phộng đâu, trong nhà nam đều xuống ruộng mặt bận việc đi, liền dư lại phụ nhân cùng hài tử, ở trong sân mặt bận rộn. Triệu Lao Thái Thái sinh 5 cái hài tử, 2 cái cô nương đã gả đi ra ngoài, hiện tại 3 cái nhi tử vẫn là ở cùng một chỗ. Triệu gia bên này đất nền nhà rất lớn, phơi đồ vật thực phương tiện. Nhưng là ngẫm lại, tam gia dân cư đều tế ở cái này trong viện, cũng trở nên chen chúc đi lên. Trong thôn mặt giống nhau đại bạch đều sẽ không đóng cửa, cho nên thôn trưởng trực tiếp liền mang theo nhi tử vào được. Thôn trưởng, có chuyện gì không? Triệu Lao Thái Thái nhìn thôn trưởng tiến vào, mặt sau còn theo nhiều người như vậy, tâm lập tức liền lạnh nửa thanh tử. Thím A, cũng không phải là có việc như sao. Nếu không chúng ta vào nhà đi. Thôn trưởng cảm thấy nếu là ở chỗ này nói, đối chính mình nhi tử thanh danh cũng không tốt, vẫn là trước tiên ở trong phòng mặt nói thỏa đáng mới giáo. Thành, chúng ta đây liền đến trong phòng đi. Triệu Lao Thái Thái trong lòng đã minh bạch là chuyện gì vậy, thảo cái kia tạp chủng, rõ ràng chính mình gặp rắc rối, còn một hai phải ở nơi đó gặp người. Thật là đem lão Triệu ra mặt đều cấp ném xong rồi, đợi chút thôn trưởng đi rồi, trực tiếp đem nàng cấp đánh chết đều là tiện nghi nàng. Theo ở phía sau người đều cảm thấy có chút đáng tiếc, không thể đủ đi vào giáp mặt nghe chuyện này. Nhưng là rốt cuộc là thôn trưởng, cũng ngượng ngùng ra mặt dày theo vào đi nghe. Bất quá đại gia cũng không có rời đi. Liền ở bên này trong viện nhàn thoại, chờ cuối cùng sự tình kết quả. Không biết thôn trưởng tới cửa tới, có gì sự tình a? Triệu Lao Thái Thái làm tức phụ nhi đi đổ nước, chính mình liền tiếp đón thôn trưởng ngồi xuống. Tuy rằng thôn trưởng kêu chính mình thím, nhưng là chính mình làm sao có thể đủ cùng thôn trưởng bãi trưởng bối phổ nhi đâu. Cho nên, nàng còn là phi thường khách khí. Thím a, chúng ta người sáng mắt không tiếng lóng, nay tới chính là vì thảo cùng nhà của chúng ta ngăn chứa sự tình. Trước mấy, ngăn chứa vẫn luôn ốm đau trên giường, nhà của chúng ta người đều bận rộn chiếu cố hắn, cũng chưa kịp tới cửa tới. Cho nên nay ngăn chứa thân mình hảo điểm, ta liền mang theo lại đây. Thôn trưởng cũng không có vô nghĩa, chạy nhanh sáng tỏ ý đồ đến. Triệu Lao Thái Thái bị thôn trưởng như vậy trắng ra, trên mặt có chút không nhịn được. Trên mặt nàng nóng rất đau, trong lòng hận không tuân thủ quy củ Triệu Thảo, nếu không phải nàng, chính mình tại sao lại như vậy nan kham. Thôn trưởng A, cái này, có phải hay không còn có cái gì hiểu lầm? Triệu Lao Thái Thái trong lòng còn có một tia may mắn, hy vọng người kia là Triệu Đại Nữ, mà không phải Triệu Thảo. Thím A, ngài đem Thảo cấp kêu ra tới, sự tình gì đều rõ ràng. Thôn trưởng hiện tại đối Triệu Thảo ấn tượng phi thường kém, tuy rằng chuyện này nhi tử cũng gánh vác trách nhiệm, nhưng là ban đầu, nếu là không phải Triệu Thảo chủ động thông đồng nói, nhi tử là sẽ không đi lên con đường này. Hiện tại sự tình đã xảy ra, xác thật là đem cái này tai họa cấp xem ở nhà, mới là tốt nhất. Thảo này mới sinh bệnh, còn ở trên giường nằm. Kia thôn trưởng ngươi chờ một chút, ta đi hỏi một chút nàng. Triệu Lao Thái Thái trong lòng rất khó chịu, chính mình cái này cháu gái, hiện tại trở nên, đã không phải nguyên lai người kia. Triệu Thảo còn ở trên giường nằm đâu, bởi vì nàng sinh bệnh, xác thật là sinh bệnh, cho nên này mấy đều không có xuống đất qua. Nàng nương mỗi lần liền đưa dược lại đây rót hết lúc sau, liền không hề còn nàng. Nàng trên cơ bản là ăn một lần một bữa cơm, cả người vô lực, bất quá cũng may trong nhà mặt việc nàng đều không cần làm, đều bị chính mình bọn tỷ muội chia sẻ. Từ nàng nhảy cầu lúc sau, nàng liền cảm thấy sự tình đã viên mãn hoàn thành, cho nên đều không có nỗi lo về sau. Chẳng qua nàng cũng không có hiểu biết rõ ràng sự tình chân tướng, mới đem cùng cái này cấp tưởng quá đơn giản. Lúc trước nàng vì cái gì sẽ tuyển Triệu Kim Quý đâu, đây cũng là có nguyên nhân. Triệu Kim Quý là thôn trưởng gia nhi tử, vẫn luôn ở trong thị trấn ở, có thể thoát khỏi hắn hỗ trợ bán đi chính mình trộm giấu đi túi tiền cùng khăn. Bởi vì nàng là không thể đi trong thị trấn, mỗi lần thêu hảo liêu đồ vật, đều là nàng mãi cầm đến trong thị trấn bán đi. Đương nhiên, bán tiền bạc, nàng cũng phân không đến một chút ít. Cho nên, nàng liền muốn thay đổi như vậy chẳng huống, trộm đem thêu tốt túi tiền cùng khăn ẩn nấp rồi một bộ phận, mỗi tháng xuống dưới, cũng có thể đủ tích cóp xuống dưới một bộ phận. Triệu Kim Quý người lớn lên cũng không tệ lắm, bởi vì từ thời điểm liền ở học đường bên trong nhậm thư, vẫn luôn niệm 5-6 năm thời gian, toàn thân, còn có loại đọc sách tha nho nhã cảm giác. Người như vậy, cùng Triệu Tế Hoa là không có cách nào so sánh với, nhưng là ở trong thôn mặt trừ bỏ Triệu Tế Hoa, hắn cũng coi như được với một phần. Hơn nữa hắn là ở trong thị trấn tiệm tạp hóa công tác, không có giống trong thôn mặt người chịu đủ vũ tuyết phong sương, cho nên hắn làn da thực bạch, lớn lên bộ dáng cũng đoan chính, này liền vì hắn gia tăng rồi không ít điểm. Bởi vì hắn vẫn luôn ở trong thị trấn, cho nên vẫn luôn là miệng lưỡi trơn tru, thực sẽ hống cô nương ra. Bởi vậy, tuy rằng hắn so Triệu Thảo muốn đại cái mười mấy tuổi, nhưng bởi vì Triệu Thảo từ liền sinh hoạt ở trong thôn, nhìn thấy người cũng không nhiều, nhìn đến Triệu Kim Quý lúc sau, đã bị mê hoặc đầu góc choáng váng, cho nên liền cam tâm tình nguyện phụng hiến thượng chính mình. Bất quá Triệu Kim Quý đảo cũng là cái thương hương tiếc ngọc, rốt cuộc hắn là Triệu Thảo người nam nhân đầu tiên, lại bởi vì nàng tuổi không lớn, cho nên đối hắn nhưng thật ra phá lệ chiếu cố một ít. Mỗi lần giúp nàng đem đồ vật cấp bán đi lúc sau, trừ bỏ bán đồ vật tiền bạc, chính hắn cũng sẽ thêm điểm ở bên trong, coi như cho nàng bồi thường. Cho nên, hai người thành lập ở tiền tài thượng quan hệ mặt trên, còn nhiều một phần cảm tình. Ngươi cái không biết xấu hổ đồ đê tiện, nhìn xem nhà của chúng ta mặt đều bị ngươi cấp ném xong rồi, hiện tại nhân gia đều tìm được trên cửa tới, đều là ngươi làm sự tình tốt. Triệu Lao Thái Thái tiến vào liền bắt đầu đánh Triệu Thảo, đem nàng đều cấp đánh ông. Mãi, đau quá, ngươi không cần lại đánh ta. Ta không nên Triệu Thảo đau lợi hại, nàng vừa rồi còn ở kê cao gối mà ngủ đâu, không nghĩ tới mãi liền tới đây đánh người. Lần trước bị nàng đánh thương còn không có hảo đâu, hiện tại lại bị đánh, cả người đều ở run rẩy. Ngươi còn biết đau a? Ngươi lúc ấy là như thế nào cho ta? Ngươi nhìn xem ngươi làm sự tình tốt, thật là bại hoại chúng ta láo Triệu gia thanh danh. Ngươi mặt trên ca ca còn có hay không thân, còn có tỷ tỷ cũng còn không có gả chồng, ngươi như vậy không cần mặt mũi, hủy hoại chúng ta láo Triệu gia a. Ngươi còn có mặt mũi đau, ngươi như vậy không giữ phụ đạo cô nương, trực tiếp đem ngươi cấp đánh chết, đều là nhẹ. Triệu Lao Thái Thái đều phải tức chết rồi. Triệu Thảo không rõ, phía trước chính mình đều giải thích rõ ràng, như thế nào hiện tại lại bắt đầu đâu. Đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề đâu. Nàng bị đánh, thật sự rất đau, đã đau không có tinh lực tới tự hỏi sự tình. Ngươi cái này không biết xấu hổ, hiện tại cho ta đi ra ngoài. Triệu Lao Thái Thái đánh vài cái lúc sau, trong lòng ra một ngụm ác khí. Trực tiếp lôi kéo Triệu Thảo, đem nàng cấp nắm xuống dưới. Triệu Thảo trong lòng càng thêm hận nàng mãi, nhưng là hiện tại nàng không có cách nào, chỉ có thể đồng đầu tán phát mà đi theo nàng mặt sau đi, liền đến nhà chính nơi này, thấy được thôn trưởng cùng Triệu Kim Quỹ. Ở nàng vào cửa thời điểm, nhìn đến trong phòng mặt hai người, kinh ngạc đồng tử phóng đại, miệng khẽ nhếch. Nàng thật sự là không nghĩ tới, như thế nào qua có 6-7, bọn họ như thế nào sẽ đến chính mình ra. Chẳng lẽ chuyện này đã bại lộ, không đúng à? Lúc ấy cùng ngăn chứa đã hảo liêu, hắn sẽ không bán đứng chính mình. Triệu Thảo nhìn Triệu Kim Quỹ, hy vọng hắn có thể xem chính mình liếc mắt một cái, sau đó cấp một ánh mắt ám chỉ, nói cho chính mình đã xảy ra sự tình gì. Đáng tiếc Triệu Kim Quỹ vẫn luôn là cúi đầu, liền tính là Triệu Thảo tiến vào thời điểm, hắn cũng không có ngẩng đầu lên liếc nhìn nàng một cái. Triệu Thảo trong lòng thực hoảng loạn, có một số việc đã không chịu chính mình khống chế, làm sao bây giờ đâu. chính là trung gian đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Nàng có chút lo lắng, vừa rồi nãi còn như vậy chính mình, phỏng chừng nàng đã biết chân tướng. Vừa rồi đi theo thôn trưởng cùng nhau đi tới xem náo nhiệt người đều không có rời đi, còn ở trong sân mặt. Triệu ra mấy cái tức phụ nhi cũng không thể cầm cây chổi đem nhân ra cấp đuổi ra đi, cho nên khiến cho đại gia ở trong sân mặt. Vừa rồi Triệu lao thái thái ở trong phòng cắt cỏ thời điểm, cái kia động tác cùng thanh âm, mọi người đều là nghe được. Tức khắc đều phi thường hưng phấn, người tuy rằng đứng ở trong viện, nhưng là lô thai đều đã chi đi lên, nghe trong phòng mặt động tĩnh. Mặt sau nhìn Triệu Thảo bị nàng mãi như vậy lôi kéo ra tới, liền minh bạch quả nhiên kia chuyện chính là nàng. Ngẫm lại nàng làm sự tình, rõ ràng là chính mình, sau đó đối chính mình hạ cái tàn nhẫn tay, nhảy sông lúc sau liền tẩy trắng chính mình, lại đem nước bẩn cấp bát tới rồi Triệu đại nữu trên người. Cái này cô nương có chút ngoan độc a. Bởi vì ở nhân gia trong viện, cho nên đại gia chỉ là trong lòng ở cảm thán, cũng không có ra tới. Có người đã nghĩ tới lần trước sự kiện, cũng là Thảo cùng đại nữu chi gian, liền như vậy vừa vặn, đại nữu liền đem Thảo cấp đẩy ngã. Hiện tại xem ra, không chừng đây đều là có dự mưu. Đại gia trong lòng đều lạnh một đoạn tử, bởi vì trong thôn mặt người, tuyệt đại đa số đều là phi thường thuần phác, ngẫm lại Triệu Thảo làm sự tình, liền cảm thấy thực đáng sợ. Nàng chính là một cái rất có tâm kế cô nương, liền cùng kịch nam bên trong giảng như vậy, gia đình giàu có hậu trạch khoe khoang di nương, tàn nhẫn độc ác quỷ kế đa đoan. Thảo, kia chuyện ở trong thôn mặt truyền ồn ào huyên áo, đối với ngươi thanh danh không tốt, đối nhà của chúng ta ngăn chứa thanh danh cũng không tốt, càng là ảnh hưởng chúng ta thôn thanh danh. Nay chúng ta lại đây, chính là tới giải quyết chuyện này. Thôn trưởng nhìn đến Triệu Thảo, tức giận đến không được, nhưng là nay là tới giải quyết sự tình, không phải tới cãi nhau, cho nên vẫn là nhẫn mại tính tình, chính mình bắt đầu rồi lên. Thôn trưởng thúc, không phải ta, thật sự không phải ta. Triệu Thảo nhìn Triệu Kim Quỹ không có phát ra âm thanh, còn tưởng rằng hắn là đứng ở phía chính mình, bị thôn trưởng buộc lại đây, cho nên vẫn là ôm tâm lý may mắn, vì chính mình rào biện. Thảo, sự tình chân tướng là thế nào, chúng ta đã trong lòng biết rõ ràng. Không có ở trong thôn mặt từ đầu tới đuôi một lần, cũng là vì nhìn chung người thanh danh. Cho nên, hiện tại chính là chúng ta hai nhà người, nay tới chính là đem ngươi cấp nạp đến nhà của chúng ta, về sau liền ở nhà của chúng ta ở. Thôn trưởng cũng lười đến nhiều lời, trực tiếp sáng tỏ chính mình ý đồ đến. Triệu Thảo vẫn luôn là tâm so cao, cho nên đối những cái đó gả cưới sự tình phá lệ chú ý, trong thôn mặt này đó cô nương gả cho ai ai ai, hôn sau quá đến thế nào, nàng đều ghi tạc trong lòng mặt. Nàng thề, muốn so mỗi người đều gả đến hảo mới có thể, như vậy chính mình mới có thể đủ dương mi thổ khí một phen. Cho nên, nghe được thôn trưởng vừa rồi cái kia nạp tự, nàng trong lòng đang run rẩy. Nạp là có ý tứ gì, đang ngồi vài người đều minh bạch, đó chính là nạp tiếp. Chỉ có cưới vợ thời điểm, là cưới, nạp chỉ có thể đủ đương tiếp. Thôn trưởng thúc, ngài cái gì? Triệu Thảo có điểm không thể tin được chính mình lỗ thai, Thanh Long thôn bên này cô nương, đều là gả qua đi đương nương tử, còn không có đi đương tiếp. Chính mình trước kia còn tồn tại gả cho trong thị trấn gia đình giàu có đương tiếp, nhưng là căn bản là không có cái kia cơ hội nhận thức những người đó, đơn giản liền nghỉ ngơi cái kia tâm tư. Bất quá nếu là ở gia đình giàu có đương tiếp, cũng muốn so gả cho một cái trong thôn mặt phàm phu tục tử muốn tốt hơn nhiều. Chính là nàng trăm triệu không nghĩ tới, chính mình như thế nào liền phải cấp Triệu Kim Quỹ làm tiếp đâu. Thảo, phát sinh sự tình ta cũng không nghĩ nhiều ít, cho ngươi chừa chút thể diện. Này mấy, trong thôn mặt lời đồn đãi truyền rất nan kham, nghiêm trọng ảnh hưởng chúng ta Thanh Long thôn, cho nên chuyện này muốn giải quyết. Hiện tại ngươi có hai con đường có thể lựa chọn, một là cho nhà của chúng ta ngăn chứa đương tiếp, còn có một cái là trồng lồng heo, chính ngươi tuyển đi. Thôn trưởng thật là không thể gặp Triệu Thảo, trước kia cảm thấy cũng không tệ lắm một cái cô nương, như thế nào hiện tại liền biến thành như vậy đâu. Triệu Thảo nghe xong thôn trưởng nói, nhìn ngồi ở một bên Triệu Kim Quỹ liền đầu đều không có nâng lên tới, nàng liền minh bạch, lúc này đây chính mình là chơi xong rồi. Chính là chính mình đều kế hoạch hảo A, đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề A. Thôn trưởng, Triệu Thảo làm chuyện như vậy, ta cái này đứng mãi, thực hổ thẹn. Nhà của chúng ta còn không có đi thượng vội vàng đương thiếp cô đường, cho nên trực tiếp làm nàng chồng lồng heo đi, ta liền tương đương với đã không có cái này cháu gái. Về sau già rồi, đi lâm phía dưới, cũng cho nàng ra có cái công đạo. Triệu Lao Thái Thái cảm thấy quá mất mặt, thôn trưởng như vậy lời nói, biểu lộ hắn đã thực phẫn nộ rồi. Thôn trưởng đem nhà mình mặt đều cấp đạp lên dưới lòng bàn chân, chính là rốt cuộc là cháu gái làm không đúng, nhà mình lại có cái gì hảo phản bắt đầu. Mãi, ta không cần ta không cần. Triệu Thảo bị nàng mãi dọa tới rồi, nàng là biết, mãi là đến làm được. Ở cái này Triệu gia, cháu gái đều là bồi tiền hóa, một chút đều không đáng giá tiền. Chỉ có tôn tử mới là trong tay bà bối, súng đau, cháu gái liền cùng nhặt được giống nhau, không có nhân tâm đau. Nàng biết, vì cái gọi là lao Triệu gia thể diện, nàng mãi là thật sự sẽ đem chính mình cấp trong lồng heo. Tuy rằng nàng vẫn luôn đều không rõ, lao Triệu gia còn có cái gì thể diện. Cả gia đình người, nhiều năm như vậy, vẫn là tế ở như vậy nhà cũ bên trong, lồng gà vỏ tỏi sự tình một đồng lớn, rốt cuộc còn có cái gì thể diện đâu. Không phải do ngươi, ngươi đem chúng ta lão Triệu gia mặt đều cấp ném xong rồi, vậy ngươi liền đi chuộc tội đi. Triệu lao thái thái thật là tâm tàn nhẫn, chính mình cháu gái, liền cùng trong nhà mặt dưỡng miêu miêu cẩu cẩu giống nhau, vứt bỏ liền vứt bỏ. Thôn trưởng thúc, ta nguyện ý cấp ngăn chứa ca đương thiếp, ta nguyện ý đi, ta không cần chết, ta không cần. Triệu Thảo nhìn mãi mãi nghiến răng nghiến lợi ánh mắt nhi, nàng đã hiểu, nếu là chính mình lại không rời đi cái này ra, thật sự sẽ chết oan chết uổng. Hiện tại có thể cứu chính mình, liền thật là có thôn trưởng một nhà. Vừa rồi trong lòng kiên trì không lo thiếp, không cam lòng toàn bộ đều không có. Ở sinh tử lựa chọn thời điểm, chỉ có sống sót mới là quan trọng nhất. Lưu đến Thanh Sơn ở không lo không tuổi đốt, nay chính mình gặp hết thảy, về sau đều sẽ gấp bội còn trở về. Triệu Thảo trực tiếp quỳ gối thôn trưởng trước mặt, mãn hàm chờ mong mà nhìn Triệu Kim Quỹ. Hắn hiện tại chính là chính mình duy nhất đường ra, trừ bỏ hắn, chính mình không còn có mặt khác lựa chọn. Hơn nữa nàng đối chính mình là rất có tin tưởng, liền tính là cấp Triệu Kim Quỹ đương thiếp, nhưng là nhật tử cũng có thể đủ quá đến như cá gặp nước. Thím, dù sao cũng là một cái mạng người, nếu nàng nguyện ý cho chúng ta ngăn chứa đương thiếp, chúng ta đây liền đem nàng cấp mang đi, về sau nàng chính là chúng ta Triệu gia người. Thôn trưởng đem trong tay sách tới đồ vật, cũng chính là mấy cái trứng gà còn có một con gà rừng, đây là buổi sáng Triệu Tế Hoa cùng đại nữ qua đi đưa đồ vật. Kỳ thật hắn có thể không tay tới, nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là xách một chút đồ vật tới. Bất quá đây là vả mặt, một cái 13 tuổi cô nương, liền giá trị mấy cái trứng gà cùng một con gà rừng. Triệu Lao Thái Thái sắp tức chết rồi, nhưng là nàng không dám cùng thôn trưởng đối nghịch, bởi vì vạn nhất hắn muốn cái nhà mình xuyên giày nói, như vậy liền xong đời. Thôn trưởng, nếu Triệu Thảo muốn đi cho các ngươi ra ngăn chứa đương thiếp, đây là nàng chính mình lựa chọn, ta cũng không thêm ngăn trở. Bất quá, ta muốn đem Triệu Thảo cấp đuổi ra đi, từ nhà của chúng ta phổ chung xóa tên, về sau nàng bất luận cái gì sự tình, liền cùng chúng ta lão Triệu gia không có quan hệ. Mặc kệ nàng làm cái gì, đều là nàng một cái tha sự tình. Triệu Lao Thái Thái nghĩ nghĩ, cảm thấy Triệu Thảo chính là một cái tai họa. Nếu nàng thượng vội vàng muốn đi đương thiếp, kia cũng thành, chính mình cũng không tăng thêm ngăn trở. Bất quá, về sau lão Triệu gia coi như không có cái này cháu gái, về sau đều không phải người một nhà. Thành, không có vấn đề. Thôn trưởng minh bạch Triệu Lao Thái Thái trong lòng không thoải mái, quán thượng chuyện như vậy, cũng là đủ xui xẻo. Nếu muốn đoạn thân, vậy đoạn sạch sẽ hảo. Như vậy đối nhà mình cũng có chỗ lợi, nàng qua đi lúc sau, chính là một người, mặc cho nàng cũng phiên không ra cái gì bọt sóng như tới. Hảo, vậy hiện tại bắt đầu đi. Triệu Lao Thái Thái đi ra ngoài gọi người, đem Triệu Thảo mặt khác ra ra mãi mãi còn có trưởng bối đều cấp kêu lại đây, sau đó đem trong viện xem kịch vui người đều cấp chạy trở về. Nàng vốn dĩ chính là một cái phi thường đánh đá Lao Thái Thái, cho nên làm ra như vậy hành động tới, đại gia cũng không có cảm thấy gì, sau đó liền xám xịt đi rồi. Bất quá nhìn động tĩnh, liền cảm thấy Triệu Lao Thái Thái là muốn phóng đại chiêu. Triệu Lao Thái Thái hận chết Triệu Thảo, căn bản đều không muốn nàng ở nhà mặt lại nhiều ngốc một hồi, chờ đem trên mặt đất bên trong bận việc mấy cái nhi tử, còn có vài vị trưởng bối đều mời đi theo lúc sau, liền bắt đầu chuyện này. Bởi vì đoạn thân nói, là muốn viết công văn, cuối cùng chính là Triệu Kim Quỹ tự mình viết, sau đó thôn trưởng ở mặt trên ấn đầu ngón tay ấn, còn có mấy cái trưởng bối đều ấn, chuyện này liền tính hoàn thành. Hảo, từ giờ trở đi, ngươi không phải chúng ta lão Triệu gia người, về sau ngươi hái làm gì liền làm gì, cũng quản không đến ngươi. Triệu Lao Thái Thái đem công văn thu lên, còn có một phần cho thôn trưởng, một phần cho Triệu Thảo. Đợi lát nữa ngươi đi thời điểm, trong nhà mặt một cây sa ngươi đều không thể đủ mang đi, đây đều là chúng ta lão Triệu gia đồ vật, hiểu chưa? Triệu Lao Thái Thái chỉ vào Triệu Thảo. Mãi, ta đã biết. Triệu Thảo cúi đầu, trong ánh mắt đều là oán hận. Vừa rồi mọi người đều ngồi ở ghế trên, chỉ có chính mình một người quỳ trên mặt đất. Nay phân nhục nhã, toàn bộ đều là cái này trong phòng mặt ngồi người cấp, cho nên, nàng đều ghi tạc tâm trịnh. Không cần kêu ta mãi, ta không phải ngươi mãi, ta không có ngươi như vậy không biết xấu hổ cháu gái. Triệu Lao Thái Thái trực tiếp đánh gãy nàng lời nói. Lao Thái Thái, ta vừa rồi tới không có giày xuyên, ta đem trong phòng mặt kia một đôi nhất rách nát giày rơm sát xuyên đi, có thể chứ. Triệu Thảo cũng không phải trở về lấy giày, trong phòng mặt còn ẩn giấu có nàng tích cóp tiền bạc. Cái này khẳng định muốn mang đi. Đặt ở nơi này, cũng là tiện nghi nhóm người này vô tâm không phổi người. Đi đi đi, cầm liền nhanh lên đi. Triệu Lao Thái Thái xua xua tay. Chương 53 bởi vì chúng ta là người một nhà. Triệu Thảo về phòng tử bên trong, đương nhiên không phải vì kia một đôi phá giày rơm, mà là nàng thời gian dài như vậy tới nay, tích góp tiền bạc còn không có lấy đi. Cái kia tiền bạc nàng liền giấu ở chính mình nhà ở giường phía dưới, nếu là không mang theo đi nói ngược lại tiện nghi nhóm người này vô tâm không phổi người. Cho nên, nàng liền tìm cái lấy cớ liền về phòng tử. Ở trước mắt bao người, nàng run run rẩy rẩy mà đứng lên. Nàng cảm giác được, bốn phía ánh mắt đều là cái loại này trào phúng, oán hận, nàng đều nhớ kỹ. Cái này ra, không còn có cái gì hảo lưu luyến. Nay này một phần đoạn thân công văn, đem chính mình trong lòng cuối cùng kia một chút ôn nhu, toàn bộ đều cấp chặt đứt. Nàng ôm chính mình cánh tay, gắt gao mà ôm chính mình, trần trụi chân đi tới chính mình nhà ở nàng hảo đường tỷ, sợ hãi nàng lấy đi trong nhà đồ vật, còn ở cửa nơi này thủ, thật là buồn cười. Triệu Thảo đi đến giường toàn diện, ngồi xổm xuống thân mình, nhìn là ở lấy giày rơm, kỳ thật nàng đem giấu đi tiền đồng cấp vứt ra tới. Bởi vì tiền đồng sẽ phát ra âm thanh, cho nên nàng động tác thực nhẹ, lén lút lấy ra tới, nhét vào chính mình bên trong quần áo. Làm xong này đó, cả người đều là mồ hôi lạnh. Bởi vì vừa rồi trong lòng phi thường lo lắng, nếu như bị đường tỷ thấy được, cuối cùng bẩm báo lại nơi đó, chính mình lại là không đến hảo. Thôn trưởng đem sự tình xử lý sau khi xong, liền đi về trước. Triệu Kim Quý ở chỗ này chờ Triệu Thảo ra tới, liền mang theo nàng hướng trong nhà phương hướng đi tới. Triệu Thảo lúc này mới phản ứng lại đây, hiện tại ngăn chứa, đối chính mình phi thường lạnh nhạt, không còn có trước kia cái loại này ôn nhu săn sóc. Đây là làm sao vậy? Đã xảy ra sự tình gì sao? Nàng trong lòng rất khó chịu, chính mình khó nhất kham một mặt, đã bại lộ ở hắn trước mặt. Ngăn chứa ca, ngươi làm sao vậy? Triệu Thảo nhìn bốn phía không có gì người, liền tiến lên hai bước, lôi kéo hắn, muốn biết rõ ràng phát sinh sự tình gì. Buông tay. Triệu Kim Quý hiện tại trong lòng đối Triệu Thảo là phi thường phiền chán, hắn trực tiếp phất tay đem nàng cánh tay cấp xóa sạch. Ngăn chứa ca, ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta? Triệu Thảo ủy khuất mà, trong thanh âm mặt đều là không thể tin tưởng. Nàng không nghĩ tới Triệu Kim Quý hiện tại thế nhưng là như vậy mà vô tình. Câm miệng, chạy nhanh cho ta về nhà. Triệu Kim Quý không nghĩ ở chỗ này cấp Triệu Thảo lôi kéo kéo, không chừng sau lưng liền có rất nhiều đôi mắt đang nhìn đâu. Có gì sự tình, mặt sau về nhà lại, dù sao chính mình có rất nhiều thời gian. Triệu Thảo nước mắt xôn xao chạy xuống tới, nàng là thật sự không nghĩ tới, nguyên lai đối chính mình bạch đi bạch thư ngươi Triệu Kim Quý, hiện tại như thế nào liền biến thành cái dạng này đâu. Trung gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì chính mình không biết sự tình. Nàng trong lòng thực loạn, nhưng là cũng không dám đi quấy rầy Triệu Kim Quý, chỉ có thể đủ đi theo hắn phía sau, tâm cẩn thận mà đi tới. Trong thôn mặt lời đồn đãi lập tức liền chuyển biến hướng gió, không còn có người đại nữ, đều bắt đầu Triệu Thảo là như thế nào không giữ phụ đạo. Là như thế nào bắt nhân ra nước bẩn. Dù sao có lời nói phi thường khó nghe. Nhất không có chú ý như vậy nhiều sự tình, hiện tại tương đương chuyện này đã viên mãn hoàn thành. Nàng liền ở vội trăng làm khoai lang đỏ phấn sự tình. Nghĩ đến trước kia chính mình thích nhất ăn xảo khoai lang đỏ phấn, đã thật nhiều năm đều không có ăn đến quá cái loại này hương vị, ngẫm lại đều là hoài niệm. Bất quá phải làm thành khoai lang đỏ phấn, vẫn là có chút phiền phức. Trước đem khoai lang đỏ cắt thành khối, đặt ở chậu bên trong thêm thủy, bên trong tinh bột liền sẽ lắng đọng lại xuống dưới. Những cái đó lắng đọng lại màu trắng bột phấn, chính là khoai lang đỏ phấn, phơi khô lúc sau, liền có thể dùng để làm thành đồ ăn. Mặt khác về khoai lang đỏ ăn pháp, nàng đều đã mân mê ra tới, khoai lang đỏ viên, khoai lang đỏ bánh, khoai lang đỏ cháo. Hiện tại liền dư lại miến cùng khoai lang đỏ phấn, khoai lang đỏ mặt. Khoai lang đỏ hương vị, được đến trong nhà mặt đại nam nhân cùng nam tha nhất trí khen ngợi, đều phi thường thích thứ này. Nhất trong lòng tin tưởng bất chi bất giác chung, liền gia tăng rồi không ít. Nhất, này hai ta mang theo ngươi cùng tiến cùng, đi cách vách thôn trang thượng xem một chút. Đừng nhà của chúng ta mà đều mua. Ngươi còn không biết nhà của chúng ta mà ở địa phương nào. Triệu Tế Hoa đã sớm muốn mang theo Nhất cùng Tuyên cùng đi qua, nhưng là bởi vì đại nữ thời điểm, vẫn là trì hoan mấy. Hảo, chúng ta đây liền mình qua đi. Nhất cũng muốn đi xem, thực địa quan sát một chút, nhìn xem trong nhà mặt điển là bộ dáng gì. Bởi vì mua đất thời điểm, thời gian quá khẩn cấp, cho nên còn không có một lần nữa tìm người tới trông trọn. Bởi vì vội vàng muốn loại lúa mạch, cho nên vẫn là dùng nguyên lai tá điển. Nhất sang năm muốn đi loại khoai lang đỏ, thứ này đến bây giờ mới thôi, còn không có mọc ra tới, cho nên chính mình ra chính là chỉ này một phần, cho nên loại khoai lang đỏ biện pháp nhất định không thể đủ truyền ra đi. Nếu là lại tiếp tục dùng những cái đó tá điền nói, rất có thể liền sẽ tiết lộ đi ra ngoài. Cho nên, lúc này đây liền nghĩ tới đi xem tình huống, thuận tiện đi cấp những cái đó tá điền để cái tỉnh, cuối cùng này một quý lương thực loại sau khi xong, nhà mình liền phải đem mà cấp thu hồi tới. sang năm là phải làm sao bây giờ đâu. Nhất bảo hiểm chính là mua người tới trồng trọt này đó đồng ruộng, những cái đó mua tới tha bán mình khế đều ở chính mình bị thương, cũng không lo lắng bọn họ sẽ tiết lộ bí mật. Nhưng là trong nhà mặt hiện ở tiền bạc hiểu rõ, sang năm nếu là quang mua tha lời nói, đó chính là một tuyệt bút chi tiêu, hơn nữa dựa theo nhà mình thực lực, đó là một kiện thực không dễ dàng sự tình. Cho nên vẫn là mướn người tới trồng trọt đi, vừa đến vãn liền ở thôn trang thượng ở, ký kết khế ước, một tháng cấp bao nhiêu tiền, sau đó hắn liền chuyên môn chỉ cho chính mình người một nhà làm việc. Chính là người như vậy cũng không hảo tìm, người bình thường ra đều là có gia thất, sao có thể vẫn luôn ở tại thôn trang thượng không quay về đâu. Nhất nhất thực đau đầu, trong lòng phi thường bực bội, không thể tưởng được thích hợp biện pháp giải quyết, vậy không nghĩ hảo, chờ đến sang năm, khẳng định sẽ có biện pháp giải quyết. Bởi vì mỗi muốn ra cửa, cho nên Triệu Tế Hoa trước tiên đi trên núi lộng rất nhiều thảo trở về, Minh trực tiếp liền đặt ở trong giới mặt, Hoàng Ngưu, bọn đầu cơ, cùng Dương đói bụng đều có thể đủ trực tiếp ăn. Còn có gà rừng trực tiếp nhiều uy điểm đồ vật, liền không cần chuyên môn tìm người tới nhìn. Đệ nhị sáng sớm, nhất nhất lên đi theo Triệu Tế Hoa rèn luyện lúc sau, ra một thân hãn. Triệu Tế Hoa ở nàng huấn luyện thời điểm, cũng đã đi nấu xối nước. Bởi vì mỗi buổi sáng đều là cái dạng này, nhất nhất mỗi lần huấn luyện sau khi xong, đều là đổ mồ hôi đầm địa, muốn tắm rửa một cái đổi thân xiêm y đi. Nhất nhất cũng cảm thấy chính mình thực phiền toái, nhưng là không tắm rửa không đổi xiêm y thì nói, trên người chính là nhao dính dính, phi thường khó chịu. Nhưng là nàng không thể nhìn đến hỏa, cho nên Triệu Tế Hoa liền rất tự giác mà đi nấu xối nước. Hai người cùng nhau sinh sống lâu như vậy, đều đã thăm dò rõ ràng đối phương sinh hoạt thói quen. Chờ nhất nhất đổi hảo quần áo ra tới, Triệu Tế Hoa đều đã đem cơm sáng cấp chuẩn bị cho tốt. Hiện tại khí không phải thực nhiệt, cho nên đầu buổi tối dư lại đồ ăn, đệ nhị buổi sáng đều còn không có hư rớt, hâm nóng là có thể đủ ăn. Nhất nhất chính mình dọn dẹp hảo lúc sau, liền đi đem Tuyên cùng cấp lộng lên, mặc tốt quần áo ôm lại đây vừa lúc đuổi kịp ăn cơm. Trong khoảng thời gian này, Tuyên cùng trên người thịt đó là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở tăng trưởng, mặt viên hồ hồ. Bất quá bởi vì hắn vẫn luôn đi theo nhất nhất ở trong sân mặt chạy, còn thường xuyên đi theo vượng vượng chơi đùa, cho nên trên người hắn thịt là thực chắc chắn cái loại này. Hiện tại nhìn hắn, liền cùng một cái phúc hoa hoa giống nhau, bởi vì uống sữa dê, làn da đặc biệt bạch. Nhất nhất mỗi lần thấy được, đều nhịn không được đi nhéo hắn khuôn mặt, thịt hô hô, xúc cảm đặc biệt hảo. Ăn cơm xong lúc sau, ba người liền xuất phát. Nhất nhất, chúng ta nay muốn đi đâu a? Tuyên cùng ngồi ở xe bò bên trong, hoa ở nhất nhất trong lòng ngực mặt, lười biếng hỏi. Hắn hiện tại lời nói phi thường trôi chảy, nhìn đến bên ngoài thụ, không giống như là đi trong thị trấn, trong lòng rất là nghi hoặc. Tuyên cùng, đi một cái hảo địa phương, chờ tới rồi ngươi sẽ biết. Hiện tại muốn bảo mật. Nhất nhất không có nói cho Tuyên cùng, dù sao một lát liền đã biết. Tuyên cùng có đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế tinh thần, cho nên liền không ngừng quân lấy nhất nhất, cuối cùng nhất nhất không có cách, vẫn là. Tuyên cùng, nhà của chúng ta mua một cái điền trang, nay đâu, chúng ta chính là đi xem hiểu biết một chút tình huống. Nhưng là chuyện này không thể nói cho người khác, biết không? Nhất nhất dặn dò một phen. Bởi vì từ trong nhà mặt phòng ở cái hào lúc sau, trong thôn mặt hải tử ở nhà ăn không ít kẹo, hiện tại cũng vui đi theo Tuyên cùng cùng nhau chơi. Không chỉ là bởi vì trong nhà mặt đại nhân thái độ thay đổi, sau đó ngầm đồng ý hải tử đi theo Tuyên cùng chơi, còn bởi vì Tuyên cùng mỗi lần ra cửa thời điểm, nhất nhất liền ở hắn túi tiền bên trong một ít đồ ăn vặt, hắn đi ra ngoài chơi thời điểm, còn cấp trong thôn mặt hải tử phân ăn. Nhất nhất cảm thấy, hải tử vẫn là không thể đủ ly đàn. Bằng không hải tử tính cách đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít có chút vấn đề. Cho nên, liền tính là mỗi lần trong nhà muốn nhiều chuẩn bị điểm ăn vặt, nàng trong lòng cũng vui. Tuyên cùng hiện tại cùng trong thôn hải tử cùng nhau vui đùa, cảm giác hắn so trước kia càng thêm rộng rãi. Còn có vượng vượng cái này chi kỷ tùy tùng, mỗi lần Tuyên cùng đi ra ngoài chơi thời điểm, nó đều sẽ đi theo cùng nhau. Nó đôi khi hung lên là thực dọa tha, cho nên bọn nhỏ cũng không dám chọc nó, càng thêm không dám chọc Tuyên cùng. Biết, không, đây là bí mật. Nhà của chúng ta bí mật. Tuyên cùng đem ngón tay đầu đặt ở miệng mình bên cạnh, làm một cái câm miệng động tác. Hắn cái này cổ linh tinh quái bộ dáng, nhất nhất nhìn liền muốn cười. Tuyên cùng hiện tại càng lớn càng tốt chơi. Không đến nửa canh giờ, cũng đã tới rồi bên này thôn, có một cái không có gặp qua xe bỏ đi tới trong thôn mặt, lập tức liền hấp dẫn mọi người ánh mắt. Cuối cùng nhìn kia một chiếc xe ngựa, trực tiếp tới rồi thôn đuôi kia sở tòa nhà, mọi người đều minh bạch, nguyên lai là người mua tới. Triệu Tế Hoa cầm chìa khóa mở cửa, trực tiếp đem xe bỏ cấp đuổi đi vào. Hắn không phải lần đầu tiên tới, lần đầu tiên xem phòng ở, lần thứ hai giao tiền, này đã là lần thứ ba tới. Đối nơi này hết thảy, đều không cảm thấy mà xa lạ. Nhất nhất lần đầu tiên tới, từ bên ngoài liền thấy được này sở tòa nhà, tường viện không có nhà mình cao, nhưng là quy mô còn không. Ngẫm lại nguyên lai nơi này ở chính là một cái thổ tài chủ, nhân gia khẳng định là quán sẽ hưởng thụ sinh hoạt. Nàng đối nơi này hết thảy còn tràn ngập hứng thú, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì tân đồ vật. Nay sở tòa nhà hiện tại chính là trống không, bên trong cũng không có người ở, cho nên liền cảm giác được rất là quặn cũ ẽ, không có một chút người mùi vị. Bên này sân, cùng nhà của chúng ta không giống nhau, đệ nhất tiến là đại viện tử, nơi này là nhất tráng lệ huy hoàng, phỏng chừng là vì tiếp đại khách tha, đệ nhị tiến là nhà ở, đệ tam tiến còn lại là phòng bếp, còn có dưỡng súc vật. Triệu Tế Hoa lần đầu tiên tới cũng là rất kỳ quái, không nghĩ tới cái này phòng ở vẫn là như vậy chú ý trong thôn mặt, ai mà không đem phòng bếp liền cái nắp phía trước đâu. Kia cái này phòng ở còn à không, ngươi mang theo chúng ta đi một lần, ta nhìn xem. Nhất nhất nghĩ sang năm muốn ở chỗ này kiến một cái miến gia công xưởng, nói như vậy, nhìn xem cái này nhà ở muốn như thế nào sửa chữa một chút. Nếu là không thể sửa chữa nói, vậy muốn một lần nữa xây nhà. Triệu Tế Hoa liền ôm Tuyên cùng, từ trước mặt đến mặt sau, từng bước xem qua đi. Đệ nhất tiến là phi thường chú ý, phỏng chừng ở nông thôn thổ tài chủ, vì cho chính mình thêm điểm mặt mũi, cho nên bố trí thực chú ý sân rất lớn, bên trong loại không ít thụ, liền tính là hiện tại thu đã qua. Nhưng là nơi này vẫn là xanh úng tươi tốt, tràn ngập sinh cơ. Sân bên cạnh có một vòng vườn hoa, mỗi một mặt tường phía trước, loại bất đồng nhan sắc cúc hoa, hiện tại đã bắt đầu nở rộ. Trong không khí tràn ngập nồng đậm cúc hoa hương, nghe làm nhân tâm thần chấn động. Nay chuyển nhà thời điểm, đồ vật đều không có hư hao. Bởi vì này đó hoa hoa thảo thảo cũng dọn không đi, cho nên liền tiếp tục lớn lên ở nơi này. Không có người xử lý, hiện tại mọc cũng không tệ lắm, sáng tỏ mấy thứ này sinh mệnh lực. Thật đúng là phi thường ngoan cường a. Nhà ở còn không có đi vào xem, chỉ là ở trong sân mặt nhìn cái đại khái. Đệ nhị tiến đi vào chính là nhà ở, bất quá có vài cái sân. Không giống như là chính mình trong nhà mặt, chính là một loạt phòng ở nơi này phân mấy cái sân, bên trong có tam gian chính phòng, hai bên trái phải còn có phương thuốc cổ truyền, nhìn có điểm như là gia đình giàu có tòa nhà. Nhất nhất cũng không có đi vào nhìn kỹ, nàng chủ yếu chính là đến xem nơi này bố cục. Đến lân tam tiến, nơi này chính là phòng bếp. Bởi vì sân rất lớn, cho nên nơi này không chỉ có phòng bếp, còn có chuồng heo như vòng cùng nhà xí. Xem ra đây là chuyên môn đem phòng bếp cấp cái ở mặt sau, như vậy hương vị cũng sẽ không truyền tới phía trước đi. Nhất nhất phát hiện, đệ tam tiến sân nơi này, còn có một cái môn, xem ra là vì ra vào phương tiện. Bất quá thực vui vẻ chính là, nơi này còn có một cái giếng nước, đến lúc đó chính mình nếu là ở chỗ này chế tác miếng nói, liền rất phương tiện. Đệ tam tiến sân cũng không. Đến lúc đó có thể đem đệ nhất tiến sân cấp phòng, đệ nhị tiến sân coi như làm chữ vật gian, đến lúc đó miến làm tốt liền chứa đựng ở chỗ này, đệ tam tiến còn lại là tiến hành gia công. Có thể đi nơi này chuồng heo như vòng chợt đều cấp đẩy từ bỏ, đem nhà xí cũng cấp điền lên, dọn đến bên kia đi. Nhất nhất nhìn, trong lòng liền có ý tưởng. Nàng hiện tại đối cái này phòng ở là phi thường vừa lòng, không nghĩ tới còn có nhiều như vậy tác dụng. Triệu Tế Hoa, cái này phòng ở so với chúng ta ra lớn hơn. 100 lượng bạc mua tới, thật đúng là không lỗ. Trong phòng bếp đồ vật, cũng không có thiếu cái gì, chờ chúng ta muốn lại đây thời điểm, liền không cần một lần nữa mua. Nhất nhất thuận tiện lại đem chính mình vừa rồi ý tưởng ra tới. Nhất nhất, ngươi điểm tử luôn là có nhiều như vậy, ngươi nghĩ muốn cái gì, thích cái gì, vậy đi làm đi, ta sẽ vẫn luôn duy trì ngươi. Triệu Tế Hoa hiện tại đối nhất nhất là phi thường coi trọng, nàng muốn chính mình làm gì, đó là lên núi đao xuống biển lửa không chối từ. Từ hắn quyết định, nhận định nhất nhất chính là chính mình thê tử, hắn đã thực tự giác có làm người tướng công tự giác. Lúc này đây mua đất, còn có cái này tòa nhà, sang tên, hắn trực tiếp viết chính là nhất nhất, đem thêm phía trước hai đồ vật, đều viết ở nhất nhất danh nghĩa. Nếu là về sau nhất nhất chạy, hắn là thứ gì đều không có. Bất quá hắn một chút đều không sợ hãi, đối quyết định này của chính mình, thực vừa lòng. Nhất nhất lần trước nhìn khế đất cùng khế nhà, trong lòng không chấn động đó là giả, nàng thật sự không nghĩ tới. Triệu Tế Hoa sẽ đem này đó đều viết ở chính mình danh nghĩa. Tuy rằng chính mình trước nay đều không có nghĩ tới rời đi Triệu Tế Hoa lại tìm một cái, nhưng là nhìn hắn vì chính mình làm này đó, trong lòng vẫn là thực cảm động. Cảm ơn ngươi Triệu Tế Hoa, cảm ơn ngươi vẫn luôn duy trì ta. Nhất nhất xoay người, lôi kéo Triệu Tế Hoa tay. Hắn tay thực thô ráp, bởi vì vẫn luôn ở nhà làm việc, còn đi trên núi đốn tuổi đi săn. Chính mình ở hắn che chở hạ, một đôi tay da thịt non mịn, trái lại chính hắn. Một chút đều không thèm để ý này đó. Nhất nhất, chúng ta là người một nhà, không cần cảm tạ. Triệu Tế Hoa nắm trong tay, nhu nhược không có xương, hắn tâm cũng đang run rẩy. Nàng làn da hoạt, liền cùng buổi sáng uống sữa dê giống nhau tơ lụa. Như vậy một đôi tay, chỉ thích hợp làm thêu thùa may và sống, mà không phải trong nhà những cái đó việc nặng. Chương 54 nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc. Bên này nhà ở đều xem trọng lúc sau, Nhất Nhất trong lòng đã phi thường hiểu rõ, liền đi theo Triệu Tế Hoa đi nhìn bên này đồng ruộng. Hiện tại trong đất mặt vừa mới loại mạch, mới toát ra một chút màu xanh lục mầm mầm, nhìn phi thường khả quan. Nhất Nhất, này một mảnh đồng ruộng, đều là nhà của chúng ta. Từ bên này bắt đầu, mãi cho đến cái kia giữa sườn núi thượng, toàn bộ đều là nhà của chúng ta. Bên kia tới gần sơn địa phương, cách đó không xa có một cái hồ nước, tưới thực phương tiện. Bên này liền tới gần con sông, ở chỗ này loại đồ vật nói, mặc kệ là gạo vẫn là lúa mạch, đều là có thể. Triệu Tế Hoa chỉ vào bên này đồng ruộng, cấp Nhất Nhất giới thiệu. Nhất Nhất nhìn tảng lớn đồng ruộng, nơi này đều là chỉnh khối liên tiếp ở bên nhau, đều là tốt nhất ruộng tốt. Lúa mạch mới vừa nảy mầm, màu xanh lơ một mảnh, nhìn giống như là màu xanh lục thảm, tràn ngập sinh cơ cùng sức sống. Nhất Nhất ở trong đầu mặt tưởng tượng thấy, nếu là sang năm lúa mạch đều thành kim hoàng sắc, nên là có bao nhiêu đẹp a. Lần này mua đồng ruộng thực có lời, về sau nhà của chúng ta cũng coi như là địa chủ, có trăm mẫu ruộng tốt. Nhất Nhất hệ bên trong phi thường vừa lòng, chính mình hiện tại có thể đương một cái địa chủ bà. Hiện tại trong tay mặt có tài chính, còn có khoai lang đỏ, về sau nhà này bạc sẽ càng ngày càng nhiều, cái này ra cũng sẽ càng ngày càng tốt. Đúng vậy, ngươi chính là một cái địa chủ bà, vui vẻ sao? Triệu Tế Hoa nhìn Nhất Nhất sáng lấp lánh hai mắt, liền biết nàng trong lòng vui vẻ cực kỳ. Hắn biết Nhất Nhất thích bạc, chính mình sẽ nghĩ cách, tránh càng nhiều bạc. Thích, nhà của chúng ta tuyên cùng cũng là địa chủ gia thiếu gia, có phải hay không? Nhất Nhất thật sự thực vui vẻ, hiện tại nhật tử mới có hy vọng. Không phải, ta là ca ca cùng Nhất Nhất gia. Tuyên cùng nghe xong chạy nhanh lắc đầu, chính mình mới không cần đương cái gì địa chủ gia thiếu gia đâu. Nhất Nhất nghe xong nhịn không được cười, Tuyên cùng thật là quá đáng yêu. Triệu Tế Hoa cũng nhịn không được cười, hảo, Tuyên cùng không phải địa chủ gia, là ca ca gia, cũng là Nhất Nhất gia. Cái này chi kỷ gia hỏa, gia tới nói, luôn là làm người như vậy cảm động. Mà là mua ở Hà Thôn, bởi vì có trăm mẫu ruộng tốt, cho nên thuê loại người, đều là Hà Thôn thôn dân. Trước kia thổ tài chủ còn ở nơi này thiết lập có quản sự, chuyên môn quản lý điển trang sự tình. Mặt sau bọn họ cử ra muốn đi kinh thành, quản sự cũng cấp mang đi, nơi này liền không có người nhìn. Giống như là lúc này đây, Triệu Tế Hoa tới lúc sau, những cái đó tá điển căn bản là không biết. Bất quá thượng một lần, hắn có làm ơn thôn trưởng ở chỗ này hỗ trợ chăm sóc một chút, có chuyện nói liền đi Thanh Long thôn đưa cái tin tức. Đương nhiên, hắn là cho thôn trưởng một lượng bạc tử, chính mình ra không ở nơi này, lại không thể chạy đến nơi đây tới nhìn, chỉ có thể đủ làm ơn bên này thôn trưởng. Nhất Nhất, chúng ta hiện tại đi tìm thôn trưởng, thuận tiện cho hắn một chút. Nơi này tá điển, chúng ta đều không quen biết, trực tiếp làm thôn trưởng đi thông chi thì tốt rồi. Triệu Tế Hoa biết Nhất Nhất sang năm tính toán, chính mình cũng phi thường duy trì. Kỳ thật mặc kệ là Nhất Nhất làm cái gì, hắn đều là đứng ở sau lưng vô điều kiện duy trì người kia. Hảo, hiện tại sớm một chút, chúng ta cũng hảo trước tiên làm an bài, cũng làm những người đó có cái chuẩn bị. Nhất Nhất đột nhiên nghĩ tới một việc, nếu là có người, chỉ thuê loại nhà mình mà, nếu là sang năm không cho bọn họ thuê loại, vậy nên làm sao bây giờ đâu? Bọn họ nếu là tới thuê trồng trọt, vậy khẳng định là gia cảnh khó khăn, chính mình mua không nổi đồng ruộng mới có thể như vậy. Đến lúc đó phải làm sao bây giờ đâu? Thật sự trơ mắt nhìn những người đó, đói bụng sao? Tuy rằng chính mình không phải một cái thánh mẫu, nhưng là nếu là như vậy liền sống sờ sờ chặt đứt nhân ra đường sống, kia chính mình trong lòng cũng sẽ lương tâm bất an. Nhất Nhất trong lòng thực dối rắm, bất quá muốn tới bên này thôn trưởng gia, chính mình liền không có lại nghĩ nhiều chuyện này. Trong chốc lát về nhà thời điểm, lại cùng Triệu Tế Hoa thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không có cái gì tốt biện pháp. Lưu thôn trưởng, ngươi hảo. Đi tới thôn trưởng gia, Nhất Nhất liền đem Tuyên cùng ôm ở trong lòng ngực mặt, dù sao cũng là ở bên ngoài, Triệu Tế Hoa muốn cùng thôn trưởng sự tình, nếu là ôm hải tử nói, liền sẽ thực không có phương tiện. Triệu lao ra, ngài đã tới. Lưu thôn trưởng nhìn Triệu Tế Hoa lai khách lúc sau, vậy cùng thấy được thần tài là giống nhau. Lần trước cho chính mình một lượng bạc tử, đây chính là không ít bạc. Liên tính là hắn không trả tiền, chính mình thôn này bên trong nơi này sao nhiều người, đều ở thuê loại nhà hắn mà, chính mình làm thôn trưởng, vẫn là muốn quan tâm quan tâm. Cho nên, Lưu thôn trưởng thu kia một lượng bạc tử lúc sau, đối Triệu Tế Hoa thái độ, đó là muốn thật tốt liền có bao nhiêu hảo. Hơn nữa thôn trưởng biết, có thể đem cái kia thôn trang cấp mua tới, trong nhà tiền bạc khẳng định không ít. 1.000 lượng bạc, đó là chính mình nằm mơ cũng không dám tưởng sự tình. Nhất Nhất nghe được kia một câu Triệu lao ra, chính mình hơi kém đều nhịn không được cười phun. Bất quá bởi vì ra cửa bên ngoài, phải chú ý chính mình hình tượng, nàng vẫn là nhịn xuống, không thể cười. Triệu Tế Hoa hiện tại vẫn là một cái mười mấy tuổi thiếu niên, cư nhiên đều thành lao gia. Giống nhau lão gia không đều là 4-50 tuổi, thân thể mập ra bụng phệ sao. Nhất nhất ở trong đầu tưởng tượng một chút, nếu là Triệu Tế Hoa thành dáng vẻ kia, thật là quá mỹ, nàng cũng không dám lại suy nghĩ. Vị này chính là thôn trưởng nhìn mặt sau đi theo vị kia cô nương, trong lòng ngực mặt còn ôm một cái hài tử. Cô nương quá, căn bản là không có khả năng sinh hài tử, chẳng lẽ là vị này lao ra muội muội? Kia đứa nhỏ này đâu? Là con hắn. Lưu thôn trưởng trong lòng rất là tò mò. Lưu thôn trưởng, vị này chính là thê tử của ta, đây là ta đệ đệ. Triệu Tế Hoa cấp thôn trưởng giải thích một phen, hoàn toàn không cảm thấy chính mình nhất nhất là chính mình thê tử, sẽ cho vị này thôn trưởng mang đến cỡ nào đại đánh sâu vào. Thê tử. Lưu thôn trưởng đều sợ ngây người, trước nay đều không có nghĩ tới, vị này sẽ là hắn thê tử. Hắn tuổi tác cũng không được, trong nhà mặt cũng có tiền, như thế nào liền cưới như vậy thê tử đâu. Xem vị cô nương này lớn lên da thịt non mịn, bộ dáng cũng phi thường đoan chính, trên người xuyên liền cùng trong thị trấn tỷ giống nhau, cũng không giống như là đường con dâu nuôi từ bé. Thôn trưởng thu hồi chính mình ánh mắt tưởng, trong lòng suy nghĩ nhập phi phi. Cảm thấy Triệu Tế Hoa có phải hay không có cái gì đặc thù đam mê á, phải biết rằng, những cái đó nhà có tiền, đều thực biết chơi. Bởi vì trong chốc lát còn phải về thôn ăn cơm trưa, Triệu Tế Hoa liền không có chậm trễ thời gian, trực tiếp đem chính mình ý tứ cấp thôn trưởng, làm hắn chuyển cáo một chút tá điển. Sang năm không cho thuê. Thôn trưởng nghe xong thật là thực kinh ngạc a, này nếu là không thuê, kia trong thôn mặt những cái đó không có đồng ruộng người làm sao bây giờ a? Đúng vậy, đây là cuối cùng một lần thuê loại đi ra ngoài. Trước cho ngài một chút, hy vọng ngài trước cấp những cái đó tá điển thông chi một chút, trước tiên làm chuẩn bị. Triệu Tế Hoa cũng không có giải thích, chính mình liền mang theo nhất nhất cùng tuyên cùng về nhà đi. Người kia sang năm mà chúng ta muốn như thế nào loại đâu. Nhất nhất đem chính mình tưởng hai bộ phương án đều cấp ra tới. Nhất nhất, toàn bộ mua tha lời nói, cái này không hiện thực. Bởi vì chúng ta ra không ở Hà Thôn, có chuyện gì căn bản cũng quản không đến nơi này tới. Nếu là hướng nơi này chạy vội nói, vậy thực phiền thoái. Hơn nữa nếu là mua hạ nhân, đó là liền bọn họ ăn uống tiêu tiểu đều phải quản, thực phiền thoái. Bất quá ngươi chính là chuyên môn thỉnh người tới trông chọn, chỉ loại nhà của chúng ta mà, ta có cái ý tưởng. Chờ đến lúa mạch thu lúc sau, chúng ta liền thống kê một chút, có người nào ra là chỉ thuê loại chúng ta điền, không có mặt khác đồng ruộng. Những người này, chúng ta một lần nữa ký kết một cái khế ước, làm cho bọn họ bảo mật linh tinh hiệp nghị. Triệu Tế Hoa nghe xong nhất nhất nói, trong lòng liền có chương trình. Ngươi đối. Như vậy cũng không cần lo lắng bọn họ để lộ bí mật. Cuối cùng lại gia tăng một cái, nếu làm mà loại lời hay, sản lượng sơn đi, vậy căn cứ địa bên trong sản lượng, có tương ứng khen thưởng. Đương nhiên, nếu là thu hoạch không tốt, vậy muốn khấu tiền. Nhất nhất nghe xong cũng là ánh mắt sáng lên, chính mình như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Triệu Tế Hoa cái này biện pháp, liền tương đương với là đem nhà mình đồng ruộng toàn bộ cấp nhận thầu đi ra ngoài, bất quá chính mình trả tiền không cho lương thực, phỏng chừng những người đó càng thêm nguyện ý đi. Phải biết rằng, nếu là gặp làm thai hòa nói, lương thực sản lượng sẽ hạ thấp, tá điển phân đến lương thực tự nhiên liền ít đi rất nhiều. Nhưng là chính mình đây là phó bạc, chỉ cần ngươi cho ta hảo hảo trồng trọt nói, kia mỗi tháng đều sẽ có hiện bạc, hơn nữa chính mình hứa hẹn sẽ khen thưởng lương thực, bọn họ khẳng định sẽ hảo hảo làm việc. Bởi vì cuối cùng sản lượng theo chân bọn họ ích lợi cùng một nhịp thở. Nhất nhất nghĩ tới trước kia thổ địa còn không có phân sản đến hộ thời điểm, đại gia tính tích cực đều không phải rất cao. Bởi vì mặc kệ là chính mình làm tốt xấu nói, cuối cùng chính mình được đến lương thực đều là giống nhau. Nếu như vậy, kia cần gì phải mệnh chết mệnh sống đi làm việc đâu. Mặt sau thực hành phân sản đến hộ, nhà mình trong đất mặt loại nhiều ít liền có bao nhiêu thu vào, kia sản lượng còn không phải cọ cọ cọ liền dâng lên sao. Cho nên chờ đến sang năm thời điểm, cũng có thể cho mỗi gia phân mấy khối địa, mỗi nhà mỗi hộ liền chuyên môn loại một miếng đất, cuối cùng tính sản lượng. Nhất nhất càng nghĩ càng cảm thấy được không, cái này biện pháp. Đối những cái đó tá điền tới, tuyệt đối là có lợi mà vô hại. Đúng vậy, vẫn là ngươi tưởng chu đáo, dù sao chờ đến sang năm lúa mạch thu hoạch còn muốn một đoạn thời gian, cho nên lại hảo hảo ngẫm lại bên trong chương trình. Triệu Tế Hoa cảm thấy nhất nhất có đôi khi ý tưởng, thật sự thực khôn khéo, chính mình đều hổ thẹn không bằng. Nhật tử liền như vậy một đi qua, khí cũng dần dần mà từ mát mẻ trở nên có chút lạnh. Đặc biệt là buổi sáng còn không có ra thái dương thời điểm, đứng ở trong viện, bị gió thổi qua. Còn có chút run bần bật cảm giác. Trong khoảng thời gian này, trong nhà có hai cái trọng đại sự tình. Cái thứ nhất chính là Triệu Tế Hoa mẫu thân ngày rỗ, kia một Triệu Tế Hoa mang theo nhất nhất cùng tuyến cùng, đi một chuyến mổ. Cùng lần đầu tới đang ở xây nhà không giống nhau, lúc này đây trong nhà mặt nhật tử đã rất tốt nhiều. Triệu Tế Hoa tuy rằng trong lòng cùng khó chịu, nhưng là hắn tưởng, cha mẹ tại thượng, nhìn đến chính mình nhật tử quá đến tốt như vậy, bọn họ hẳn là cũng thực vui mừng, hơn nữa đối chính mình thực yên tâm đi. Triệu Tế Hoa còn chính thức mà giới thiệu Nhất Nhất, mang theo nàng cấp cha mẹ khái đầu. Nhất Nhất lúc này mới minh bạch, nguyên lai thượng một lần tới thời điểm, Triệu Tế Hoa phỏng chừng là căn bản là không nghĩ về sau muốn đem chính mình đương tức phụ nhi, cho nên ở tế bái thời điểm, liền hắn cùng tiền cùng hai người dập đầu. Lúc này đây, hắn đã nhận định chính mình, cho nên mới làm chính mình tới dập đầu. Trước kia Nhất Nhất là một cái thuyết vô thần giả, nhưng là ở xuyên qua tới lúc sau, chính mình như vậy quỷ dị mà tới rồi cái này cổ đại cô nương trên người, còn hảo hảo mà sống sót, nàng đối này đó quỷ thần, liền có hoài nghi. Nàng cảm thấy, khả năng thật là tồn tại linh hồn cái này pháp. Cho nên, tự cấp Triệu Tế Hoa cha mẹ dập đầu thời điểm, nàng là đặc biệt thành khẩn, hơn nữa ở trong lòng mặt đem muốn nói, đều cấp ra tới, hy vọng cha mẹ ở Chi Linh, có thể phù hộ trong nhà người bình bình an an. Triệu Tế Hoa quỳ gối bên cạnh, nhìn nhắm hai mắt, như vậy nghiêm túc Nhất Nhất, tâm đều đi theo ở nhộn nhạo. Nay sẽ là ta Triệu Tế Hoa thê, về sau quan ta Triệu ra dòng họ, kia nàng chính là Triệu Liêu Thị. Về sau chờ đến nàng trưởng thành, hai người sẽ thành hôn, sau đó sinh một cái giống tuyên cùng như vậy đáng yêu hài tử, người một nhà vui sướng hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau. Nắm lấy tay người cùng nhau đầu bạc, nay sẽ là ta cả đời này đều sẽ nỗ lực đi thực hiện sự tình. Chuyện thứ hai đâu, chính là Nhất Nhất ở nhà mặt mân mê thời gian rất lâu, rốt cuộc đem miến cấp làm ra tới. Ban đầu làm khoai lang đỏ phấn, đều là một kiện phiền toái sự tình. Bởi vì từ trên núi đảo trở về khoai lang đỏ, cái đầu đều không phải rất lớn, Nhất Nhất còn tuyển cái đầu đại bị, sang năm dùng để ươm giống, này đó là không thể ăn. Còn lại đều là một ít không chớp mắt khoai lang đỏ, trước đem rửa sạch sẽ, cắt thành khối, ở trong nước phao, đem phấn mặt đã cho lự ra tới. Cái này quá trình lên đơn giản, nhưng là làm lên thực phiền toái. Trung gian Triệu Tế Hoa còn vẫn luôn ở hỗ trợ, bằng không nàng căn bản là không hoàn thành cái này công tác. Trải qua vài lan lộn, khoai lang đỏ phấn đã phơi ra tới, màu trắng cùng bột mì giống nhau đồ vật, Nhất Nhất nhìn rất là kích động. Nàng buổi tối liền làm xào khoai lang đỏ phấn, trong nồi mặt thêm ru, đem phấn mặt đặt ở trong nồi mặt xào, cuối cùng liền thành một khối to. Có thể trực tiếp trang ở mâm bên trong ăn, bất quá nếu là ngại dầu mỡ nói, có thể đem cắt thành mau. Sau đó ở trong nồi mặt nhiều phong chút quặng hoa tỏi non cùng rau xanh, một lần nữa lại xào một lần. Xào ra tới khoai lang đỏ phấn mềm mại, tuyên cùng đặc biệt thích ăn, cũng là Nhất Nhất yêu nhất. Nhất Nhất còn nghĩ tới xương xáo bánh lạnh, chẳng qua hiện tại không phải hạ, chính mình liền làm một lần, rau trộn ăn, hương vị cũng thực không tồi. Cuối cùng, chính là Nhất Nhất làm miến. Nơi này thiết bị thực đơn sơ, nhưng là muốn ăn nói, vẫn là yêu cầu chính mình nghĩ cách. Nàng tìm một cái hồ lô gáo. Đem phía dưới đều cấp toàn thành đại giống nhau khổng, đến lúc đó liền dùng cái này tới lộ miến dùng. Nàng cũng là lần đầu tiên chính mình động thủ, hiện tại trong nồi mặt thêm thủy, sau đó đem phấn tử đối đi vào, quấy đều lúc sau, nhìn xem có thể hay không quải trụ. Không thể quải trụ nói, chính là quá hy, lại thêm chút phấn tử đi vào. Nàng nhân thủ đoạn, làm miến thời điểm, chính là nàng động động miệng, đứng ở bên cạnh làm cho quan chỉ huy, Triệu Tế Hoa chính là cái kia thực tế thao tác. Tuyên cùng cũng nhìn náo nhiệt, liền ở bên cạnh chơi. Triệu Tế Hoa liền dựa theo Nhất Nhất phân phó, nàng làm chính mình làm gì liền làm gì, cuối cùng hai người hợp tác đem miến cấp làm ra tới. Nhìn giống đuổi ra tới mì sợi giống nhau đồ vật, hắn trong lòng không kinh ngạc là giả. Thứ này, chính mình lớn như vậy đều không có gặp qua, như vậy Nhất Nhất là như thế nào biết cái này cách làm. Bất quá hắn phát hiện, Nhất Nhất ở chính mình trước mặt cũng không có dấu dếm, chỉ có ở chính mình trước mặt, nàng mới là như vậy. Hắn đã phát hiện Nhất Nhất rất nhiều bí mật, cho nên, mặc kệ nàng là ai, chỉ có một chút sẽ không thay đổi, nàng chính là chính mình thê tử. Cho nên, hắn còn chuyên môn nghĩ cách, tới vì Nhất Nhất che lấp. Kỳ thật còn có một cái làm miến phương pháp, cái kia miến làm ra tới càng thêm kính đạo, bất quá muốn so cái này phiền toái một ít. Chờ sang năm thời điểm, trong nhà khoai lang đỏ thu hoạch, ta lại đến cho các ngươi làm một loại khác ăn pháp. Nhất Nhất đến là khoan phấn, cái kia cũng không phải dùng cái phễu lẩu ra tới miến, mà là đem khoai lang đỏ cháo đặt ở ván sắt thượng, chừng cái 2-3 phút. Dùng nước lạnh ngâm lúc sau, lại dùng bắt đem cắt thành độ rộng đều điều trạng thì tốt rồi. Bất quá trong nhà mặt cũng không có ván sắt, hiện tại có miến ăn liền không tồi, liền không nghĩ như vậy nhiều. Hảo, ta chờ. Triệu Tế Hoa nhìn Nhất Nhất, trong ánh mắt đều tràn ngập tình yêu. Có thể là Nhất Nhất biểu hiện, quá mức với thành thục, ở Triệu Tế Hoa trong mắt, nàng đều không phải một cái mười mấy tuổi hải tử, mà là một cái thành thục người. Hắn ở trong lòng mặt vẫn luôn cầu nguyện, Nhất Nhất muốn mau chút lớn lên, mới có thể. Khoai lang đỏ phấn làm ra tới, hơn nữa hiệu quả phi thường hảo, Nhất Nhất treo lên tới tâm liền rơi xuống. Sang năm bán miến sự tình, liền có đường ra. Cho nên, bước tiếp theo, nàng quyết định, muốn đem đậu hủ cấp Mân Mê ra tới. Đi vào nơi này sắp nửa năm thời gian, mỗi lần đi trong thị trấn, còn có Vương Nhớ Tử Lầu, đều không có nhìn đến đậu hủ cái này thức ăn. Nhất nhất nhớ rất rõ ràng, đậu hủ từ đời nhà Hán đều có, là đời nhà Hán Hoài Nam Vương Lưu An, ở luyện chế đan dược thời điểm, vô tình chi gian phát minh đậu hủ. Nhưng là cái này triều đại cũng không có đậu hủ, cũng không biết là sao hồi sự, không có thứ này, còn không có đậu giá. Nhất nhất trong lòng thực lửa nóng, đây đều là chính mình cơ hội. Khoai lang đỏ các loại thức ăn chính mình đã mân mê ra tới, dư lại chính là đậu hủ. Trước kia chỉ là ở quê quán xem qua người khác làm đậu hủ, đến tột cùng muốn như thế nào thao tác, chính mình vẫn là cái tay mơ, cho nên nhất nhất không có ôm quá lớn hy vọng. Bất quá có câu nói như thế nào, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền sao. Nhất nhất thực thích uống tàu phớ, mềm mại tàu phớ, múc một cái muỗng lúc sau, uy ở trong miệng mặt, không kịp nuốt cũng đã hoạt tới rồi trong cổ họng mặt. Ngắm lại cái kia hương vị, nàng liền nhịn không được chảy nước miếng. Nhưng là không biết chuyện gì vậy, mặt sau những cái đó bữa sáng cửa hàng, rất ít có bán tàu phớ. Nhất nhất cũng là vì thích tàu phớ, còn chuyên môn ở trên mạng tra xét tư liệu, cho nên đại khái cách làm vẫn là biết đến. Cho nên, cái này đông, chính mình liền ở nhà chậm rãi mân mê, sẽ không sợ lộng không ra. Hiện tại sắp tới rồi đông, nhất nhất còn nghĩ làm hân thịt cùng lạp xưởng, đã làm triệu tê hoa đi trên núi chặt cây. Cái loại này cây tùng, hân ra tới thịt khô rất thơm, khẳng định sẽ được hoan nghênh. Nhất nhất trong nhà mặt hai kiện đại sự đã chứng thực xuống dưới, mặt sau công tác cũng đã an bài thượng nhật trình, nhật tử đâu vào đấy mà quá. Trong thôn mặt cũng đã xảy ra một chuyện lớn nhi, đó chính là triệu thảo mang thai. Chuyện này nhất nhất cũng không biết, vẫn là đại nữ lại đây xuyến môn thời điểm, nàng mới biết được. Lúc ấy nghe xong triệu thảo mang thai, nàng thật là hoảng sợ. Bởi vì triệu thảo, chính mình nếu là không có nhớ lầm nói, đó chính là chỉ có 13 tuổi đi. Nàng cái đầu cũng không có bao lớn, so với chính mình cao không bao nhiêu, vẫn là cái hài tử, như thế nào liền mang thai đâu. Nàng hẳn là còn không có phát dục hảo đi, như vậy liền mang thai, sinh hài tử thời điểm, phỏng chừng chính là một đạo khảm. Nhất nhất, ngươi suy nghĩ cái gì? Đại nữ nhìn nhất nhất nửa không lời nói, nghĩ nghĩ chính mình vừa rồi cũng không có gì nha, như thế nào nhất nhất liền không lời nói đâu. Đại nữ, ta chỉ là cảm thấy nhất nhất liền đem chính mình nghĩ ra được. Ai nha, nhất nhất, phỏng chừng ngươi là vừa tới thôn, cho nên liền không biết chúng ta tình huống nơi này. Kỳ thật có rất nhiều cô nương, đều là 13-14 tuổi liền gả chồng, sinh hài tử cũng đều có khối người. Đại nữ cảm thấy không có gì, bởi vì trong thôn mặt cô nương, không sai biệt lắm đều là cái này số tuổi gả tha. Nhất nhất nhìn đại nữ sắc mặt, biết nàng đem chuyện này cấp xem thực tùy tiện, một chút đều không giống chính mình, cảm thấy chuyện này quá mức kia gì. Có thể là từ tiếp thu giáo dục bất đồng đi, chính mình lại không thể cấp đại nữ giảng những cái đó sinh vật khóa đi học tri thức. Đại nữ, ta cho ngươi, nữ hài tử không cần như vậy sớm thành hôn, bởi vì thân thể đều không có phát dục hảo. Ngươi tốt nhất là ở 16 tuổi về sau lại thành hôn, như vậy sinh hài tử nói, cũng sẽ không chịu như vậy đại thống khổ. Nhất nhất nghiêm túc mà dặn dò đại nữ. Kỳ thật nàng là tưởng 18 tuổi, nhưng là suy xét đến cái này tảo hôn nhân đại, nhân ra đều là 13-14 tuổi thành hôn, 16 tuổi đã chậm 2-3 năm. Đại nữ nghe xong mặt đều đỏ, nàng chính là một cái trong thôn cô nương, cùng đồng bọn khởi gả chồng sinh hài tử sự tình, liền nhịn không được thẹn thùng. Nhất nhất, ngươi vẫn là cái hài tử đâu, ngươi sao liền biết nhiều như vậy đâu. Đại nữ nhìn nhất nhất mặt không đỏ khí không xuyễn, thật là rất bội phục nàng. Đại nữ, ngươi không cần thẹn thùng. Ngươi ngẫm lại, chúng ta cô nương ra, trưởng thành đều phải gả chồng sinh hài tử, không cần thẹn thùng. Nữ hài tử, nếu là quá sớm mang thai sinh hài nói, đối thân thể không tốt. Còn có, sinh hài tử thời điểm, cũng sẽ có rất lớn nguy hiểm. Cho nên, không cần như vậy sớm thành thân, biết không? Nhất nhất cũng không biết như thế nào cấp đại nữ, dù sao chính là cho nàng cường điệu một chút sinh ra sớm hài tử nguy hại tính. Nhất nhất, ngươi yên tâm hảo, ta như bây giờ, cũng không có người tới cưới ta. Ta về sau liền thủ ta nương sinh hoạt, cũng không nghĩ gả tha sự tình, cho nên ngươi liền không cần lo lắng. Đại nữ biết nương là tưởng cho chính mình tìm một cái tới cửa con rể, nhưng là thời buổi này, nơi nào có người nguyện ý đảm đương ở rể đâu. Phàm là cái loại này nam, phỏng chừng đều là phẩm hạnh không tốt, cho nên nàng cảm thấy, liền tính là chính mình không gả tha lời nói, chỉ cần trong tay mặt có bạc, còn sâu nhật tử không hảo quá sao. Đại nữ, ngươi không cần như vậy, ngươi là một cái thực ưu tú cô nương. Chỉ là những người đó nhìn không tới ngươi hảo. Tin tưởng ta, ngươi về sau nhất định có thể gả một cái như ý lang quân. Nhất nhất cảm thấy, giống đại nữ tốt như vậy cô nương, thật là hiếm thấy. Nàng làm người hiếu thuận thiện lương, hơn nữa trong nhà việc đều làm thực hảo, còn có một tay thêu thủa tay nghề. Đây là một cái bảo tàng nữ hài, cũng không biết về sau cái nào nam có thể may mắn đem nàng cấp cưới về nhà đi. Đại nữ chỉ cảm thấy không có khả năng, bất quá xem nhất như vậy, trong lòng cũng là ấm áp. Mặt sau liền không có tiếp theo cái này đề tài, mà là tiếp tục ở triệu thảo. Từ đại nữ trong miệng, nhất đã biết trong khoảng thời gian này, chính mình bỏ lỡ vài chỗ tuồng. Đầu tiên là ban đầu thời điểm, triệu kim quỹ đem triệu thảo mang về nhà lúc sau, triệu hà thị lúc này mới hiểu được sự tình chân tướng, nhìn đến triệu thảo chính là mấy cái đại nhị chim chịu đi lên, đem triệu thảo cấp đánh trực tiếp nằm trên mặt đất. Nàng cũng sợ hãi xảy ra chuyện, làm nhi tử đem nàng cấp lộng tới trong phòng, liền chạy tới triệu thảo cửa nhà bắt đầu chửi ầm lên. Triệu hà thị vốn dĩ liền rất người đàn bà đánh đá, đứng ở nhân ra cửa mắng chửi người, lời nói đều không mang theo trọng dạng, triệu lao thái thái xem là triệu hà thị, thôn trưởng ra, chính mình cũng không dám cãi lại, chỉ triệu thảo đã không phải nhà nàng người, nàng làm sự tình cùng lao triệu ra không có quan hệ vân vân. Nhưng là triệu hà thị chính là không thuận theo không cào, chính mình con dâu bị khí đi rồi, nhi tử về sau cũng không thể đủ có hài tử, đều là triệu thảo cấp làm hại. Ở nàng trong lòng, sở hữu sai lầm đều là triệu thảo câu dẫn chính mình nhi tử khiến cho nên nàng nên gánh vác chuyện này toàn bộ hậu quả. Cho nên, nàng lăng là ở triệu lao thái thái cửa nhà mắng một cái buổi chiều, mặt sau thôn trưởng mới ra mặt đem nàng cấp mang về, bất quá trong thôn mặt người đều biết là chuyện gì vậy, nhìn triệu lao thái thái ánh mắt nhi đều thay đổi. Triệu lao thái thái là hận đến muốn chết, nhưng là chính mình là thật sự không có cách nào, đối phương là thôn trưởng bà nương, chính mình có thể làm sao bây giờ. Chỉ là ở trong lòng mặt dùng sức mà mắng người, thuận tiện đem triệu thảo cung cấp mắng cái máu chó phun đầu. Trong thôn mặt thật lâu không có như vậy kính bạo tin tức, đặc biệt vẫn là về thôn trưởng ra bắt quái, cho nên ngầm là chuyển phi thường mau. Đại nữ xem như hoàn toàn rửa sạch oan khuất, không còn có nàng lời nói, bất quá xoay người liền bắt đầu mắng triệu thảo không phải người, cư nhiên như vậy vu hãm người. Mặt sau trong thôn người liền thường xuyên nhìn triệu thảo cầm thôn trưởng ra một đống xiêm y gì, ở trong sông mặt rửa sạch, còn ở nhà làm sự tình các loại, không có nhàn rỗi một khác. Bất quá có một, triệu thảo trực tiếp té xỉu ở bờ sông thượng, triệu hà thị thật đúng là chính là lo lắng cho mình đem nàng cấp tra tấn đã chết. Tuy rằng nàng là một cái thiếp, nhưng là tốt xấu vẫn là một người mệnh, chạy nhanh làm người đi thỉnh đại phu tới cấp nàng nhìn xem, cuối cùng biết được nguyên lai là hoài 2 tháng có thai, tính nhật tử, vừa lúc chính là nhi tử trở về kia. Từ kia lúc sau, triệu gia đối triệu thảo thái độ, kia chính là đã xảy ra xối đất phúc biến hóa. Trước kia là hận không thể đem nàng cấp lộng chết, nhưng là hiện tại chính là trở thành một cái bảo bối cấp sủng. Phải biết rằng, nàng trong bụng cái này bảo bối, chính là nhà mình nhi tử cuối cùng huyết mạch. Nếu là nàng bụng tranh điểm khí, sinh một cái nhi tử ra tới, nhưng chính là trong nhà mặt đại công thần. Triệu Thảo cũng không nghĩ tới chính mình sẽ mang thai, bất quá hiện tại hoài, đối chính mình mới là tốt nhất. Từ kia lúc sau, Triệu Hà Thị liền đem nàng cấp cung phụng, trong nhà mặt sự tình còn không cho nàng động thủ làm, chính mình một người cấp toàn bao. Triệu Kim Quý đem Triệu Thảo lánh trở về lúc sau, hắn trong lòng cũng là khí, bất quá nhìn nương đem nàng cấp tấu một đốn lúc sau, nàng như vậy đáng thương nằm trên mặt đất, vẫn là cảm thấy nàng thực đáng thương. Mặt sau Triệu Thảo chuyên môn quấn lấy Triệu Kim Quý, lại các loại hướng hắn, cuối cùng hai người vẫn là hòa hảo. Chẳng qua nàng không biết Triệu Kim Quý về sau không thể sinh hải tử sự thật. Hiện tại Triệu Kim Quý biết nàng mang thai, đối nàng thái độ lại hảo rất nhiều, so ban đầu hai người ở bên nhau thời điểm còn muốn hảo. Cho nên Triệu Thảo tuy rằng có chút hoang mang, cảm thấy hai người chi gian cách linh cái gì, nhưng là vẫn là không có suy nghĩ cẩn thận. Hiện tại hoài hài từ lúc sau, liền càng thêm không nghĩ ra. Thôn trưởng đối Triệu Thảo thái độ cũng thay đổi, nàng chỉ là cảm thấy bởi vì trong bụng hài tử, mà cũng không biết, cái này là Triệu Kim Quý đời này duy nhất hài tử. Muốn trong nhà còn có một người, đối Triệu Thảo không có sắc mặt tốt nói, vậy chỉ có Triệu Kiều Kiều một người. Đương nàng biết sự tình chân tướng thời điểm, trong lòng toàn bộ đều là phẫn nộ, khiếp sợ, nhục nhã, còn có một loại bị bạn tốt phản bội thống khổ. Nàng thật sự không nghĩ tới, Triệu Thảo thế nhưng làm chuyện như vậy. Nàng thế nhưng cùng chính mình ca ca bốn sen lẫn trong cùng nhau, kia nàng cùng chính mình giao hảo, lại là mấy cái ý từ A. Nàng đem chính mình cái này bằng hữu trở thành cái gì? Triệu Kiều Kiều còn nhớ rõ, kia một lần, Triệu Kim Quý một cái tát, đem chính mình mặt đều cấp đánh sưng lên, nàng trong lòng liền không thế nào đãi thấy cái này đại ca. Hiện tại nhìn Triệu Thảo, nàng làm một câu đều không nghĩ cho nàng, càng không cần là ngồi ở một cái bàn thượng ăn cơm. Nàng cảm thấy chính mình chính là một cái rõ đầu rõ đuôi ngốc tử, vẫn luôn bị Triệu Thảo cấp lừa gạt. Nàng nghĩ tới chính mình té xỉu kia một hồi, Triệu Kim Quý cũng là về nhà, kia giữa trưa chính mình đi trước tìm Triệu Thảo, kết quả nàng đại giữa trưa không ở nhà, mặt sau tới xem chính mình thời điểm, cũng là ấp úng, lúc ấy, nàng liền cùng Triệu Kim Quỹ pha trộn ở bên nhau đi. Triệu Kiều Kiều chỉ cảm thấy ghê tởm cực kỳ. Chương 55 ngươi vì ta xuất đầu bộ dáng hảo xoái. Triệu Hà Thị bắt đầu cũng là không thích Triệu Thảo, nhưng là hiện tại, nàng đã hoài hài tử, hơn nữa là chính mình nhi tử duy nhất hài tử, chính mình như thế nào có thể không để bụng đâu. Đây chính là trong nhà mặt cái thứ nhất tôn tử A. Đáng tiếc nhi tử kia chuyện là phi thường bảo mật, không thể đủ ra tới, bằng không nữ nhi là có thể đủ minh bạch chính mình khổ tâm. Triệu Thảo bắt đầu tới rồi thôn trưởng ra thời điểm, ăn cơm đều chỉ có thể đủ chính mình ngồi xổm phong bếp, không thể đi theo đại gia cùng nhau ở trên bàn cơm ăn cơm. Lúc ấy mọi người đều cảm thấy thực đương nhiên, bởi vì nàng chính mình làm loại chuyện này, hiện tại thôn trưởng gia có thể thu lưu nàng, làm nàng đương một cái thiếp, kỳ thật đã cứu nàng mệnh. Bởi vì nếu là thôn trưởng không mang theo Triệu Kim Quỹ quá khứ lời nói, cuối cùng nàng rất có thể chính là bị tròng lồng heo. Giống nhau tròng lồng heo người, sống sót 10 cái bên trong phòng trừng có một cái đi, kia vẫn là muốn biết bơi phi thường tốt mới có thể. Hiện tại biết nàng hoài hài từ lúc sau, Triệu Thảo ở nhà địa vị đó là thẳng tắp bay lên. Hiện tại ăn cơm đều là ở trên bàn, hơn nữa Triệu Hà Thị còn sẽ nghĩ cách cho nàng bổ bổ thân mình, làm một ít ăn ngon. Nương, ta đều, cái này ra có nàng địa phương liền không có ta địa phương liền không có nàng. Các ngươi nếu là làm nàng thượng bàn ăn cơm, kia về sau ta sẽ không ăn cơm. Triệu Kiều Kiều bị chính mình hảo bằng hưu phản bội, dù sao hiện tại nhìn nàng liền cảm thấy thực ghê tởm, không nghĩ nhìn thấy nàng. Triệu Hà Thị tuy rằng rất đau nữ nhi, nhưng là ở nhi tử trước mặt, nàng vẫn là muốn rửa sau một bước. Hơn nữa lúc ấy, đại phu cũng, Triệu Thảo thân thể phải hảo hảo dưỡng, bằng không liền có sinh non nguy hiểm. Cho nên, từ kia lúc sau, Triệu Kiều Kiều liền không ở trên bàn ăn cơm, bị nàng nương an bài ở chính mình trong phòng mặt ăn cơm. Kiều Kiều à, hiện tại Thảo nàng mang thai, hoài chính là ca ca ngươi hài tử, về sau sinh ra lúc sau chính là ngươi cháu trai, ngươi liền không cần lại cùng nàng tranh phong tương đối. Tuy rằng nàng làm sai chuyện xấu, nhưng là hiện tại nàng cái dạng này, còn không phải đã tiếp thu tới rồi trừng phạt sao. Triệu Hà Thị vẫn là khuyên khuê nữ, không nghĩ làm nàng cùng chính mình ly tâm. Lúc ấy đem Triệu Thảo tiếp về nhà, căn bản là không nghĩ tới nàng mang thai khả năng, mà là vì đem chuyện này cấp giải quyết rớt, cuối cùng cũng coi như là trời xui đất khiến, bảo vệ đứa nhỏ này. Bất quá Triệu Kiều Kiều không biết Triệu Kim Quỹ tình huống, hơn nữa chính mình đại tẩu đã về tới trong thị trấn, hiện tại đại ca cũng không đi, ngược lại ở nhà thủ Triệu Thảo, nàng liền đặc biệt khó chịu. Trong thôn mặt, mọi người đều xem thường đương thiếp người, Triệu Kiều Kiều cũng không ngoại lệ. Nhưng là Triệu Thảo liền ở tại chính mình trong nhà sân chính là lớn như vậy địa phương, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, nàng trong lòng rất khó chịu. Đặc biệt là thấy được Triệu Thảo cái kia coi như sự tình gì đều không có phát sinh bộ dáng, trong lòng liền càng thêm tới khí. Cho nên, Triệu Kiều Kiều xúc động dưới, liền làm một kiện làm đại gia ngã rất răng hàm sự tình. Nàng nghĩ đến, chính mình là một cái cô nương gia, hiện tại còn không có biện pháp rời đi cái này ra. Nhưng là nếu là chính mình đính hôn có thể thành thân thời điểm, liền có thể rời đi cái này ra, ở tại chính mình nhà chồng. Nàng trước kia đều không có cái này ý tưởng, không có nghĩ nhanh như vậy liền gả chồng. Nhưng là hiện tại nhìn Triệu Thảo, nàng là thật sự chịu đựng không được, cho nên nàng cầm chính mình tích cóp xuống dưới tiền bạc, tỉ như có đôi khi đi trong thị trấn, nàng tẩu tử cấp tiền, còn có Triệu Hà Thị cấp tiền, nàng đều không có xài như thế nào, hiện tại liền phái thượng sử dụng. Nàng chính mình đi trong thị trấn tìm được rồi bà mối, sáng tỏ chính mình ý đồ đến. Tuy rằng ở vào cửa phía trước, nàng là phi thường ngượng ngùng, nhưng là lời nói câu đầu tiên sau khi ra ngoài, câu nói kế tiếp liền phi thường đơn giản. Ba mối đều sợ ngây người, cái này cô nương nhìn như vậy, mới mười mấy tuổi bộ dáng, như thế nào liền chính mình đi vào nơi này cầu nhân duyên đâu? Trong nhà nàng mặt cha mẹ đâu? Chuyện này không phải hẳn là từ cha mẹ ra mặt sao? Thím, nhà ta tình huống bên trong đặc thù, bằng không cũng sẽ không làm ta một cái cô nương ra ra tới. Ngài xem này làng trên sóng dưới, có hay không thích hợp nhân gia. Chỉ cần người cần mẫn, gia cảnh bần hàn điểm cũng không có quan hệ. Ta thực cần mẫn, càng có thể chịu khổ nhọc, hai người có thể cùng nhau đem nhật tử đã cho tốt. Triệu Kiều Kiều hiện tại cũng không ngượng ngùng, nàng hiện tại đối chính mình tướng công, đều không có cái gì yêu cầu. Dù sao chỉ cần chính mình có thể chạy nhanh gả đi ra ngoài, rời đi cái kia ra thì tốt rồi. Ba mối bị cái này tùy tiện cô nương cấp dọa tới rồi, chờ nàng đi rồi lúc sau. Trong lòng mới lấy lại tinh thần nhi tới, muốn đi hỏi thăm cái này cô nương ra chi tiết. Bởi vì vừa rồi nhìn nàng xuyên xiêm y gì, vải dệt cũng không phải rất kém cỏi, cho nên có thể suy đoán xuất ra cảnh không có quá lớn vấn đề. Kia đây là có chuyện gì nhi, làm cái này cô nương muốn gả chồng đâu. Ba mối bắt đầu đối Triệu Kiều Kiều không mừng, nhưng là mặt sau tìm hiểu tới rồi tình huống lúc sau, trong lòng ngược lại đối nàng rất là vừa lòng. bởi vì nàng đối trái phải rõ ràng mặt trên, có chính mình nguyên tắc. Như vậy cô nương, chỉ bằng nàng kia một cổ tử nhiệt tình, chính mình cũng muốn cấp hảo hảo giúp đỡ. Thôn trưởng ra sự tình, hiện tại không chỉ là Thanh Long thôn bên trong người biết đến danh mạch, chính là cách vách mấy cái thôn người đều đã biết. Bất quá thế đạo này đối nữ tính vẫn là quá hà khắc rồi, truyền tới truyền quá khứ, đều là Triệu Thảo không giữ phụ đạo linh tinh ngôn ngữ, đối với Triệu Kim Quỹ, lại không có quá nhiều phê bình. Bà mối đem chuyện này cấp đặt ở trong lòng, đột nhiên liền nghĩ tới nhà mình cháu trai. Hiện tại hắn là một cái bán người bán hàng rong, làng trên xóm dưới bán đồ vật. Triệu Kiều Kiều trước kia vẫn là đi theo nàng hai cái ca ca niệm quá thư, là nhận thức mấy chữ, so với giống nhau cô nương già, đây là một cái ưu thế. Vừa rồi chính mình cũng nhìn, cái này cô nương chính là khổ người tương đối chắc địch, thân thể hảo, tuy rằng có chút hắc, nhưng là lớn lên cũng không tính quá kém. Như vậy cô nương, vừa thấy chính là hảo sinh dưỡng, cho chính mình cháu trai giới thiệu, về sau nếu là thành, nàng còn có thể đủ giúp đỡ cháu trai nhớ cái chướng gì đó. Bà mối trong lòng có tính toán lúc sau, càng xem càng cảm thấy chuyện này hảo, cuối cùng cấp đại tẩu ra thông cái khí nhi, liền chuẩn bị lần sau thấy được Triệu Kiều Kiều, liền đem chuyện này cấp định ra tới. Triệu Kiều Kiều rốt cuộc vẫn là cái đại cô nương, nàng tuy rằng gấp không chờ nổi muốn gả đi ra ngoài, nhưng là vẫn là không thể làm trong thôn mặt người biết. Cho nên, nàng cấp bà mối chính là, quá mấy chính mình lại đến nhìn xem tình huống, làm nàng đừng tới trong thôn mặt tìm chính mình. Bà mối miệng đầy đáp ứng rồi, chuyện này liền tính là hiểu rõ. Qua mấy, Triệu Kiều Kiều đi vào trong thị trấn, nghe xong bà mối, lại gặp được người, trong lòng phi thường vừa lòng, khiến cho bọn họ tới cửa cầu hôn hảo. Nàng trở về lúc sau, liền đem chuyện này cho chính mình cha mẹ, bất quá nàng là lần trước ở trong thị trấn đại tẩu gia trụ thời điểm, có hộ nhân gia liền coi trọng chính mình, lần này gặp, liền muốn tới Hạ Định. Thôn trưởng cùng Triệu Hà Thị nghe xong, tuy rằng rất là buồn bực, nhưng là cảm thấy nếu là tình huống thật sự giống Kiều Kiều như vậy, cũng không phải không thể. Bất quá thôn trưởng cảm thấy chuyện này có gì, như thế nào trước kia đều không có nghe nhi tử quá đâu. Hắn đi hỏi nhi tử ngăn chứa, nhưng là hắn căn bản là không có việc này nhi, ở trong thị trấn, cũng không có gì nhân ra coi trọng Kiều Kiều. Kỳ thật Triệu Kim Quỹ là trướng mắt chính mình cái này muội muội, lớn lên giống nhau, ở nhà ham ăn miếng làm. Nếu là chính mình đều không muốn tìm một cái như vậy bộ dáng bà nương. Nhưng là những lời này hắn không thể đủ ra tới, nhưng là hắn có thể bảo đảm chính là trong thị trấn không có người coi trọng muội muội. Thôn trưởng cảm thấy càng thêm kỳ quái, vì cái gì nhi tử pháp cùng khuê nữ pháp không giống nhau đâu. Vẫn là bởi vì chuyện này là con dâu biết đến, không có nói cho nhi tử đâu. Hắn trước nay đều không có nghĩ tới, chính mình ngoan ngoãn nữ nhi, thế nhưng sẽ có to gan như vậy hành động. Chính là từ lần trước con dâu đi trong thị trấn, bởi vì ngăn chứa Chịu Thiệm sự tình, trong nhà mặt cũng không có người đi trong thị trấn hỏi một chút tình huống, bên kia thông gia cũng không có tới trong nhà một chuyến. Thôn trưởng cảm thấy, việc hôn nhân này chỉ sợ là muốn thất bại, nhưng là hai bên đều không có động tĩnh, hiện tại liền như vậy vẫn luôn ở kéo. Chờ thêm mấy, bà mối liền sân môn, thôn trưởng vẫn là mở to hai mắt tới xem, cảm thấy đối phương mà thôi khá tốt, cuối cùng liền đáp ứng rồi. Hai nhà xem như định ra tới, sau đó liền chuẩn bị đính hôn kỳ. Triệu Kiều Kiều hận không thể hiện tại liền đi theo nhân ra đi, tuy rằng tới rồi một cái xa lạ trong nhà mặt, nhưng là tổng muốn so với chính mình cái này ra khá hơn nhiều. Nhưng là nàng cũng biết, kết hôn cũng không phải vóc diễn, cuối cùng hôn kỳ liền định ở tháng sau, đã là phi thường mau phi thường mau. Trong thôn mặt người đều sợ ngây người, không nghĩ tới thôn trưởng ra cô nương, nhanh như vậy liền gả đi ra ngoài. Phải biết rằng, ban đầu nhìn thôn trưởng muốn cùng Triệu Tế Hoa kết thân, kết quả nhân ra không muốn trực tiếp cự tuyệt. Trong thôn mặt người đều nghĩ đến, thôn trưởng ra tầm mắt như vậy cao, đến lúc đó phải cho Kiều Kiều tìm cái dạng gì tướng công đâu. Kết quả nhanh như vậy, gả cho một cái người bán hàng rong, làm người quá không thể tưởng tượng. Thôn trưởng là đáp ứng rồi, nhưng là Triệu Hà Thị vẫn là không hài lòng, cảm thấy ủy khuất chính mình cô nương, nhưng là nhìn Kiều Kiều như vậy tình nguyện, chỉ câu con lớn không nghe lời mẹ, liền mặc kệ. Nàng hiện tại chủ yếu tinh lực, chính là hảo hảo chiếu cố Triệu Thảo, đem nàng trong bụng bảo bối cục cưng cấp chiếu cố hảo. Cho nên, nàng ở một bên chiếu cố Triệu Thảo, một bên cấp Kiều Kiều chuẩn bị của hồi môn. Triệu Kiều Kiều trong lòng rất khó chịu, chính mình ở cái này ra địa vị, đều so ra kém một cái thượng vội vàng tới làm thiếp, trong lòng phi thường không thoải mái. Nàng nghĩ, về sau chính mình gả chồng, trừ bỏ ngày lễ ngày Tết, chính mình đều sẽ không trở về. Cái này ra, có Triệu Thảo, liền không có chính mình. Cuối cùng, Triệu Kiều Kiều đuổi ở ăn Tết phía trước liền gả chồng, Triệu Tế Hoa còn mang theo Nhất Nhất cùng Tuyên cùng đi tặng lễ. Đây là trong thôn mặt đại sự nhi, hơn nữa bởi vì là thôn trưởng ra làm việc, cho nên mỗi nhà mỗi hộ người đều tới. Hiện tại khí đã lạnh, mọi người đều mặc vào thật dày áo đông. Đương nhiên, rất nhiều nhân gia xuyên đều là cái loại này cũ cũ, nhìn đều không ấm áp, bởi vì tiền bạc hữu hạn, mua không nổi tân áo đông. Triệu Tế Hoa trong nhà mặt đều là nhất nhất mới làm, trước kia bọn họ xuyên áo đông, kia cũng vô pháp nhìn, nàng toàn bộ đem dỡ xuống, sau đó phùng một cái thảm, lót ở mép giường thượng, ngồi thực mềm. Lúc này đây thôn trưởng ra làm việc, Triệu Hà Thị phía trước còn đi qua Triệu Tế Hoa trong nhà, là trong nhà mặt làm việc, muốn bắt mấy cái cá, đến lúc đó nấu ăn dùng. Nàng làm một chút đều không có phải trả tiền ý tứ, trực tiếp làm Triệu Tế Hoa đi tóm được cho nàng mang đi, thuận tiện còn phân phó nhất nhất, làm nàng kia qua đi hỗ trợ, làm lưỡng đạo đồ ăn. Triệu Tế Hoa nhìn Triệu Hà Thị cái kia thái độ, trực tiếp cự tuyệt. Thím, này đó cá, bên ngoài thị trường đều là 30 văn một cân, chúng ta một cái thôn, ta cho ngài tính liền nghị, 20 văn một cân bán cho ngài, ngài xem muốn mấy cái. Kỳ thật vốn dĩ thôn trưởng ra làm việc là một cái chuyện tốt, chính mình chính là đưa mấy cái cá qua đi cũng không có gì, nhưng là hắn chính là không quen nhìn Triệu Hà Thị cái loại này thái độ. Ngươi tới bắt nhân ra đồ vật, liền phải có một loại có cầu với tha thái độ. Chính mình cao cao tại thượng bộ dáng, tổng cảm thấy người khác đều là thiếu ngươi chính là đi. Lời nói thật, chính mình trong nhà mặt chính là không kém điểm này tiền bạc, nhưng là chính là không thể làm Triệu Hà Thị dễ chịu. Nàng luôn cho rằng chính mình là cái thôn trưởng phu nhân liền ghê gớm đúng không? Câu khó nghe nói, nàng hiện tại, liền cái giấm đều không phải. Còn có, nhất nhất ở nhà, nhiều nhất chính là xào xào rau, mặt khác đồ vật chính mình đều sẽ cấp chuẩn bị tốt. Hiện tại khí đều lạnh, nếu là xử lý những cái đó cá, như vậy phiền thoái, còn lãnh thật sự, chính mình đều không bỏ được làm nhất nhất đi làm, sao có thể làm nhất nhất đi hỗ trợ à? Phải biết rằng, làm tiệc rượu nấu cơm đồ ăn là phi thường mệt, bởi vì có rất nhiều cái bàn. Thôn trưởng ra làm việc, trong thôn mặt người đều phải tới tặng lễ. Còn có Triệu Hà Thị nhà mẹ đẻ người, còn có đàm phán quan hệ thông gia đều trở về, vậy không giống như là chính mình ra chuyển nhà như vậy, chỉ có 6-7 bàn khách nhân. Triệu Hà Thị bị chọc tức, căn bản đều không có nghĩ đến, chính mình sẽ bị cự tuyệt. Nàng tường rất tốt đẹp, chính mình sau khi xong, Triệu Tế Hoa nên chạy nhanh đi hậu viện hồ nước đem cá cấp bắt lại đây. Nào biết hiện tại còn muốn tiền bạc, 20 văn một cân, này đều đuổi kịp thịt heo giá cả. Phải biết rằng, chính mình chính là vì tỉnh tiền. Mới đến nhà hắn muốn cái này cá. Như vậy lại làm hắn bà nương hỗ trợ làm hai cái đồ ăn, còn đều là món ăn mặn, kia bàn tiệc cũng đẹp, cuối cùng còn có thể đủ tỉnh một tuyệt bút bạc. Triệu Tế Hoa, ngươi cái gì? 20 văn một cân. Ngươi này cá là như thế nào tới? Còn không phải này trong sông mặt, như thế nào liền thành nhà ngươi? Triệu Hà Thị tức chết rồi, trực tiếp giơ tay chỉ vào Triệu Tế Hoa, đầy mặt không thể tin tưởng. Triệu Hà Thị, ta ghét nhất người khác dùng ngón tay chỉ vào ta. Triệu Tế Hoa phất tay, trực tiếp đem nàng thời điểm cấp xóa sạch. Hồ nước là nhà ta ra tiền đảo, bên trong cá như thế nào không phải ta ra. Triệu Hà Thị ngươi nói thật sự như vậy buồn cười, ngươi đi xúc trướng ngươi bên trong hỏi một chút, cái này hồ nước bên trong cá, có phải hay không ta Triệu Tế Hoa? Triệu Tế Hoa thật sự thực tức giận, không chỉ là bởi vì Triệu Hà Thị loại này đốt bức tha thái độ, còn có nàng đối nhà này coi khinh, đối nhất coi khinh. Hắn không phải không tôn trọng trưởng bối. Nhưng là cũng yêu cầu trưởng bối từ ái văn bối mới có thể đủ tôn trọng không phải sao. Lại, Triệu Hà Thị cũng coi như không thượng chính mình chính thức trưởng bối, chỉ là ở một cái trong thôn mặt, lại đều là họ Triệu, cho nên liền vẫn luôn xưng hô này thím. Nhất nhất liền đứng ở bên cạnh, lời nói thật, nàng vừa rồi đối Triệu Hà Thị như vậy lời nói, trong lòng cũng phi thường không sảng khoái, chính mình còn không có gì đâu, Triệu Tế Hoa liền cho chính mình xuất đầu. Hắn vừa rồi bộ dáng, thật sự hảo xoáy a. Nhất nhất nhìn Triệu Tế Hoa, hai con mắt đều ở mạo ngôi sao. Ngươi. Triệu Hà Thị bị tức chết rồi, cuối cùng quay đầu liền hướng về nhà chạy, thêm mắm thêm muối liền đem chuyện này cấp ra tới. Thôn trưởng nghe xong lúc sau cũng thực tức giận, nhưng là nhìn chính mình bà nương, hắn liền cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Triệu Tế Hoa người kia, từ xây nhà lúc sau, liền cùng trong thôn người ở chung không tồi, hắn sẽ không trực tiếp làm như vậy, khẳng định là chính mình bà nương, cái gì hoặc là làm cái gì. Còn có. Hắn trong lòng có chút lo lắng, Triệu Tế Hoa như vậy lời nói, hiển nhiên là không có đem chính mình bà nương cấp đương hồi sự nhi, trực tiếp xé rách thể diện, hiện tại đều không đem chính mình thôn trưởng này cấp để vào mắt. Như vậy này sáng tỏ cái gì? Minh hắn có nắm chắc, có thể có nắm chắc cho chính mình chống lại. Thôn trưởng nghĩ tới nhà bọn họ, mỗi cách mấy liền phải đi trong thị trấn một chuyến, xe bỏ bên trong chính là thứ gì, mọi người đều không biết. Nhưng là khẳng định là ở bán đồ vật, một tháng muốn đi ra ngoài vài tranh đâu. Khẳng định tránh không ít bạc. Ngươi vừa mới đi cái gì làm cái gì, ngươi đều cho ta một lần. Thôn trưởng nhìn chính mình bà nương, không cần đoán liền biết nàng khẳng định là làm tạp sự tình. Triệu Hà Thị ở thôn trưởng ánh mắt nhi hạ, vẫn là che giấu nói mấy câu, bất quá nhưng thật ra đem trước sau chính mình nói đều cho một lần, lại bắt đầu oán giận một phen. Thôn trưởng thật sự hận không thể một cái tắt đánh qua đi, nàng vừa rồi lời nói bộ dáng giống cái gì. Nơi nào vẫn là một cái thôn trưởng phu nhân. Căn bản chính là một cái cường đạo, trực tiếp tới cửa đi đoạt lấy nhân gia đồ vật. Còn có, nàng trực tiếp làm nhân gia nhất nhất lại đây hỗ trợ, nàng là nơi nào tới mặt nha. Thôn trưởng tuy rằng là một đại nam nhân, nhưng là đều biết trong thôn mặt truyền lưu Triệu Tế Hoa là như thế nào đau hắn tức phụ nhi, ở nhà mặt giặt quần áo nấu cơm toàn bộ đều cấp bao, đều không cho hắn tức phụ nhi động thủ. Tuy rằng ra tới, nam sẽ cười nhạo hắn không giống như là cái nam, nhưng là những cái đó phụ nhân cùng các cô nương nhưng đều là hâm mộ đến không được. Hiện tại khí cũng lạnh, Triệu Tế Hoa sao có thể làm chính mình tức phụ nhi lại đây hỗ trợ đâu. Chính mình bà nương đều là nói cái gì. Chính ngươi làm chuyện tốt nhi, về sau ngươi không có việc gì nói, liền không cần ra cửa, nhà của chúng ta mặt đều phải bị ngươi cấp ném xong rồi. Thôn trưởng lạnh lùng một câu, liền mặc kệ chuyện này. Đương nhiên, hắn cũng nghĩ tới chính mình muốn hay không tới cửa bổ cứu một chút. Nhưng là chính mình lại kéo không dưới mặt mũi tới, cuối cùng liền không giải quyết được gì. Tuy rằng lần trước Triệu Hà Thị tới cửa sự tình, làm Triệu Tế Hoa rất là nén giận, nhưng là thôn trưởng ra làm tốt chuyện này, vẫn là muốn tới tặng lễ. Thôn trưởng nhìn Triệu Tế Hoa tới, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần hắn nguyện ý tới, liền minh sự tình còn không có không xong đến vô pháp ra lý nông nỗi. Hắn liền làm bộ sự tình gì đều không có phát sinh bộ dáng, đem nhân ra ba người cấp mời vào đi. Lúc này đây, Triệu Tế Hoa là trực tiếp tặng 88 cái tiền đồng, ngụ ý cũng tương đối hảo. Thôn trưởng trong lòng thật cao hứng, tuy rằng chính mình không cần nịnh bợ Triệu Tế Hoa, nhưng là cùng hắn quan hệ cũng không thể đủ quá cứng đờ, bằng không cuối cùng đại gia trên mặt đều nang kham. Triệu Hà Thị đối sự tình lần trước vẫn là canh cánh trong lòng, lần đó lúc sau liền ở trong thôn mặt nơi nơi tuyên dương Triệu Tế Hoa không phải, nhưng là rất nhiều người căn bản là không có mua nàng trướng, nghe xong chính là thai trái tiến, thai phải đoá ra cái loại này. Trong lòng còn ở cười nhạo Triệu Hà Thị, chính mình như thế nào không biết xấu hổ liền tới cửa đi muốn nhân ra đổ vật đâu. Hiện tại trong thôn mặt người, đã ẩn ẩn cảm thấy, Triệu Tế Hoa gia đã thành đại địa chủ, thành Thanh Long thôn nhất giàu có người. Chỉ là nhìn xem nhân gia nhà ở là có thể đủ đã biết, như vậy đại khí phong ốc, trong thôn độc nhất phân. Cho nên, mọi người đều không muốn đi đắc tội Triệu Tế Hoa. Tuy rằng có chút thế lực, nhưng là đại gia làm như vậy cũng không gì đáng trách. Triệu Hà Thị nhìn Triệu Tế Hoa tặng 88 cái tiền đồng, trong lòng nghĩ, nhà bọn họ như vậy có tiền, như thế nào liền như vậy keo kiệt đâu. Tặng lễ liền đưa như vậy một chút đồ vật, như thế nào không biết xấu hổ đâu. Ai u, có người à, thật là keo kiệt moi về đến nhà à, tới đưa cái lễ, cũng chỉ có điểm này điểm tiền, thật là không có đem nhà của chúng ta cấp để vào mắt. Triệu Hà Thị tiện miệng vẫn là không có còn được, trực tiếp lớn tiếng liền ra tới. Nàng chính mình cũng chưa nghĩ đến, lần trước Triệu Tế Hoa ra chuyển nhà, nàng mới tặng 10 cái trứng gà, một cái tiền đồng đều không có đưa. Kỳ thật trong thôn mặt, 88 văn tiền đã không ít. Người bình thường tới đưa, cũng là mười mấy trứng gà, hoặc là mấy cân mễ. Quan hệ hảo một chút, mới có thể đưa tiền. Có gia cảnh bần hàn một chút, khả năng chính là đưa hai viên cải trắng. Cho nên, xét thấy thôn trưởng cùng thôn trưởng ra quan hệ, này 88 cái tiền đồng, cũng đã đủ nhiều. Trong viện đã ngồi không ít người, nghe được Triệu Hà Thị nhòn nhọn thanh âm, liền đem lực chú ý đặt ở đứng ở cửa ba người trên người. Bởi vì là đông, tương đối lạnh, nhất nhất liền cho chính mình tuyển một kiện màu đỏ rực vải vóc. Làm một kiện áo đông, mặc ở trên người phi thường ấm áp, cũng phi thường vui mừng. Nhìn liền cảm giác được ấm áp hòa hợp, đem rét lạnh cấp xua đuổi đi rồi. Nàng mặt từ lần trước vài thứ kia rất lúc sau, nàng liền không có lại đồ một tầng ở trên mặt, hiện tại bị Triệu Tế Hoa dưỡng, trong trắng lộ hồng, lại ăn mặc màu đỏ rực áo đông, sấn khí sắc đặc biệt hảo. Mọi người xem, đôi mắt đều rời không ra. Lại thấy được Triệu Tế Hoa trong lòng ngực tuyên cùng, trên người hắn ăn mặc cũng là màu đỏ áo đông, nhưng là hoa văn cùng nhất nhất không giống nhau. Hai người xuyên có điểm như là thân tử trang. Tuyên cùng hiện tại cũng là trên mặt thịt hô hô, nhìn liền cùng tranh tết thượng phúc hoa hoa giống nhau, đặc biệt vui mừng. Đặc biệt là hắn kia một đôi mắt, sáng ngời có thần, thập phần thảo hỉ. Hiện tại ngoan ngoan ở Triệu Tế Hoa trong lòng ngực mặt, cũng không khóc không náo, phi thường nghe lời. Lúc ấy, nhất nhất cũng tưởng cấp Triệu Tế Hoa làm một thân màu đỏ rực áo đông, nhưng là hắn cự tuyệt. Hắn cảm thấy như vậy diễm lệ nhan sắc, mặc ở chính mình một cái đại lao ra trên người, phi thường quái dị. Cho nên liền lựa chọn màu xanh ngọc vải dệt. Thu qua lúc sau, khí liền không có như vậy nóng bức, thái dương cũng không có như vậy nóng cháy, cho nên Triệu Tế Hoa xây nhà thời điểm, bị phơi đến đen thủi lùi làn da, hiện tại đã khôi phục một chút. Ba người đứng chung một chỗ, đều là cao nhan giá trị, nhìn giống như là người một nhà. Có chút ngoại thôn người, còn không có gặp qua Triệu Tế Hoa, lúc này cũng nhìn chằm chằm lại đây, cuối cùng ánh mắt sáng quắc mà nhìn Nhất Nhất. Triệu Tế Hoa tâm sinh không vui, chính mình động một bước, đem Nhất Nhất cấp chắn phía sau. Hắn hiện tại nhìn Nhất Nhất một lớn lên, khuôn mặt dần dần mở ra, kia một trương diễm lệ động tha mặt, hắn thật sự không nghĩ để cho người khác cấp nhìn đến. Cho nên hắn hiện tại trực tiếp đem người kia cấp chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, cũng không để ý đến Triệu Hà Thị nói. Thôn trưởng thúc, nay chúng ta liền không ở nơi này ăn cơm, trong nhà mặt có khách nhân, đi trước một bước. Triệu Tế Hoa ôm Tuyên cùng, lôi kéo Nhất Nhất tay, xoay người liền đi rồi. Làm cho nhiều như vậy tha mặt, thôn trưởng cũng không nghĩ cho chính mình bà nương không mặt mũi, cho nên nói cái gì đều không có. Ngồi ở bàn tiệc có một cái hà thôn người, hắn vừa rồi thấy được Triệu Tế Hoa, đều sợ ngây người. Hắn là không nghĩ tới chính mình tân chủ nhân, nguyên lai là cái này Thanh Long thôn người A. Thanh Long thôn khi nào, ra như vậy một kẻ có tiền người A. Hắn nghĩ tới sang năm liền không thể đủ thuê trồng trọn, cho nên liền muốn tìm hiểu một chút chính mình tân chủ nhân sự tình, liền hướng trên bàn những người khác hỏi. Triệu Tế Hoa ra, chính là hoa lệ lệ nghịch tập, trong thôn mặt người, đều là hâm mộ ghen tị hận, nhân ra đi trên núi một chuyến, là có thể đủ đảo đến linh trì bán không ít bạc, mặt sau che lại lớn như vậy phòng ở. Còn có cái kia ao cá bên trong cá lớn, chính là quang bán cá, một tháng liền có không ít thu vào. Chính là ai làm người kia ra có tiền vốn, còn có kinh tế đầu óc đâu. Nhân ra tìm đến đều là phát tài chiêu số, những người khác chỉ có thể đủ quan vọng. Hà thôn người này kêu Trần Biển Rộng, hắn mãi mãi là thôn trưởng cô mẫu, cho nên lúc này đây hắn liền đại biểu cho trong nhà mặt người, lại đây tặng lễ. Mặt sau nhân ra hỏi hắn tìm hiểu Triệu Tế Hoa làm gì, hắn liền, Triệu Tế Hoa là chính mình tân chủ nhân. Hắn ở Hà Thôn có cái trăm mẫu ruộng tốt thôn trang. Một bàn người trên, đều sợ ngây người, sau đó bên cạnh trên bàn người đều nghe được, đều không có nghĩ đến, Triệu Tế Hoa cư nhiên vô thanh vô tức liền mua như vậy nhiều mà a. 100 mẫu a. Kia yêu cầu hoa nhiều ít bạc a. Chứ 56 đại gia cùng nhau xuống địa ngục đi. Ở thôn trưởng ra ăn cơm người nghe được Trần Biển Rộng nói, nháy mắt liền tạc, đại gia phảng phất đều quên mất đây là ở thôn trưởng ra hỉ yến, đều thò qua tới hỏi Trần Biển Rộng. Đại huynh đệ, ngươi chính là thật sự a? Nhà hắn mà có bao nhiêu a? Nhà các ngươi là thuê hắn mà sao? Thôn trưởng cùng Triệu Hà Thị vốn dĩ đứng ở cửa tiếp đãi tới tặng lễ tha, nhưng là nhìn đến bên này động tĩnh quá lớn, một bàn đều chen đầy, bên cạnh trên bàn người cũng lại đây, hắn liền cấp Triệu Hà Thị một tiếng, chính mình lại đây nhìn xem tình huống. Đây là phát sinh sự tình gì a? Thôn trưởng xem đại gia không giống như là nháo sự tình, trong lòng liền thả lỏng không ít. Bởi vì trong thôn mặt người, đôi khi uống rượu không có cái đúng mực, uống cao lúc sau, liền sẽ ở tiệc rượu thượng làm trò cười. Chuyện như vậy phát sinh không phải cùng nhau hai nổi lên, vốn dĩ làm hỷ sự này tiếp đại gia tới ăn cơm, vô cùng náo nhiệt, nhưng là có người bởi vì uống cao nháo ra chút sự tình tới, tuy rằng là uống say, mọi người đều có thể lý giải, nhưng là chủ nhân ra vẫn là sẽ thực không vui. Thôn trưởng thúc, ngài đã tới. Có người nhìn đến thôn trưởng lại đây, liền hô một tiếng, sau đó đại gia liền đều dừng lại, chào hỏi. Các ngươi đây là ở cái gì đâu? Như thế nào như vậy náo nhiệt? Thôn trưởng nghĩ, gần nhất trong thôn mặt cũng không có phát sinh sự tình gì à, kia đại gia như thế nào thảo luận tính tích cực như vậy cao đâu? Biểu thúc A, vừa rồi tới tặng lễ người kia, là chúng ta tân chủ nhân. Nhà ta không phải ở tại Hà Thôn bên kia, bởi vì người nhiều, rất nhiều nhân gia đều đi điền địa chủ gia mà loại. Năm nay thu thời điểm, thượng một vụ lương thực vừa mới thu hoạch xong rồi, nguyên lai chủ nhân liền đem mà cấp bán. Mặt sau chúng ta liền gặp qua tân chủ nhân một lần mặt. Biểu thúc A, nguyên lai chúng ta chủ nhân là các ngươi Thanh Long thôn A. Hắn liền mua đất lúc sau đi một chuyến, công đạo một chút sự tình lúc sau liền đi rồi. Bên kia đồng ruộng sự tình đều là thôn trưởng cho chúng ta, Nga đúng rồi, lần trước thôn trưởng cho chúng ta, sang năm mà liền không cho thuê, lúc ấy chúng ta còn nghĩ, muốn tìm được chủ nhân hảo hảo hỏi một chút gì tình huống đâu, bằng không này không có mà loại, chúng ta cũng không có đường sống A. Chân biển rộng bờ là một đồng lớn. Này hai đại đoạn nói xong lúc sau, mới phát hiện không khí đột nhiên trở nên phi thường an tĩnh. Hắn trước ngẩng đầu nhìn thoáng qua chính mình biểu thúc, phát hiện hắn là vẻ mặt dại ra, sau đó lại nhìn quanh bốn phía nhìn một phen, đại gia cũng đều là ngốc ngốc, hình như là bị chính mình vừa rồi cấp dọa tới rồi. Chẳng lẽ mọi người đều không biết chuyện này? Chân biển rộng nhìn đại gia thân sắc, vẫn là yên lặng mà ngậm miệng lại. Cái kia cháu trai A, ngươi đều là thật sự A. Thôn trưởng nghe xong lúc sau, chính mình tâm can đều ở đâu? Hắn là thật sự không nghĩ tới, Triệu Tế Hoa thế nhưng ở cách vách thôn còn mua như vậy nhiều đồng ruộng. Nay nếu không phải vừa lúc gặp Hà thôn người, hắn còn chuẩn bị giấu giếm chuyện này tới khi nào đâu. Chính mình thôn trường này, thế nhưng cũng không biết trong thôn mặt có người mua nhiều như vậy đồng ruộng, thật là một cái chê cười a. Bất quá thôn trưởng lúc này, chỉ cảm thấy chính mình uy nghiêm bị khiêu chiến, hắn là hoàn toàn đều không có nghĩ đến, Triệu Tế Hoa mua đất, kỳ thật là người ta chính mình sự tình, hơn nữa vẫn là mua khác thôn mà, cùng hắn là một đinh điểm quan hệ đều không có. Nếu là ra tới nói, ngược lại còn sẽ gia tăng rất nhiều chuyện phiền toái tình, còn không bằng liền mọi người đều không biết thì tốt hơn. Biểu thúc, là thật sự, lần trước hắn đi chúng ta Hà thôn, chúng ta đều đã gặp mặt. Chẳng qua khả năng ta nhớ rõ hắn, hắn nhớ không được ta. Chân biển rộng thành thật mà. Ai, này mua lâm là chuyện tốt nhi a, là chuyện tốt nhi. Thôn trưởng khô cằn mà, biết rõ ràng bên này ở cái gì lúc sau, liền xoay người đi rồi. Hắn là thật sự không nghĩ lại nghe đi xuống, bằng không thân thể của mình chịu không nổi. Trước kia chính mình cha là thôn trưởng, lúc ấy nhà mình chính là trong thôn mặt phú hộ, chính mình cũng liền cùng một cái thiếu gia giống nhau, đều sủng lớn lên. Chờ tới rồi mặt sau thời điểm, Triệu Tế Hoa cha Triệu Hồng, ở bên ngoài đi rồi mấy năm tiêu cục, mang về tới tuyệt bút thắng tiền, không chỉ có cưới một cái xinh đẹp bà nương, còn che lại trong thôn trên mặt tốt phòng ở. Chính mình cha đi rồi lúc sau, gia sản một phân, chính mình cùng huynh đệ hai cái tha tình huống liền so không phân ra thời điểm càng kém một phen. Triệu Hồng gia nhật tử thật là phát triển không ngừng đều, thành thanh long thôn phú hộ. Chính mình tuy rằng là một cái thôn trưởng, nhưng là gia cảnh vẫn là so ra kém nhân gia. Chứ bỏ cái này, chính mình nhi tử, cũng không thượng Triệu Hồng nhi tử. Nhân gia tuổi, liền vẫn luôn bị phu tử khích lệ, cuối cùng chính là 13 tuổi thời điểm, thi đậu tú tài, kia chính là hoành động toàn bộ thị trấn. Trong thôn mặt người, ai không hâm mộ Triệu Hồng đâu. Chính mình càng là muốn đem hắn cấp so đi xuống, nhưng là tiếc nuối phát hiện, mặc kệ là nào giống nhau, chính mình đều so bất quá nhân gia. Bất quá nhà mình hài tử số lượng thượng muốn vượt qua hắn, nhưng là chất lượng căn bản là vô pháp so. Mặt sau Triệu Hồng gia liên tiếp xảy ra chuyện, trong lòng tuy rằng có chút tiếc hận, nhưng là càng có rất nhiều may mắn. Bởi vì nhà hắn nếu là ngã xuống đi, chính mình ra chính là thanh long thôn đệ nhất phú hộ. Lúc ấy Triệu Hồng cùng hắn bà nương lần lượt ly thế, liền dư lại Triệu Tế Hoa huynh đệ hai cái, cũng không có một chút gia sản lưu lại. Lúc ấy, nhà hắn mới là thanh long thôn đệ nhất gia. Đại nhi tử vẫn luôn ở tại trong thị trấn, con dâu gia là khai tiệm tạp hóa, nhi tử học thợ mộc, mỗi tháng còn có một chút tiền tiêu vặt lấy về tới. Như vậy nhật tử, so với trong thôn mặt, từng nhà đều là làm ruộng, muốn hảo rất nhiều. Hắn cho rằng, chính mình ra sẽ vẫn duy trì đệ nhất phú hộ thời gian trường một chút, nhưng là không nghĩ tới, lúc này mới mấy tháng thời gian đâu, hết thể đều thay đổi. Không, có thể là từ Triệu Tế Hoa mang theo cái kia cô nương tới thời điểm, liền bắt đầu thay đổi. Hắn bắt đầu cũng không có để ở trong lòng, còn không phải là ở trong núi mặt tìm cái đồ vật bán tiền sao. Cũng không có nhiều ít bạc. Kết quả, nhân gia gia không chỉ là mua xe bò, mặt sau tam tiến đại viện tử, còn đều là gạch xanh nhà ngói khang trang. Tiếp theo lại vô thanh vô tức mua thượng trăm mẫu ruộng tốt. Chính mình thôn trường này, cùng nhân gia so, đó chính là cánh tay cùng đùi nhi đánh giá, nhân gia vẫn là một cái đại thô chân, chính mình cái này cánh tay như thế nào ninh qua đâu. Thôn trưởng đi tới lúc sau, Triệu Hà Thị liền ba ba hỏi vừa rồi phát sinh sự tình gì. Thôn trưởng hiện tại không có tâm tình tới, không để ý đến nàng. Triệu Hà Thị gặp tới rồi mặt lạnh, lại nghĩ tới vừa rồi Triệu Tế Hoa tặng lễ sự tình, liền nhịn không được tiếp theo phun tào. Ngươi! Nhà hắn có không ít bạc, như thế nào liền tặng điểm này? Này không phải không có đem nhà của chúng ta để vào mắt mặt sao? Triệu Hà Thị tới tới lui lui chính là nhắc mãi mấy câu nói đó, thôn trưởng nếu không phải xem tại như vậy nhiều tha mặt mũi thượng, thật sự liền một cái tắt tiếp đón lên rồi. Cái này xuân phụ, nhân gia tới hay không đều là dựa vào nhân gia tâm ý, ngươi có gì không biết xấu hổ ghét bỏ nhân gia đổ vật đưa thiếu đâu. Thật là đem nhà mình mặt đều cấp ném làm ném, thôn trưởng thật sự thực hối hận cưới như vậy bà nương. Nhưng là nhiều năm như vậy đều đi qua, còn có thể đủ làm sao bây giờ đâu. Còn không phải tạm chấp nhận sinh hoạt sao. Nay là Triệu Kiều Kiều ngày lành, trên người nàng ăn mặc màu đỏ rực áo cưới, trên đầu đỉnh khăn đoan, đem mặt đều cấp che đậy. Hiện tại nàng liền ngồi ở trên giường, an an tĩnh tĩnh, chờ giờ lành đã đến. Như vậy nhật tử, trong nhà mặt trong ngoài đều thực náo nhiệt, nhưng là Triệu Thảo thân phận xấu hổ, Triệu Hà Thị liền không làm nàng ra cửa, khiến cho nàng ở trong phòng đợi, không ra. Triệu Thảo đáp ứng hảo hảo. Nhưng là nghe bên ngoài náo nhiệt động tĩnh, còn có bên cạnh trong phòng mặt tràn ngập vui mừng màu đỏ, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là đi ra cửa phòng, tới rồi Kiều Kiều nhà ở. Triệu Kiều Kiều nghe được tiếng bước chân, liền đoán được là Triệu Thảo tới, bởi vì chỉ có nàng tiếng bước chân, phá lệ uyển chuyển nhẹ nhàng. Người tới làm gì? Đi ra ngoài. Triệu Kiều Kiều hiện tại thực không thích Triệu Thảo, chính là bởi vì nàng, chính mình mới đối cái này ra sản sinh lâm xúc cảm xúc. Lúc ấy tưởng khá tốt, chạy nhanh gả đi ra ngoài lúc sau. Mặt sau liền không cần ở cái này áp lực trong nhà lạ mặt sống. nhưng là theo hôn kỳ dần dần đã đến, nàng trong lòng liền sinh ra rất lớn sợ hãi. Rốt cuộc nơi này là chính mình sinh sống mười mấy năm ra, còn có yêu thương phụ mẫu của chính mình, thật sự phải gả người về sau, chính mình liền không hề là nhà này người, bởi vì cách ngôn đều, con gái gả chồng như nước đổ đi. Hiện tại biết Triệu Thảo tới, trong lòng đối nàng chán ghét liền càng sâu. Nếu là không có nàng, cái này ra cũng sẽ không thay đổi thành cái dạng này. Ngẫm lại trước kia cái này ra, cỡ nào ấm áp hạnh phúc, nhưng là đều bởi vì nàng, toàn bộ đều bị phá hủy. Triệu Kiều Kiều cảm thấy chuyện này, ca ca có sai, nhưng là nếu là không có Triệu Thảo chủ động câu dẫn, còn sẽ không có chuyện như vậy. Cùng với nàng là bị Triệu Thảo khí thành như vậy, còn không bằng nàng sự đối chính mình quá thất vọng rồi. Trước kia đều không có nghĩ tới, liền như vậy đem bên người thiếu thành bằng hữu, bị chơi xoay quanh lúc sau, còn phi thường cảm kích nhân ra. Triệu Thảo tiến vào lúc sau, nhìn đến ngày xưa chính mình hảo bằng hữu, hiện tại ăn mặc vui mừng hỷ phục, đoan đoan chính chính ngồi ở trên giường, chờ nàng đều tân lang đem nàng tiếp đi. Trong phòng tùy ý có thể thấy được vui mừng màu đỏ, nhà ở bên ngoài có thể nghe được trong viện truyền đến náo nhiệt ăn cơm uống rượu thanh âm, đây mới là một hồi giống dạng hôn lễ. Chính mình đâu? Chính mình hiện tại hoài thân mình, trừ bỏ trong bụng cái này bảo bối cục cưng, chính mình cái gì đều không có. Đã không có nhà mẹ đẻ, bởi vì kia chuyện duyên cớ, chính mình đã cùng Triệu gia đoạn hôn, chính mình là không có một cái nhà mẹ đẻ người. Bởi vì kia chuyện, chính mình liền lưu lạc trở thành Triệu Kim Quý Thiếp, trực tiếp dùng mấy cái trứng gà còn có một con gà rừng đổi về tới thiếp. Không có hôn lễ, không có vui mừng màu đỏ, càng không có náo nhiệt tiệc rượu, chính mình cứ như vậy từ nguyên lai cái kia ra, tới rồi một cái khác ra, hơn nữa còn bởi vì thân phận duyên cớ, hiện tại không thể đủ đi ra ngoài, chỉ có thể trốn tránh ở trong phòng, bằng không đi ra ngoài chính là cấp trong nhà mất mặt. Không có người quan tâm quá chính mình, không có người hỏi đến một câu chính mình cảm thụ, liền tính là mặt sau Triệu Hà Thị cùng thôn trưởng, cùng với Triệu Kim Quý thái độ thay đổi, nghẹn cũng là vì chính mình trong bụng hài tử. Mọi người đều ở sau lưng chỉ trích chính mình, nhưng là bọn họ biết chính mình quá đến đều là cái dạng gì nhật từ sao. Bọn họ không có tư cách tới chỉ trích chính mình, càng thêm không có tư cách tới trào phúng chính mình, bởi vì bọn họ cái gì cũng không biết. Triệu Thảo nhìn mãn nhà ở màu đỏ, trong ánh mắt toàn bộ đều là hâm mộ ghen tị hận. Vừa rồi xuyên thấu qua cửa sổ thời điểm, nàng còn thấy được đứng ở trong viện nhất nhất, ăn mặc màu đỏ rực tân áo đông, đứng ở cửa thập phần hấp dẫn tha trong mắt. Đáng tiếc như vậy nhan sắc, chính mình đương thiếp là không thể mặc ở trên người. Chỉ có một tha chính đầu nương tử mới có thể đủ xuyên màu đỏ rực, mặt khác thiếp linh tinh, là muốn tránh cho loại này nhan sắc. Cho nên, nàng trong lòng hào hận. Hận chính mình mãi cùng cha mẹ quá tuyệt tình, hận nhất nhất xinh đẹp khuôn mặt cùng mỹ lệ quần áo, hận Triệu Kiều Kiều đối chính mình căm thù thái độ. Hận Triệu Kim Quỹ bắt đầu đối chính mình đều chẳng quan tâm. Bất quá, hiện tại nàng vẫn là thu liễm một chút chính mình điệu tâm thần, hướng Triệu Kiều Kiều nơi trên giường đi qua đi. Kiều Kiều, ngươi ta tỉ muội một hồi, nay là ngươi rất tốt nhật tử, ta tới cấp ngươi thêm trang. Triệu Thảo trong tay cầm một cái một cây châm, là trước đây Triệu Kim Quỹ đưa nàng. Nàng một chút đều không thích, cảm thấy quá giá rẻ, cho nên tuy rằng ở Triệu Kim Quỹ trước mặt vui vui vẻ vẻ tiếp thu, nhưng là mặt sau một lần đều không có mang quá. Cho nên hiện tại thoạt nhìn cùng tân chính là giống nhau. Nàng cũng không có gì đồ vật, những cái đó tiền bạc là nàng chính mình cuối cùng bảo mệnh tiền, cho nên nàng căn bản luyến tiếc lấy ra tới. Hiện tại liền dùng cái này đầu gỗ cây trầm, đưa lại đây vừa vặn tốt. Ta ngươi cho ta đi ra ngoài, không cần ngươi tới cấp ta thêm trang. Triệu Kiều Kiều vẫn là có một cây gân, tuy rằng ngày thường trong sinh hoạt tùy tiện, nhưng là nàng có chính mình kiên trì. Không cho Triệu Thảo mặt mũi, đó là thật sự không cho nàng mặt mũi. Triệu Thảo không nghĩ tới Triệu Kiều Kiều như vậy dầu muối không ăn, chính mình còn tưởng thừa dịp lần này nàng thành thân, chính mình liền ở chỗ này cùng nàng hảo hảo tâm sự, cải thiện một chút hai cái tha quan hệ, hơn nữa lại lần nữa tìm hiểu một chút, Triệu Kim Quý bà nương là cái dạng gì người, như thế nào lâu như vậy thời gian, đều không trở lại trong thôn một chuyến. Nàng cảm thấy người trong nhà khẳng định có sự tình ở gạt chính mình, bởi vì từ chính mình đi vào cái này ra, đều không có nhìn thấy Triệu Kim Quý bà nương, điểm này là thực không bình thường. Liên tính là trong thị trấn cửa hàng bên trong tương đối bận rộn, nhưng là cũng sẽ không liên tiếp 2 tháng đều không trở lại xem mắt nàng tướng công. Trừ cái này ra, Triệu Kim Quý cũng không có muốn đi trong thị trấn nói. Nơi đó mới là hắn ra, nhưng là hắn không có đi. Chẳng lẽ liền bởi vì chính mình trong bụng hài tử. Theo Triệu Kim Quý bà nương không thể sinh hài tử, cho nên chính mình hoài hài tử, trong nhà tất cả mọi người đặc biệt coi trọng. Triệu Thảo chỉ có thể đủ nghĩ đến này lý do, an ủi một chút chính mình có chút khẩn trương tâm tình. Thảo, nay là ngươi ngày lành, cũng là ngươi trong cuộc đời quan trọng nhất nhật tử, tuy rằng ngươi không cho ta tới, nhưng là ta còn là muốn tới chúc phúc ngươi, chúc ngươi hạnh phúc. Ta biết, ta làm được một chút sự tình làm ngươi thất vọng rồi, ở chỗ này cho ngươi xin lỗi, ta không xa cầu ngươi có thể tha thứ ta, chỉ là hy vọng ngươi có thể cùng ta lời nói, không cần còn như vậy đối chọi gay gắt. Triệu Thảo lời nói thời điểm, cũng đã ngồi ở bên này trên giường, đem trong tay cái kia một cây châm, đặt ở Triệu Kiều Kiều trong tầm tay thượng. Ngươi không cần ở chỗ này giả mù sa mưa, ở ngươi câu dẫn ta ca thời điểm, chúng ta liền không hề là bằng hữu. Triệu Kiều Kiều một phen đem chính mình khăn voan đỏ cấp kéo xuống tới, nhìn ngồi ở mép giường Triệu Thảo, vẻ mặt trâm trọng. Nàng mấy ngày này, bởi vì trong bụng bảo bảo, cho nên việc nhà đều không có thượng thủ. Hơn nữa chính mình nương thỉnh thoảng cắt điểm thịt hầm điểm gà, cho nàng bổ thân mình, nàng hiện tại khí sắc nhìn khá hơn nhiều. Cũng không có nguyên lai yếu đuối mong manh, ngược lại hơi mang hồng nhuận, trên mặt đều có điểm thịt. Ta đều vẫn luôn không thể lý giải, ngươi là như thế nào làm được, đi câu dẫn bạn tốt thân đại ca. Ngươi làm chuyện này thời điểm, có hay không suy xét quá ta? Ở nhìn đến ta ca thời điểm, có hay không nghĩ đến ta? Ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Nga, đúng rồi, ngươi như vậy lòng lang dạ sói người, phỏng chừng không có có lương tâm. Hiện tại chỉ có chúng ta hai người, ngươi cũng không cần tới diễn tỉ muội tình thâm. Ta nói đã xong rồi, ngươi có thể đi rồi. Triệu Kiều Kiều vốn dĩ thực tức giận, nhưng là, chính mình một lòng liền bình tĩnh trở lại. Nay, chính mình liền phải gả chồng, về sau liền không cần nhìn thấy nàng sắc mặt. Nay là chính mình ngày lành, không cần thiết vì không liên quan người thương tâm khổ sở, tiêu hao chính mình hảo tâm tình. Triệu Thảo nghe Triệu Kiều Kiều nói, mặt mũi trắng bệnh, giấu ở trong tay háo mặt đôi tay, cũng gắt gao mà nắm chặt ở bên nhau. Nàng hào hận, hào hận. Vì cái gì tất cả mọi người muốn như vậy nhục nhã chính mình? Vì cái gì? Nàng cho rằng Kiều Kiều sẽ lý giải chính mình, chính là này 2 tháng tới, nàng đều là như thế nào đối chính mình. Nghe được có tiếng bước chân lại đây, Triệu Thảo trong lòng vừa động. Nàng trực tiếp nắm Triệu Kiều Kiều đôi tay, trong ánh mắt chứa đầy nước mắt. Kiều Kiều, thực xin lỗi, ngàn sai vạn sai đều là ta sai, ta không nên tới nhà các ngươi, cho các ngươi trên mặt hổ thẹn, ta người như vậy, nên đi tìm chết, đã chết mới sạch sẽ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không lại ở ngươi trước mặt xuất hiện, làm ngươi không thoải mái. Triệu Thảo dùng sức mà nắm Triệu Kiều Kiều tay, cảm giác được nàng không ở nhẫn mại, kia trương hoa lê dính hạt mưa khuôn mặt hạ, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Triệu Kiều Kiều thật sự là không hiểu được nàng đây là ở nháo đến nào vừa ra, còn như vậy gắt gao mà nhéo chính mình. Bởi vì trên tay đeo một cái vòng tay, cho nên bị nàng nắm chặt địa phương ngạnh sinh sinh đau. Còn có nàng lời nói, đây đều là cái gì? Chính mình khi nào làm nàng đã chết? Chính mình khi nào quá nói như vậy? Nàng như vậy, nếu là thật sự ra gì sự tình, chính mình còn không phải là một cái giết người hung thủ sao? Người cho ta buông ra, người chết sống cùng ta không có quan hệ, ta cũng chưa từng có quá cho người đi chết nói. Triệu Kiều Kiều trên tay một cái dùng sức, liền đem nàng sau này đẩy. Triệu Kiều Kiều, ngươi đang làm gì? Một cái bạo nộ thanh âm từ cửa truyền đến, sau đó cái kia thân ảnh liền chạy nhanh chạy tới, tiếp được đang muốn ngã trên mặt đất Triệu Thảo. Ngươi còn có phải hay không cá nhân? Thảo trong bụng còn có hài tử, ngươi như thế nào có thể như vậy đối đãi nàng? Ngươi còn có hay không điểm lương tâm, cái này chính là ngươi cháu trai a. Triệu Kim Quý nghĩ, Triệu Thảo còn không có ăn cơm, liền từ trong phòng bếp chuyên môn chọn một ít thứ tốt, trang tràn đầy một chén lớn, đưa cho Triệu Thảo ăn. Kết quả phát hiện chính mình trong phòng mặt không có người, đi tới liền thấy được làm chính mình kinh hồn táng đảm đều một màn. Triệu Thảo trong bụng, hoài chính là chính mình đời này duy nhất một cái hài tử, cho nên phía trước sự tình hắn đều xem nhẹ bất kể, hiện tại trong mắt chỉ có Triệu Thảo cùng hài tử. Nếu là đứa nhỏ này ra một chút cái gì tổn thất, chính mình đời này nhưng chính là tuyệt hậu. Triệu Kiều Kiều như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình cư nhiên sẽ đem nàng cấp đẩy đến. Triệu Thảo vừa rồi không phải ngồi ở trên mép giường sao? Chính là ngã xuống đi cũng là ngã vào trên giường, như thế nào liền ngã xuống đất lên rồi đâu. Nàng nghĩ tới lần trước nàng cùng Triệu Đại Lưu sự tình, cũng là người ta nhẹ nhàng đẩy, nàng liền ngã xuống đất thượng, còn bị người cấp thấy được. Chính mình lần này xem như minh bạch Đại Lưu cảm thụ. Ngăn chứa ca, đều là ta không tốt, là ta chính mình không có đứng vững, mặc kệ Kiều Kiều sự tình. Triệu Thảo bị Triệu Kim Quý đỡ eo, nửa ôm vào trong ngực mặt, trên mặt còn mang theo nước mắt, nhìn liền cùng một cái đáng thương giống nhau. Thảo, ngươi không cần sợ hãi. Triệu Kim Quý nghe xong Thảo nói, tức giận hướng. Nàng nếu là không như vậy còn hảo. Một, Triệu Kim Quý còn nghĩ tới trong khoảng thời gian này, Triệu Kiều Kiều đối Thảo các loại đối chọi gay gắt. Không cho nàng thượng bàn ăn cơm, gặp mặt cũng là đặng cái mũi lên mặt, đều không có một cái sắc mặt tốt. Đây là chính mình hảo muội muội, quả thực bị cha mẹ sủng không ra gì. Triệu Kiều Kiều nhìn hai người mắt đi mày lại, chỉ cảm thấy chính mình lúc ấy mắt mù, cư nhiên cùng người như vậy giao bằng hữu. Còn trả giá một trái tim chân thành. Ta không lương tâm. Ngươi thế nhưng ta không lương tâm. Nữ nhân này, mãn nhãn đều là tâm cơ, cũng chỉ có ngươi cái ngốc tử, bị người cấp lửa đến xoay quanh. Chính là nàng như vậy không giữ phụ đạo, tuổi còn trẻ liền câu dẫn nam nhân, trong bụng hài tử cũng không biết có phải hay không ngươi nha. Triệu Kiều Kiều thực tức giận, chính mình bị tính kế, chính mình lại lần nữa bị tính kế. Triệu Thảo vừa rồi khẳng định là thấy được đại ca muốn lại đây, cho nên mới như vậy gắt gao mà lôi kéo chính mình tay, sau đó chính mình đẩy, nàng liền thuận thế ngã xuống đi tới, bên ngoài tha trong mắt, chính là chính mình đem nàng cấp đẩy té ngã. Nàng thật là hảo tính kế, chính mình lập tức đều phải gả chồng, nàng còn muốn ở chính mình trong lòng cắm một cây thứ. Nàng thật là thật tàn nhẫn, liền chính mình hảo bằng hữu đều không buông tha. Triệu Kim Quý nghe Triệu Kiều Kiều nói, rốt cuộc nhịn không được, đi qua đi chính là một cái tát. Người câm miệng cho ta. Là cái nam đều không thể chịu đựng chính mình trên đầu xanh mượn, cho nên Triệu Kim Quý nghe xong Triệu Kiều Kiều này đó khí tha lời nói, thật sự là nhịn không được. Nhưng là đánh lúc sau, hắn liền ẩn ẩn hối hận, bởi vì nàng bị đồ son phấn trên mặt, một cái bàn tay dấu vết đặc biệt rõ ràng. Triệu Kim Quý, ngươi cũng dám đánh ta. Triệu Kiều Kiều vớt chính mình nóng lên mặt, này trái tim đều phải lạnh rớt. Lớn như vậy, cha mẹ đều không có như vậy đánh quá chính mình, cư nhiên bị thân ca ca đánh hai lần. Lần đầu tiên liền không được, lần thứ hai cư nhiên ở chính mình thành thân này một, bị thân thân đại ca cấp phiến một cái tát. Nàng đứng lên, tùy tay cầm một cái hộp liền tạp đi qua, trực tiếp tạp tới rồi Triệu Kim Quý trên đầu. Cái này hộp gỗ, bên trong chính là một cái bình hoa, nàng thích nhất bình hoa, muốn mang đi. Cho nên, cái này hộp gỗ có điểm trọng lượng, tạp qua đi lúc sau, Triệu Kim Quý trên trán liền đổ máu. Sau đó hộp bởi vì bị vứt ra đi, cái nắp mở ra, bên trong bình hoa cũng lăn đến lân hạ, lách cách một tiếng liền quăng ngã nát. Á á á, Triệu Thảo hiện tại là thật sự bị dọa tới rồi, cái kia bình hoa liền ở chính mình bên chân thượng nổ tung, còn Hảo không có rớt ở chính mình trên chân. Trong phòng mặt cãi nhau thanh âm, bình hoa vỡ vụn thanh âm, thét chói tai thanh âm, đan chéo ở cùng nhau, sau đó phía trước đang ở náo nhiệt ăn cơm người liền nghe được thanh âm. Bên trong có phải hay không đã xảy ra sự tình gì a? Ta sao liền nghe được thét chói tai thanh âm đâu? Đúng rồi, ta cũng nghe tới rồi, vừa rồi một thời gian tiếng thét chói tai. Thím, ngài chạy nhanh vào xem, đừng Tiểu Kiều phát sinh gì sự tình. Bên này cái bàn nhất tới gần mặt sau nhà ở, khiến cho phụ nhân đi vào xem một chút. Này rất tốt nhật tử, nhưng đừng xảy ra chuyện gì. Cái kia thím cũng không có chính mình đi vào đi, này nếu là thấy được gì không nên xem, kia đến lúc đó thôn trưởng ra bà nương, không cần hận chết chính mình. Cho nên nàng trực tiếp đi tìm Triệu Hà Thị, bên trong có chút động tĩnh, làm nàng đi xem. Triệu Hà Thị nhìn nàng một cái, sau đó liền chạy nhanh chạy đến mặt sau. Bởi vì nàng nghĩ tới, Triệu Thảo còn ở trong phòng, đừng cùng khuê nữ làm khởi ra tới. Nghĩ tới nơi này, nàng tâm đều đang run rẩy, hy vọng ngàn vạn không cần xảy ra chuyện gì nhi. Có mấy cái chuyện tốt nhi phụ nhân, nhìn Triệu Hà Thị vội vội vàng vàng đi vào, cũng đi theo qua đi. Bởi vì các nàng cũng là Triệu Kiều Kiều trưởng bối, đi xem một chút cũng là có thể. Triệu Hà Thị chạy đến khuê nữ phòng, vừa vào cửa, liền thấy được làm chính mình tê tâm liệt phế trường hợp. Nhà ở trên mặt đất đều là gốm sứ mảnh nhỏ, sau đó nhi tử đứng ở nơi đó, Triệu Thảo hỗ trợ xoa cái chán. Nàng trong tay màu trắng khăn mặt trên, toàn bộ đều là đỏ thắm máu tươi, chính mình khuê nữ nhi vẻ mặt dại ra mà ngồi ở trên giường, trên mặt còn có một cái hồng hồng bàn tay dấu vết. Ta láo ra a, ta đây là tạo cái gì người ta? Triệu Hà Thị như thế nào đều không có nghĩ đến, khuê nữ kết hôn đường. Thế nhưng đã xảy ra chuyện như vậy. Ngăn chứa, nương nhìn xem ngươi thế nào. Triệu Hà Thị nhìn nhi tử trên đầu đổ máu, tình huống của hắn càng thêm nghiêm trọng, liền chạy nhanh chạy tới xem. Rốt cuộc, nàng tuy rằng rất thương yêu chính mình khuê nữ, nhưng là cùng nhi tử so sánh với, còn hơi kém hơn một ít. Triệu Kiều Kiều nhìn trước mặt mẫu tử tử hiếu một mặt, trong lòng vô cùng đau đớn. Đây là từ đến đại yêu thương chính mình nương, ở tôn tử cùng nữ nhi chi gian, nàng lựa chọn tôn tử, ở nhi tử cùng nữ nhi chi gian. Nàng lựa chọn nhi tử. Tuy rằng có thể lý giải như vậy lựa chọn, nhưng là chính mình tâm vẫn là đau. Nước mắt không ngừng rơi xuống, nhưng là nàng không hối hận, cũng không sợ hãi. Một phen xả qua khăn vân đỏ, cái ở trên đầu mặt, không đi xem bên kia thứ người đôi mắt một màn. Ngăn chứa, muốn hay không cho ngươi thỉnh cái đại phu a? Này có hay không chuyện này a? Triệu Hà Thị đau lòng đến không được. Nương, ta không có việc gì. Bất quá nay lời này ta lược ở chỗ này, về sau ta không còn có muội muội. Triệu Kim Quý xong, lôi kéo Triệu Thảo xoay người liền đi rồi. Triệu Thảo còn chuẩn bị hai câu lời nói đâu, kết quả trực tiếp đã bị lôi đi. Triệu Hà Thị nhìn xoay người mà đi nhi tử, còn có ngồi ở trên giường, đã đắp lên khăn voan khuê nữ, gả nữ nhi vui sướng tất cả đều không có. Ngăn chứa lời nói mới rồi, đó chính là về sau không cho khuê nữ nhi về nhà a. Tiểu Kiều A, đã xảy ra sự tình gì? Vừa rồi làm sao vậy? Ngươi cho ngươi ca ca nhận cái sai, câu mềm lời nói. Nương, ta có chút mệt mỏi, ngươi đi ra ngoài đi. Về sau ta cũng không có cái này ca ca. Triệu Kiều Kiều trực tiếp đem nàng nếu muốn cấp đánh gãy. Cái này ra, chính mình không bao giờ tưởng đãi đi xuống. Còn hảo ca ca không ở nhà, không có gặp được như vậy sốt ruột chuyện này. Tiêu Kiều A Triệu Hà Thị nhìn nữ nhi, trong lòng vẫn là lo lắng nhi tử, cho nên xoay người liền đi rồi, thuận tiện giữ cửa cấp đóng lại. Triệu Kim Quý mang theo Triệu Thảo ra tới thời điểm, vừa lúc cùng đi tới mấy cái thím gặp. Những người đó nhìn đến Triệu Kim Quý trên đầu chảy huyết, trong lòng lộp bộp lập tức, xem hắn sắc mặt cũng không tốt, đều không có hé răng. Triệu Hà Thị ra tới, liền biết vừa rồi các nàng đều thấy được, trong lòng không mừng, nhưng là đều là thân thích, chính mình cũng không hảo gì. Cũng chưa chuyện gì, các ngươi đi đằng trước ăn cơm đi thôi. Triệu Hà Thị đem người chi đi, muốn đi xem nhi tử, kết quả bên này môn đóng lại, căn bản là vào không được. Nàng ở cửa đứng trong chốc lát, vẫn là đi phía trước. Tân lang tới đón tha thời điểm, mọi người đều cảm giác được không thích hợp nhi, bởi vì Triệu Kiều Kiều thân đại ca, không có đem chính mình muội tử bối ra tới, ngược lại là nàng đường ca bối ra tới. Nơi này tuyệt đối có chuyện, lại liên tưởng đến ngay lúc đó thanh âm, mặt sau Triệu Kim Quỹ liền không có ra tới, đều mặc không hé răng. Hôn lễ qua đi, cô dâu mới bị tiếp đi rồi, nơi này mới một lần nữa náo nhiệt lên. Triệu Kiều Kiều ngồi ở kiệu hoa bên trong, nước mắt đều không có dừng lại quá. Về sau, chính mình cũng là không có nhà mẹ đẻ người. Triệu Thảo bị lôi đi lúc sau, khoe miệng hơi hơi nết lên tới, nàng chính là cố ý, dựa vào cái gì Triệu Kiều Kiều cái này xuẩn nữ nhân đều có thể tốt như vậy, chính mình ngược lại như vậy bi thảm đâu. Nếu chính mình quá đến không tốt, vậy đại gia cùng nhau xuống địa ngục đi. Nàng sẽ chậm rãi, đem chính mình đã chịu ủy khuất, một chút mà trả thù trở về. Chương 57 Triệu Tế Hoa truy thê chỉ nam. Triệu Tế Hoa, chúng ta cứ như vậy trở về không có quan hệ sao? Không cần lưu lại ăn cơm sao? Nhất nhất đi theo Triệu Tế Hoa về nhà thời điểm, tuy rằng nàng biết Triệu Tế Hoa làm như vậy là bởi vì Triệu Hà Thị duyên cớ, nhưng là vẫn là có chút lo lắng, rốt cuộc cái kia là thôn trưởng. Chính mình toàn ra là ở tại trong thôn mặt người, về sau nếu là có cái sự tình gì, thôn trưởng ở chỗ này tạm một chút, như vậy liền không dễ làm sự tình. Nhất nhất, ngươi không cần lo lắng, chúng ta trở về đi. Thôn trưởng là sẽ không gì đó, bởi vì chúng ta tâm ý đã tới rồi. Lại, nay Vương Nhân Sinh muốn tới trong nhà, ta không phải lừa thôn trưởng. Triệu Tế Hoa lôi kéo Nhất Nhất tay, tay nàng thực lãnh, muốn đem chính mình trên tay độ ấm truyền lại cho nàng. Vậy được rồi, bất quá cảm giác thực náo nhiệt, nhà bọn họ đã có rất nhiều cái bàn, đều ngồi không ít người. Nhất Nhất vẫn là thực hâm mộ, bởi vì ở cái này thị tộc xã hội, thân thích nhiều, liền minh cùng cái này gia tộc sau lưng chống đỡ người nhiều. Đúng vậy, thôn trưởng gia vốn dĩ quan hệ thông gia liền tương đối nhiều, hơn nữa hắn là thôn trưởng, bởi vậy nhận thức người rất nhiều, hiện tại biết nhà hắn làm hỷ sự, đều sẽ tới tặng lễ. Triệu Tế Hoa cảm giác được Nhất Nhất trong lòng khát vọng, nhưng là chính mình ra, trước mắt hơn nữa Nhất Nhất cũng liền ba người, thật sự không có gì thân thích. Bất quá nhà mình nhật tử, quá đến cũng không tệ lắm. Cho nên, chỉ cần có cũng đủ tiền bạc, mặc kệ ngươi có hay không như vậy nhiều thân thích, người khác đều sẽ có điểm kính sợ chi tâm. Trước mắt trong nhà người xác thật không nhiều lắm, nhưng là nếu là chờ đến mấy năm lúc sau, chính mình cùng Nhất Nhất thành thân lúc sau, làm nàng cho chính mình sinh mấy cái bảo bảo, lúc ấy trong nhà liền náo nhiệt cực kỳ. Triệu Tế Hoa nghĩ tới cái loại này nhật tử, trong lòng liền cảm thấy thực ấm áp, ở trong lòng mặt cầu nguyện, hy vọng Nhất Nhất có thể sớm lớn lên, sớm chút gả cho chính mình. Nhất Nhất cũng không biết đi ở chính mình bên người Triệu Tế Hoa ở mặc sức tưởng tượng tương lai tốt đẹp thời gian đâu, nàng còn không có gặp qua nơi này gả cưới, còn lại đây lúc sau có thể đi xem một chút Triệu Kiều Kiều, xem một chút cổ đại tân nương đến tuột cùng là bộ răng gì. Nhưng là không nghĩ tới tặng lễ liền trực tiếp đã trở lại, trong lòng có chút tiếc nuối. Nàng cảm thấy Triệu Kiều Kiều cái này nữ hài tử, vẫn là thực đơn thuần, không có gì ý xấu. Đặc biệt là lần trước chính mình cùng Triệu Tế Hoa từ trong thị trấn trở về thời điểm, nàng đến nương ở Vu Hãm Hoa tiền thời điểm, nàng chính mình đứng dậy, sáng tỏ sự tình chân tướng. Từ lần đó sự tình, là có thể đủ nhìn ra tới, nàng là một cái thiện lương cô nương. Tuy rằng nghe được nàng thành thân tin tức chính mình thực khiếp sợ, nhưng là phía trước Triệu Thảo đều đã hoài bảo bảo, chính mình trong lòng đã có chuẩn bị, cho nên biết nàng 13 tuổi thời điểm gả chồng, trong lòng tuy rằng cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng là ở thời đại này, đã là một loại thái độ bình thường hóa, chính mình muốn nhập gia tùy tục. Chính là, nay người kia tham ca ca tới, ngươi như thế nào không đề cập tới trước một chút. Trong nhà mặt cũng không có chuẩn bị cái gì đồ ăn, làm sao bây giờ? Nhất Nhất thật sự không biết Vương Nhân Sinh muốn tới tin tức. Trước mấy ta đi trong thị trấn đưa cá thời điểm mời hắn tới, trong nhà mặt miến không phải đã làm tốt sao, hiện tại thừa dịp hắn còn không có bận rộn như vậy thời điểm, thỉnh hắn lại đây ăn một bữa cơm. Còn có, ngươi về sau kêu hắn tên thì tốt rồi, không cần kêu cái gì ca ca. Nhất nhất, ngươi về sau là phải gả cho ta, ta còn so vương nhân sinh đại, cho nên hắn là muốn kêu ngươi tẩu tử. Cho nên ngươi hiện tại có thể trực tiếp kêu tên của hắn, không cần hơn nữa mặt sau xưng hô. Triệu Tế Hoa ghen tị, bởi vì nhất nhất đều không như vậy kêu chính mình ca ca, như thế nào có thể như vậy kêu vương nhân sinh đâu. Hắn phát hiện, trước kia ban đầu thời điểm, nhất nhất là kêu chính mình Tế Hoa ca, mặt sau phỏng chừng là nghe được người khác cũng như vậy kêu, nàng liền kêu đại ca. Nhưng là từ kia chuyện khai lúc sau, nàng liền trực tiếp kêu chính mình tên. Bất quá như vậy nhất nhất, làm hắn cảm thấy thực mới lạ, tên của mình từ nàng miệng trung niệm ra tới, thế nhưng là phá lệ dễ nghe. Bất quá có tha thời điểm, nàng vẫn là kêu chính mình biểu ca. Bất quá hắn vẫn là giống nghe nàng mềm mềm mại mại kêu chính mình Tế Hoa ca ca, tuy rằng có chút buồn nôn, nhưng là hắn thật sự thực hoài niệm. Chính là nhất nhất căn bản là không như vậy kêu chính mình, không cần ca ca hai chữ, chính là đại ca đều bị nàng cấp bỏ bớt. Cho nên, chính mình đều không có như vậy đãi ngộ, đó là kiên quyết không thể làm vương nhân sinh hưởng thụ đến. Xì. Nhất nhất thật sự là nhịn không được cười. Nàng ở trong đầu mặt tưởng tượng một chút, như vậy cái đại cao cái vương nhân sinh, đối chính mình đứa nhỏ này kêu tẩu tử cảnh tượng, thật là quá khôi hài. Còn có, trước kia chính mình không đều là như vậy kêu đến sao? Lúc ấy hắn cũng không có gì a, như thế nào hiện tại liền không cho chính mình hô đâu. Nhất nhất tưởng không rõ, nàng là tuyệt đối không nghĩ tới, muộn tao Triệu Tế Hoa là ghen tị. Còn có a, chính mình hiện tại chính là một cái hài tử, trực tiếp kêu nhân ra tên, kia thật là quá không có lễ phép a. Nhất nhất, ngươi cười cái gì? Triệu Tế Hoa cảm thấy chính mình sự tình là thực nghiêm túc, kết quả nhất nhất ở chỗ này cười. Không có gì, thật sự không có gì. Nhất nhất nghĩ tới liền muốn cười, thật sự thực buồn cười a. Vương nhân sinh thân cao so Triệu Tế Hoa lùn như vậy một tí xíu, chính mình cùng hắn đứng chung một chỗ nói, vừa mới qua nhân ra vòng eo. Chính mình cái này thân thể, như thế nào đảm đương đến khởi nhân ra một tiếng tẩu tử a. Nhất nhất, ngươi không cần cảm thấy buồn cười, cái này xưng hô là thực bình thường. Bởi vì ta so với hắn đại, chính là hắn đại ca. Có chút người tuy rằng tuổi thực, nhưng là bối phận cao nói, những cái đó xưng hô vẫn là phải có. Triệu Tế Hoa nhìn nhất nhất liền minh bạch nàng vì cái gì cười. Ai u, chính mình nơi này thao tâm, ra hỏa một chút đều không có cảm giác được làm sao bây giờ. Triệu Tế Hoa cảm thấy chính mình hảo tâm mệt ta nhất nhất hiện tại lớn lên càng ngày càng mỹ, mặc kệ khi đi ở trong thôn vẫn là trong thị trấn, đều sẽ hấp dẫn đường tha ánh mắt. Chính mình hận không thể đem nàng cất giấu ở trong nhà mặt, bằng không nàng đi ra ngoài. Nàng càng ngày càng mỹ, hơn nữa phi thường thông minh, nàng chính là một khối vàng, đây là chính mình tương đối may mắn, sớm nhất thời điểm tìm được rồi nàng, đem nàng mang về ra. Nhưng là vàng luôn là sẽ sáng lên, hiện tại nàng, vẫn luôn là sáng rọi động tha. Hiện tại chính mình, trong lòng dần dần có một loại nguy cơ cảm, hơn nữa loại này nguy cơ cảm, theo nhất nhất một lớn lên, cũng không có giảm bớt, ngược lại là ở thẳng tắp bay lên. Hắn lo lắng, nhất nhất hồi ghét bỏ chính mình. Bởi vì chính mình thật là hai bàn tay trắng, hiện tại trong nhà mặt bạc, đều là nhất nhất tránh tới, chính mình nhiều nhất chính là chạy chạy chân. Nếu là có một, nhất nhất gặp ưu tú nam hài tử, rời đi chính mình thật là phải làm sao bây giờ đâu. Vĩ nhị lộ không xuất hiện tình huống như vậy, Triệu Tế Hoa cảm thấy, chỉ có chính mình trở nên thực ưu tú, mới có thể đủ đem nhất nhất cấp trói buộc ở chính mình bên người, làm nàng không rời đi chính mình. Hắn sở ưu tú, không chỉ là chính mình tài học, còn có trong sinh hoạt. Hiện tại khí lạnh một ít, cũng không có như vậy nhiều việc cần hoàn thành. Mỗi làm xong việc nhà lúc sau, hắn đều sẽ rút ra thời gian, đem chính mình nguyên lai thư lấy ra tới ôn tập một lần. Rốt cuộc này đã hơn một năm tới, đã trải qua rất nhiều sự tình, cho nên nhìn đến nguyên lai chính mình làm phê bình, hiện tại đều có càng sâu giải thích. Này đã hơn một năm thời gian, chính mình tuy rằng không có ở thư viện niệm thư, nhưng là trong sinh hoạt quá nhiều sự tình, ngược lại cho chính mình thượng càng thêm sinh động một khóa, đối những cái đó sách vở thượng tri thức lý giải, càng thêm khắc sâu. Trừ bỏ đọc sách, hắn còn nghĩ tới một cái tuyệt hảo hảo biện pháp, đó chính là gấp bội đối nhất nhất hảo. Hiện tại khí lạnh, trong nhà mặt sự tình, hắn đều không cho nhất nhất sở chạm. Chính là làm cơm, hắn sẽ đem sở hữu yêu cầu đồ vật rửa sạch sẽ, thiết hảo trang ở mâm bên trong, nhất nhất chỉ dùng lấy cái sẻn xào một chút liền thành. Đông, buổi tối băng lánh lánh ổ chăn, hắn sẽ trước chui vào đi. Bởi vì nam tử thể nhiệt, dương khí trọng, cho nên hắn trong ổ chăn mặt nằm trong chốc lát, là có thể đủ cấp ấm áp chăng, sau đó mới làm nhất nhất cùng tuyên cùng nằm đi vào. Chứ bỏ ấm ổ chăn, nhất nhất chân cũng là lạnh băng, mỗi đêm thượng, hắn đều sẽ chuẩn bị tốt nước ấm, còn có những cái đó đuổi hàn trung dược, đoái ở bên trong cấp nhất nhất phao chân, sau đó cho nàng mát xa huyệt vị, cho nên nàng hiện tại nhìn khí sắc mới càng ngày càng tốt. Triệu Tế Hoa đối chính mình hành động phi thường vừa lòng, Nhất Nhất đã đối chính mình hình thành ỷ lại. Nhất Nhất nhưng thật ra không có tưởng nhiều như vậy, chỉ là cảm thán Triệu Tế Hoa đối chính mình thật sự thật tốt quá. Nguyên lai cổ đại cũng có như vậy chất lượng tốt lão công, cư nhiên bị chính mình cái gặp. Ngẫm lại trước kia xem phim truyền hình bên trong quốc dân lão công, nàng cảm thấy những người đó là căn bản không thể đủ cùng Triệu Tế Hoa so sánh với. Ở bất chi bất giác chung, nàng chính mình kia một lòng, đã chậm rãi luân hãm, bị lạc ở Triệu Tế Hoa bệnh một trường vong bên trong, về sau không bao giờ có thể đi ra. Cho nên, hiện tại ở chung như vậy ấm áp ngọt ngào, chờ đến hắn không ở chính mình bên người thời điểm, cái này đông, liền trở thành nàng chân quý nhất hồi ức. Cho nên, đã từng nhấm nháp quá như vậy ngọt, những người khác là rốt cuộc vô pháp đi vào trong lòng. Về nhà lúc sau, Triệu Tế Hoa liền trước đem chậu than cấp thiêu cháy, này đó đều là thu ở trên núi chém những cái đó tương đối thô thân cây, phi thường lại thiêu, còn có những cái đó thụ ngật đáp, một cái là có thể đủ thiêu thời gian rất lâu. Bất quá bởi vì Nhất Nhất không thể đủ nhìn đến mùi lửa, cho nên mỗi lần đem chậu than thiêu cháy lúc sau, chung quanh hắn chuyên môn dùng cây trúc biên một cái cao cao cái giá, bên ngoài cháo thượng một tầng thật dày vải bố, như vậy liền nhìn không tới hỏa tinh. Hơn nữa như vậy sưởi ấm nói, cũng phi thường an toàn, cũng không lo lắng xiêm y bị hỏa cấp thiêu. Nhất Nhất ôm Tuyên cùng, bởi vì vừa rồi đi trở về tới, trên người cũng là nóng hầm hập, cho nên cũng không cảm thấy rét lạnh. Nhìn Triệu Tế Hoa ở bận rộn, trong lòng liền ngọt ngào. Triệu Tế Hoa, kia giữa chưa muốn ăn cái gì đồ ăn đâu. Thật sự không cần trước tiên chuẩn bị một chút sao. Nhất Nhất trong lòng đoán được, Triệu Tế Hoa khẳng định đều có tính toán, nhưng là chính mình vẫn là nhịn không được hỏi một chút. Cái này ngươi liền không cần lo lắng, ngươi liền mang theo Tuyên cùng ở chỗ này sưởi ấm, giữa trưa cơm ta tới làm. Triệu Tế Hoa đem Nhất Nhất cùng Tuyên cùng hai cái dàn xếp hảo lúc sau, chính mình liền đi phòng bếp bận việc. Nhất Nhất cảm thấy đông không có điều hòa máy sưởi nhật tử thật sự rất khó ngao, tuy rằng có thể sưởi ấm, nhưng là chỉ cần người rời đi chậu than chung quanh, liền sẽ cảm thấy phi thường lạnh. Hơn nữa như vậy sưởi ấm nói, phi thường dễ dàng thượng hỏa. Nàng nghĩ tới phương Bắc giường đất, trước kia vào đại học thời điểm, đã từng có cái Tây Bắc đồng học, trong nhà mặt chính là ngủ giường đất, đông thời điểm một chút đều không lạnh, lửa đốt chứ lúc sau trên giường đất mặt liền rất ấm áp. Chính là chính mình là một cái phương Nam người, chỉ là nghe qua giường đất, chính mình cũng không có chính mắt gặp qua, này phải làm sao bây giờ đâu. Bất quá hiện tại có cái chuyên môn ấm ổ chăn người, đông cũng không phải như vậy gian nan. Buổi sáng rời giường, bởi vì Triệu Tế Hoa đã trước tiên đem chậu than thiêu cháy, quần áo đều ở đống lửa bên cạnh nướng lúc sau mới xuyên, mặt trên còn là phi thường ấm áp. Nhất Nhất ôm Tuyên cùng ngồi ở nhà chính nơi này sưởi ấm, thuận tiện giáo Tuyên tổng số số, từ một học được 10. Tuyên cùng người này, phi thường thông minh, đã dạy hai lần liền toàn bộ đều nhớ kỹ. Bất quá Nhất Nhất không nghĩ làm ra hỏa như vậy liền bắt đầu học tập, cho nên bình thường vẫn là mang theo hắn chơi đùa, ở chơi trong quá trình giáo một ít tương đối cơ bản tri thức. Triệu Tế Hoa sở dĩ lựa chọn hiện tại thỉnh Vương Nhân Sinh tới ăn cơm, bởi vì lập tức liền phải tới rồi cửa ải cuối năm, Vương Nhân Sinh một nhà đều không ở trong thị trấn ăn Tết, nhân ra là người một nhà đi châu phủ. Theo bên kia là bọn họ bổn ra, Vương Nhân Sinh này một chi chỉ là một cái chi nhánh thôi. Cuối năm thời điểm, tiểu lầu sự tình cũng tương đối vội, hiện tại tiểu lầu sự tình đã giao từ Vương Nhân Sinh toàn quyền xử lý, hắn cha Vương lão gia đã lui cư nhị tuyến, ở nhà lưu lưu cẩu đậu đậu điểu, quá nhàn nhã dưỡng lao nhật tử. Chờ đến sang năm đầu xuân thời điểm, Vương Nhân Sinh là phải chờ tới tháng 3 lại từ châu phủ trở về, cho nên có một số việc liền phải hiện tại một chút, cho hắn một sự chuẩn bị thời gian. Vương Nhân Sinh là ở giữa trưa thời điểm mới chạy tới, bởi vì trong thị trấn sinh ý không tồi, hiện tại mặt tiền cửa hàng bàn trướng đều đã bắt đầu rồi, hắn còn muốn vội vàng thẩm tra đối chiếu này đó. Bất quá chính mình hảo huynh đệ mời ăn cơm, liền tính là lại vội vẫn là muốn lại đây. Thế Hoa huynh, Nhất Nhất đây là lại làm cái gì ăn ngon a? Như thế nào như vậy hương a? Vương Nhân Sinh vào sân lúc sau, đã nghe tới rồi một cổ mùi hương ập vào trước mặt, so với nhà mình tiểu lầu dầu mỡ hương vị, nơi này hương vị thật sự là quá thơm. Nhân Sinh, về sau vị này chính là ngươi tẩu tử, ngươi cho ta chú ý điểm a, không thể kêu tên nàng, về sau liền kêu tẩu tử. Triệu Tế Hoa nghe được Vương Nhân Sinh như vậy kêu Nhất Nhất, trong lòng cũng không cao hứng. Nhất Nhất là chính mình, chỉ có chính mình một người có thể như vậy kiếm. Gì? Tẩu tử? Không thể nào, ngươi cư nhiên như vậy kinh thú. Vương Nhân Sinh hiểu sai, bởi vì trước kia hắn đều là như vậy kêu Nhất Nhất, hắn cũng không có gì. Kết quả mấy tháng không có gặp mặt, như thế nào liền không cho chính mình hô đâu. Trung gian là đã xảy ra sự tình gì sao? Vương Nhân Sinh nghĩ tới nơi này, nhìn Triệu Tế Hoa ánh mắt người đều thay đổi. Ngươi tưởng cái gì đâu? Ngươi mới là cái kinh thú. Tâm tư xấu xa người, mới có xấu xa ý tưởng. Triệu Tế Hoa nhìn thoáng qua Vương Nhân Sinh, liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Vương Nhân Sinh xoa xoa chính mình đầu, bị Triệu Tế Hoa gõ một chút, thật sự có điểm đau ai trong lòng thanh mà nhắc mãi vài câu, sau đó liền hướng trong phòng mặt đi rồi. Tuy rằng này không phải chính mình lần đầu tiên tới cái này ra, nhưng là nhìn nơi này phòng ốc bố cục, vẫn là nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Nhân Sâm ca nhất nhất cái này ca mới một cái đâu, thấy được đi ở hắn bên cạnh Triệu Tế Hoa, liền chạy nhanh thu hồi tới. Bởi vì hắn qua, không cho chính mình kêu Vương Nhân Sinh ca ca. Cái kia, tẩu tử, nga không, tẩu tử, ngươi hảo. Vương Nhân Sinh nhìn đứng ở bên cạnh như hổ rình ngồi Triệu Tế Hoa, vẫn là đem cái kia tẩu tử cấp hô lên tới. Bất quá phía trước bỏ thêm một chữ, liền cảm thấy thuận miệng nhiều. Bất quá ngẫm lại chính mình một đại nam nhân, đối với một cái cô nương kêu tẩu tử, thật là phi thường nghẹn quất.